Quỷ Tam Quốc chương 2205 tới chương 2219. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Một cuộc sống bất biến có thể khiến con người trở nên lười biếng hoặc khiến họ cảm thấy chán ngán. Tào Tháo ghét cuộc sống bất biến. Nếu ngày xưa ông thích lối sống như vậy, thì là một công tử ăn chơi nhàn hạ, sống hưởng lạc, chẳng phải quá sung sướng sao? Nhưng khi những thử thách liên tiếp ập đến, ngay cả Tào Tháo cũng không thể tránh khỏi cảm giác mệt mỏi. Tào phủ ở Nghiệp Thành, vốn là phủ của Viên Thiệu, giờ đã thuộc về nhà họ Tào. Tương lai sẽ ra sao? Ai mà biết được? Tào Tháo mỉm cười, ngước mắt nhìn lên, ngọn núi tràn đầy hoa xuân đang nở rộ. Năm xưa, huynh trưởng Viên Thiệu cũng đã từng ngắm cảnh hoa nở đầy núi non như thế này. Phụng Hiếu. Tào Tháo nhẹ nhàng gọi. Chủ công. Quách Gia bước lên nửa bước, đứng sau Tào Tháo. Chuyến này, ta làm đúng hay sai? Tào Tháo nhẹ giọng hỏi. Quách Gia khẽ ngước mắt nhìn Tào Tháo, đáp, chủ công sáng suốt. Tào Tháo hiểu ý, gật đầu. Một lúc sau. Phụng Hiếu. Tào Tháo lại gọi. Thần có mặt. Quách Gia đáp. Rất tốt. Tào Tháo thở dài, thật đáng tiếc thiên hạ chỉ có một Phụng Hiếu. Quách Gia cúi đầu nói, như vậy, thần mới được độc hưởng ân huệ của chủ công. Ha ha, Tào Tháo cười lớn, rồi gật đầu, hô to, truyền Thôi Kế Quỳ đến đây. Thuộc hạ vâng dạ, lập tức chạy đi. Tào Tháo nhìn theo, thở dài, thiên hạ này, thật quá nhiều kẻ thông minh bên kia phỉ tìm lại muốn cho thêm nhiều người nữa trở nên thông minh thật là. Quách Gia im lặng một lúc rồi nói, người thông minh càng nhiều, thì luật lệ cũng phải càng nghiêm. Luật lệ, Tào Tháo gật đầu, đúng vậy, luật lệ. Chẳng bao lâu, có người hô to từ xa, Thôi Biệt Giá đến. Truyền. Tào Tháo phất tay áo, quay người ngồi xuống, ra hiệu cho Quách Gia cùng ngồi. Thôi Diễm bước đến không nhanh không chậm, cúi người chào, tham kiến Minh Công. Tào Tháo gật đầu, miễn lễ, ngồi đi. Tào Tháo ngồi trên cao, Quách Gia ngồi ở vị trí bên dưới, Thôi Diễm tự nhiên ngồi đối diện với Quách Gia. Sau khi ngồi yên, Thôi Diễm khẽ cúi đầu chào Quách Gia, Quách Gia cũng đáp lại một cái gật đầu. Mỗi người ngồi ở một vị trí. Tào Tháo nhìn họ, khẽ nhắm mắt rồi từ từ nói, hôm nay gọi Kế Quỳ đến, là vì có tin khẩn nguy cấp tại Ngư Dương. Thôi Diễm ngạc nhiên. Từ khi biết Tào Tháo đến Nghiệp Thành, Thôi Diễm đã chuẩn bị rất nhiều thứ, chẳng hạn như việc bố trí nhân sự tại Ký Châu, tình hình vụ xuân canh tác tại các nơi, sự thay đổi tâm lý của các thế gia đại tộc, tiến độ gieo trồng mùa màng, v.v. Nhưng không ngờ rằng, Tào Tháo không hỏi đến những vấn đề mà Thôi Diễm đã chuẩn bị, mà lại nhắc đến Ngư Dương. Chuyện Ngư Dương, Thôi Diễm cũng có nghe qua, nhưng ông cho rằng, trước hết Tào Tháo sẽ giải quyết các vấn đề của Ký Châu, rồi mới tính đến việc quân sự tại Ngư Dương. Chẳng lẽ tình hình tại Ngư Dương đã trở nên nghiêm trọng hơn cả Ký Châu? Tào Tháo nheo mắt, mỉm cười, quay sang ra lệnh, mang bản đồ ra. Người hầu nhanh chóng mang bản đồ ra, treo cao lên. Ngư Dương, một vùng nhỏ trên bản đồ, nằm bao quanh bởi các mũi tên đỏ và đen, những ký hiệu khác nhau. Ngay cả những người không rành về bản đồ quân sự cũng có thể cảm nhận được mối nguy hiểm tiềm tàng. Ngư Dương Thôi Diễm trừng mắt nhìn, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, chắp tay nói, không biết Minh Công có chỉ thị gì. Chỉ thị ha ha, tạm thời chưa bàn đến Phụng Hiếu, ngươi hãy báo cáo về tình hình quân sự tại Ngư Dương. Tào Tháo vừa nói vừa quay sang nhìn Quách Gia, ra hiệu cho ông trình bày. Dạ. Chủ công, Biệt Giá Quách Gia đứng dậy, cúi chào cả Tào Tháo và Thôi Diễm, rồi nói, tại Ngư Dương, chỉ có chưa đến 2.000 binh lính tướng quân Tào bị quân Công Tôn chặn lại bên ngoài quân Công Tôn, còn có hơn 1 vạn người Ô Hoàng, hơn 1 vạn người Tiên Ti, thêm vào đó, tộc Đinh Linh cũng có hơn 1 vạn người theo tin tức của Tào tướng quân, dưới quyền Phỉ Tìm, Bình Bắc tướng quân cũng đã dẫn gần 1 vạn binh tiến về Thường Sơn. Nếu Ngư Dương thất thủ, vùng Bắc Ký không còn lá chắn. Tào Tháo vẫn nheo mắt nhìn Thôi Diễm, không biết Biệt Giá có kế sách gì. Thôi Diễm thầm thở dài. Kế sách thực chất là kế lương. Vấn đề là hiện nay các thế gia đại tộc ở Ký Châu không hài lòng với việc phân chia lợi ích mà Tào Tháo đã làm. Thêm vào đó là những sự kiện liên tiếp trước đây khiến họ khó chịu, và giờ họ chỉ chờ cơ hội để đối đầu với Tào Tháo. Nhưng không ngờ Tào Tháo lại đẩy vấn đề Ngư Dương ra ngay lúc này, khiến mọi thứ trở nên khó xử. U Châu là lá chắn phía bắc của Ký Châu. Sự tồn tại của U Châu giúp Ký Châu tránh được sự xâm lược của các bộ tộc phương Bắc, đó cũng là lý do khiến Ký Châu và Dự Châu phồn thịnh từ thời Đông Hán. Nhưng người Ký Châu, đặc biệt là các thế gia đại tộc, không nghĩ như vậy. U Châu, liên quan gì đến ta? Thôi Diễm trầm ngâm hồi lâu rồi nói, việc này vô cùng quan trọng, Minh Công có thể triệu tập chư hiền để cùng bàn bạc. Thôi Diễm không dám nhắc đến việc phát binh, vì việc phát binh đòi hỏi lương thực, và lương thực chính là điểm mâu thuẫn giữa Tào Tháo và các thế gia đại tộc. Tào Tháo vẫn mỉm cười, Kế Quỳ không ngại cho biết, cần những ai cùng tham dự. Chủ công minh xét. Thôi Diễm tiến lên, quỳ xuống và nói, thần bất tài, được chủ công trọng dụng, nhất định phải dốc lòng báo đáp ân đức của chủ công. Nếu phải cạn kiệt tài sản để giải quyết nguy cấp ở Ngư Dương, thần tuyệt đối không hai lời. Nhưng tình hình ở phía Bắc U Châu rất phức tạp, không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Vì vậy cần tập hợp lực lượng của cả Ký Châu và U Châu để đối phó. Tào Tháo khẽ gật đầu, Kế Quỳ nói đúng vậy thì ngươi hãy triệu tập mọi người. 3 ngày sau sẽ bàn luận chính thức trong đại sảnh. Thần tuân lệnh. Thôi Diễm cúi đầu, sau đó lén nhìn Tào Tháo, thần xin cáo lui. Tào Tháo vẫy tay. Thôi Diễm rời đi. Tào Tháo nheo mắt nhìn theo, rồi quay sang nói với Quách Gia, quả không sai. Quách Gia khẽ lắc đầu, thở dài. Chuyện gì vậy? Ngư Dương tồi tệ đến thế sao? Chư vị. Tin tức từ phương Bắc rất khẩn cấp, chẳng lẽ Tào Công lại cần chúng ta trợ giúp để vượt qua khủng hoảng này? À, đúng rồi. Nói thế thì. Ồ, ha ha. Thật đáng tiếc. Tào Công mà cũng có lúc gặp cảnh bối rối thế này sao? Ta đã nói từ trước rồi, dù là Viên Công hay Tào Công, không có chúng ta thì chẳng làm nên trò trống gì. À, ha ha. Thôi Diễm nhíu mày, ngồi trên cao, lắng nghe tiếng ồn ào phía dưới. Trong lòng ông bỗng nhiên cảm thấy bất an, nhưng không rõ cảm giác này từ đâu mà ra. Ngư Dương khẩn cấp. Do đó, Tào Tháo cần phải phát binh cứu viện. Phát binh cần lương thảo, mà hiện tại Tào Tháo không có nhiều lương thảo, vậy thì chỉ có thể cầu viện sự trợ giúp của các thế gia đại tộc ở Ký Châu, giống như năm xưa Lưu Tú phải dựa vào họ khi tiến quân vào Quan Trung, mưu đồ thống nhất thiên hạ. Lập luận này có phải quá thuận lợi? Nhưng tại sao Thôi Diễm vẫn cảm thấy có gì đó không đúng? Chính xác là ở đâu? Được rồi, hãy sắp xếp lại. Tào Tháo có phải đang mưu đồ thống nhất thiên hạ không? Đúng vậy. Vậy thống nhất thiên hạ có cần binh lực và lương thực không? Không sai. Vậy binh lực và lương thực sẽ từ đâu ra? Từ thuế khóa. Thuế khóa là do ai đóng góp? Tất nhiên là từ các thế gia đại tộc, nhất là ở Ký Châu và Dự Châu. Cho nên Tào Tháo cuối cùng cũng phải cầu viện các thế gia đại tộc. Dù ông có đôi lúc phản kháng, nhưng khi thiếu tiền lương thực, ông vẫn phải nhún nhường, cầu cạnh họ, chẳng phải thế sao? Mặc dù Thôi Diễm không biết đến những thuật ngữ sau này, nhưng ông vẫn hiểu được nguyên lý này. Tào Tháo dù thế nào đi nữa, cũng phải phụ thuộc vào các đại tộc, giống như trong vụ Xuân Canh hiện nay. Dù có làm gì, cuối cùng khi cần đến lương thực, ông cũng phải hạ mình trước họ. Chư vị Thôi Diễm nhẹ nhàng nói, đưa mắt nhìn quanh, hiện giờ Ngư Dương đang lâm nguy, chư vị cần phải đồng tâm hiệp lực, hợp tác chặt chẽ để vượt qua khó khăn này mới đúng. Ồ, biệt giá nói rất phải. Đúng, rất đúng. Phải, đúng vậy. Những người tham dự đều không phải là kẻ ngốc. Nghe qua lời nói của Thôi Diễm, họ đều hiểu ẩn ý, nên đồng loạt phụ họa. Dù sao bề ngoài cũng cần phải giữ gìn thể diện. Thôi Diễm gật đầu, rồi đứng dậy ra về. Ông rất thận trọng, không nói nhiều. Và liệu ông có nói sai điều gì không? Trong những lời ông nói, có điểm nào sai trái không? Không, từ một góc nhìn nào đó, không hề sai. Nhưng vấn đề cốt lõi không nằm ở việc nói như thế nào, mà là làm như thế nào. Vùng lân cận Ngư Dương. Mùa xuân ngày càng sâu sắc, và nếu là trong sa mạc, đây chính là thời gian tốt nhất trong năm. Nhưng hiện tại, mùa xuân, vốn là mùa của sự sinh sôi nảy nở, đã trở thành mùa của sự tàn sát. Điều này chưa từng xảy ra trước thời nhà Hán, thậm chí trong suốt cuộc tranh đấu giữa Đại Hán và Hung Nô, cũng rất hiếm thấy. Thường thì quân đội chỉ xuất chinh vào mùa thu và rút về vào mùa đông, chỉ đánh một trận mỗi năm. Nhưng giờ đây, nhiều quy tắc dường như đã bị phá vỡ, gió mát lướt qua những cánh đồng cỏ xanh rờn, như thể cả một đại dương xanh đang vẫy gọi. Tuy nhiên, giữa biển xanh mênh mông ấy, có những vệt màu không thuộc về tự nhiên. Mặt đất cháy xém, những gốc cỏ bị chặt đứt, những mũi tên gãy sâu dưới đất và dấu vết máu me, thi thể rải rác khắp nơi, cho thấy nơi đây vừa diễn ra một trận chiến khốc liệt. Công Tôn Độ hiểu rằng chỉ cần đánh bại được Tào Thuần, Ngư Dương sẽ thuộc về ông. Vì thế, ông luôn cố gắng ngăn chặn hành quân của Tào Thuần, bao vây và tiêu diệt ông ta. Nhưng Tào Thuần đã thoát khỏi sự truy kích của Công Tôn Độ và vẫn đang tiếp tục di chuyển bên ngoài. Điều này khiến Công Tôn rất khó chịu. Trong cuộc chiến lần này, Công Tôn Độ cho rằng mình đã có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Không chỉ có sự hỗ trợ của 2 tuyến đường bộ và thủy, mà còn có sự giúp đỡ của người Tiên Ti. Việc chiếm được Ngư Dương dường như đã nằm trong tầm tay. Sự hỗ trợ từ Tôn Quyền càng khiến Công Tôn Độ mừng rỡ. Nhờ vào mối quan hệ thương mại trước đó, ông ta càng khao khát chiếm lấy Ngư Dương để thu được múi sắt, tài sản, đất đai và dân số. Sự thèm khát này đến từ tận sâu trong linh hồn, từ bản năng tham lam của con người. Mọi chuyện, suy cho cùng, đều tại Phỉ Tiềm. Nếu Phỉ Tiềm không mở ra những cơ hội thương mại, không khuyến khích giao dịch, Công Tôn Độ chỉ cần ngồi yên ở Liêu Đông, là một kẻ bá chủ nhỏ nhoi, thì sẽ không cảm thấy khoảng cách giữa mình và tầng lớp thượng lưu của Đại Hán là xa xôi đến thế. Nhưng theo thời gian, khi càng nhiều thứ tràn vào Liêu Đông, nguồn tài nguyên hạn hẹp của nơi đây trở nên lộ rõ, nhất là khi ông ta biết mỗi món hàng đều phải qua tay Tào Tháo, kẻ trung gian. Ngọn lửa căm phẫn bùng lên trong lòng Công Tôn Độ, trở thành động lực mạnh mẽ để ông ta chiếm lấy Ngư Dương. Đánh đổ bọn trung gian đáng chết. Và thế là, thêm vào lời mời của Tiên Ti Vương Kha Bỉ Năng, Công Tôn Độ và Kha Bỉ Năng đã chia phần lãnh thổ U Châu một cách rõ ràng. Công Tôn Độ lấy Ngư Dương và phía đông, Kha Bỉ Năng nhận phần phía bắc và phía tây. Công Tôn Độ chịu trách nhiệm phòng ngự trước Tào Tháo, trong khi Kha Bỉ Năng đối phó với bất kỳ cuộc tấn công nào từ Phỉ Tiềm. Cả hai đều rất nghiêm túc và chân thành khi thảo luận các điều kiện, thậm chí còn cắt máu thề thốt. Vì vậy, việc truy đuổi Tào Thuần là nhiệm vụ của Công Tôn Độ. Người Tiên Ti cũng có việc riêng của họ. Tuy nhiên, nhiệm vụ mà Công Tôn Độ tưởng rằng khá đơn giản này giờ đây lại trở nên phức tạp. Trên thảo nguyên sau trận chiến, vẫn còn vương vất mùi tro tàn và một mùi vị mà những binh sĩ kỳ cựu rất quen thuộc, mùi thịt người bị cháy xém. Những binh sĩ mới chưa từng ngửi thấy mùi này sẽ phản ứng một cách bản năng, như thể cơ thể họ hiểu rằng đó là mùi chất béo của con người bị đốt cháy. Họ không biết tại sao, nhưng không thể không cảm thấy ghê tởm. Lý thuyết cho rằng thịt người và thịt động vật khác có hơn 90% cấu tạo tương tự nhau. Tuy nhiên, chính sự khác biệt nhỏ này lại tạo ra mùi vị đặc trưng, truyền tải một tín hiệu đặc biệt. Giống như có những điều, không cần phải nói ra, người ta cũng biết phải làm gì. Đó là những gì được khắc sâu trong bản năng di truyền. Có lẽ tổ tiên chúng ta đã truyền lại điều này để giúp chúng ta đoàn kết và chiến đấu chống lại các mối đe dọa từ bên ngoài. Nhưng điều đó cũng giống như một lời thề ngầm người giết người là sai, nhưng vẫn có rất nhiều người giết người. Giết bằng gươm đao, hay bằng những cách khác. Người ăn thịt người là không đúng, nhưng vẫn có rất nhiều người ăn thịt người. Ăn sống, hoặc bằng những cách khác. Suy cho cùng, nói thì nói, nhưng làm là làm. Từ cổ chí kim, đều là như vậy. Không xa dưới chân đồi, những ổ đá được xếp chồng lên thành các nấm mộ nhỏ. Trên đó, đủ loại vải rách, mảnh áo giáp và binh khí được cắm phía trước, đung đưa trong làn gió xuân. Những ổ đá này chính là mộ phần của kỵ binh Tào quân. Tất nhiên, theo tiêu chuẩn của Hán Triều thì việc hỏa táng sẽ hợp với phong tục hơn. Nhưng trong quá trình trốn chạy, đốt lửa lớn để hỏa táng thì chẳng khác gì tự tìm đường chết. Vì phải liên tục di chuyển, Tào Thuần không thể hỏa táng các thi thể, chỉ có thể tranh thủ thời gian ngắn ngủi để chôn cất họ. Qua nhiều trận chiến, quân Công Tôn không bắt giữ được bất kỳ binh sĩ nào của Tào quân. Những binh sĩ Công Tôn, khi cưỡi ngựa trên thảo nguyên, thu dọn chiến trường và nhìn thấy những ổ đá đắp cho đồng đội của Tào quân, không khỏi nảy sinh lòng kính phục. Không làm tù binh, không bỏ lại bất kỳ ai. Sống là người Đại Hán, chết cũng trở về đất Đại Hán. Đó là nguyên tắc sắt của kỵ binh Hán Triều. Nhưng nói là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Rất ít ai thực sự làm được. Ít nhất thì các binh sĩ Công Tôn tự biết họ không thể làm được như vậy. Khi nào mà binh lính của Đại Hán lại trở nên như thế này? Ngày trước ít nhất, khi Viên Thiệu còn chiến đấu với Công Tôn Toản, không nghe thấy binh lính của Viên Thiệu chiến đấu như vậy. Người Tiên Ti ở đâu rồi? Công Tôn Khang giận dữ hét lên, chẳng phải họ nói sẽ giúp chúng ta tiêu diệt đám kỵ binh Tào quân chết tiệt này sao? Chúng ta chỉ cần xử lý Ngư Dương. Công Tôn Độ liếc nhìn con trai mình, nói là nói, làm là làm. Người Tiên Ti thả một câu hứa, chẳng lẽ ngươi cũng tin thật sao? Vô liêm sỉ. Đê tiện. Công Tôn Khang vung tay, hắn là đại vương của Tiên Ti. Sao có thể thất hứa một cách vô liêm sỉ như thế? Công Tôn Độ vẫn cúi đầu nhìn bản đồ, không thèm để ý đến lời phàn nàn của Công Tôn Khang, vì việc phàn nàn chẳng có ích gì. Từ một góc nhìn khác, nếu chỉ vì một đội kỵ binh của Tào Thuần mà Công Tôn Độ đã phải cầu viện người Tiên Ti, điều đó chắc chắn sẽ khiến người Tiên Ti coi thường ông, điều này sẽ ảnh hưởng đến các hợp tác sau này. Ngay cả khi không còn hợp tác gì nữa, Công Tôn Độ cũng không muốn làm mất mặt như vậy. Công Tôn Khang giận dữ và kích động không phải vì hắn thực sự quan tâm đến sự thắng bại của Công Tôn gia, mà vì hắn đã từng bị Tào Thuần đánh bại. Nếu không có Lưu Nghị đến kịp, có lẽ hắn đã bị Tào Thuần giết chết, vì vậy hắn đặc biệt căm ghét Tào Thuần. Nhưng sự căm ghét hay bất kỳ cảm xúc nào khác đều không giúp ích được cho cục diện. Công Tôn Độ đã đến thay thế vị trí chiến đấu của Công Tôn Khang, để Lưu Nghị quay lại chỉ huy trận chiến bao vây Ngư Dương. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, bắt giữ Tào Thuần vẫn không phải là chuyện dễ dàng. Nhà Công Tôn có kỵ binh, nhưng không hùng mạnh như Công Tôn Toản trước kia. Hơn nữa, lãnh thổ của Công Tôn Độ trước đây chủ yếu là địa hình đồi núi, không giống như vùng U Bắc với những thảo nguyên rộng lớn, nên quân của ông ta chủ yếu là bộ binh chứ không phải kỵ binh. Công Tôn Độ đã đặt vài cái bẫy, hy vọng lợi dụng ý định của Tào Thuần muốn nhanh chóng quay về Ngư Dương để bao vây ông ta. Nhưng không ngờ rằng Tào Thuần lại không mắc bẫy, dường như không hề bận tâm đến Ngư Dương, mà chỉ tiếp tục di chuyển xung quanh, khiến Công Tôn Độ cảm thấy rất khó chịu. Chẳng lẽ Tào Thuần không hề quan tâm đến sự mất hay còn của Ngư Dương? Hay là Công Tôn Độ nên bỏ qua Tào Thuần ở phía ngoài, tập trung toàn lực tấn công Ngư Dương? Hoặc chia tách lực lượng bộ binh và kỵ binh, để kỵ binh truy đuổi Tào Thuần? Công Tôn Độ đang lưỡng lự. Nhưng ông không biết rằng, khi ông còn đang do dự, nhiều sự việc đã âm thầm thay đổi. Cuộc chiến ở U Bắc không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của một số người trong Đại Hán. Giống như một bài ca cảm động lòng người, những ai nghe đều không khỏi xúc động rơi lệ, nhưng nếu khoảng cách xa quá, người ta chỉ có thể nhìn thấy miệng người hát cử động, mà chẳng nghe thấy họ hát gì, thậm chí chẳng thấy được người hát thì lấy gì mà xúc động nữa. Ta nói ngươi đấy, lô hàng này không ổn đâu. Người đàn ông trung niên mặc áo xám lắc đầu, chỉ vào những chiếc hộp sơn mài đặt trên bàn, ngươi xem, trên này có vết nứt sâu thế này. Thời Hán, người ta thích dùng hộp sơn mài, nhưng không phải tất cả các hộp đều được làm từ gỗ tốt. Một số hộp được ghép từ các miếng gỗ nhỏ hoặc sửa chữa lại, nếu tay nghề không cẩn thận thì lớp sơn trên bề mặt dễ bị nứt hoặc lồi lõm. Đó là vấn đề của tay nghề, nhưng cũng là vấn đề của con người. Thế nhưng, có người lại cho rằng đây không phải là vấn đề. Chuyện này ai mà chẳng có vậy. Ngươi không tin thì cứ đi xem hàng của nhà vương, họ cũng có như thế. Không phải chỉ mỗi ta thế này đâu, chủ quán mặc áo xanh cười hề hề nói, nếu ngươi không thích lô này, ta đổi cho ngươi vài cái khác, thế nào? Người áo xám đảo mắt, đây là ta ngẫu nhiên lấy trong kho ra vài cái trong lô hàng của ngươi đấy, ngươi chỉ đổi mấy cái này có ý nghĩa gì? Đây là hàng mà triều đình đặt đấy. Triều đình đặt thì cũng có chia thứ hạng trên dưới mà. Chủ quán áo xanh cười nịnh bợ tiến đến gần hơn, ngươi đừng làm khó ta quá, ngươi xem, các quý nhân làm sao dùng cái này, họ đều có hàng tốt rồi, đúng không? Còn mấy cái này ha ha, nhìn thì có chút hỏng, nhưng vẫn dùng bình thường mà. Đống đồ tệ này, 2 năm trước đã hỏng rồi đúng không? 2 năm trôi qua, ngươi không nghĩ đến chuyện sửa lại à? Người áo xám không hài lòng nói, ngươi nhìn xem, hàng nhà chân kia kìa, thành phẩm, lớp sơn, đều sáng bóng như gương, đến mức nào nhỉ, sáng đến soi được người cơ đấy. Chuyện này sửa thì sửa được, nhưng tốn tiền lắm. Ta kinh doanh nhỏ, làm gì có tiền mà sửa lại hết được. Hơn nữa, nếu đống này bán không được, ta lấy đâu ra tiền để cải tiến tay nghề. Chủ quán cười cười nói, mà này, chẳng phải chỉ là mấy cái khay gỗ sao, bày lên món ăn, ai mà để ý nó có vết nứt hay không. Chẳng ảnh hưởng gì đến việc sử dụng cả, thật sự không ảnh hưởng gì, với lại, nếu họ thấy hàng này không vừa ý, họ có tiền thì tự mang hàng tốt của mình đến mà dùng. Ta cũng đã nói vậy, nhưng có người ý kiến đấy, người áo xám uể oải nói, lần trước có người dám đứng trước mặt Tư Mã Tuân mà bảo mấy cái khay mới này đều hỏng hết làm ta cũng khó xử lắm. Vậy vậy Tư Mã Tuân có nói gì không? Chủ quán tái mặt, hỏi cẩn thận. Người áo xám liếc chủ quán một cái, ngươi ngốc à, nếu thật sự có nói gì, thì giờ không phải là ta đến đây rồi. Đúng, đúng đúng. Cảm tạ ngài quan tâm. Ngài thật là người tốt. Chủ quán giơ hai ngón tay cái lên khen ngợi, ngài xem, mấy người kia ăn no rồi không có việc gì làm, sao mà làm ầm lên chỉ vì cái khay nứt. Nhà ai dùng khay lâu ngày chẳng nứt chứ. Hả? Mà này, ta nghĩ ra rồi. Chủ quán hốt hoảng làm người áo xám cũng giật mình, ngươi làm cái gì mà hét to thế? Ngài ơi, ta nghĩ ra rồi. Thế này sẽ khiến mấy kẻ nhiều chuyện kia câm miệng, không dám hó hé gì đâu. Chủ quán hào hứng đến mức mặt đỏ bừng, thịt trên mặt rung rinh theo từng câu nói. Ồ, người áo xám chớp mắt, nói thử xem nào. Thì thế này, lô hàng này có mấy cái khay hỏng, có mấy cái thiếu gốc, là ta cố tình làm như vậy đó, chủ quán nói với vẻ bí hiểm. Cố tình? Ngươi bị đi ngà? Người áo xám nhướng mày, tỏ vẻ không hài lòng, ngươi nói vậy thì ai tin? Ngài chớ vội, hãy nghe ta nói hết đã. Chủ quán cười hề hề, không thèm để ý đến lời chế giễu của người áo xám. Người áo xám hừ một tiếng, được rồi, ngươi nói đi, nói đi. Ý ta là chẳng phải Tào Công từng nhấn mạnh việc tiết kiệm sao? Chủ quán nháy mắt, Tư Mã Tuân cũng nói rằng phải sống giản dị, không được xa hoa lãng phí. À, hình như có chuyện đó thật. Người áo xám gật đầu. Vậy thì hay quá rồi. Chủ quán vỗ tay, phấn khích nói, ngài thấy không, lô hàng này đúng là hợp lý. Những khay này có vết nứt, có vết hỏng, chính là để tiết kiệm. Là giản dị. Để nhắc nhở bọn quan nhỏ kia không được quên lời răn của Tào Công, không được trái lời dạy của Tư Mã Tuân. Hả? Người áo xám ngẩn người. Ngài vì muốn giúp họ nhận thức rõ hơn về lẽ này, mà cố tình chọn những khay như thế, vết nứt mà không hỏng, vết hỏng mà vẫn còn, chính là để thúc đẩy tiết kiệm, hướng đến sự giản dị. Thế nào? Chủ quán càng nói càng hăng say, vậy mấy tên quan nhỏ có ý kiến kia thì sao? Chúng không cảm nhận được tấm lòng của ngài, đúng là đồ đầu đất, không hiểu lý lẽ. Khà người áo xám vuốt cằm suy tư, không nói gì. Vậy nên, chúng còn ý kiến gì nữa? Chúng còn dám đến trước mặt Tư Mã Tuân mà nói gì sao? Chủ quán cười đắc chí, rõ ràng hài lòng với sự khéo léo của mình. Người áo xám nhăn mặt, nói là cố tình làm thế. Không phải do lỗi tay nghề à, hoàn toàn không phải. Chủ quán quả quyết nói, đây là cố ý làm thế, là để phù hợp với dân chúng, hướng đến sự giản dị. Và ngài đã phải bỏ bao công sức, vất vả lắm mới tìm ra ta. Ban đầu ta còn không muốn làm đấy, nhưng ngài vì lệnh của Tào Công mà đặc biệt yêu cầu, đặc chế ra lô hàng này. Đây là tay nghề hoàn toàn mới. Đặc chế hoàn toàn mới. Đợi đã, tay nghề gì cơ? Người áo xám nhất thời chưa hiểu ra. Tay nghề giả cũ. À không, giả cũ thủ công. Đúng vậy. Chủ quán nói. Giả cũ thủ công. Người áo xám dường như bị thuyết phục. Chủ quán vỗ tay nói, chính xác. Người áo xám nuốt một ngụm nước bọt, đặc chế. Vậy là... Chủ quán mặt mày hớn hở, đương nhiên, đã đặc chế thì giá cả à, ha ha, nhưng mà giá cả do ngài quyết định, ngài quyết định. Ta chỉ kiếm chút lời lo cho gia đình thôi, thực sự chỉ là để lo cho gia đình thật đấy, ngài biết ta rồi, từ bé đến lớn ta luôn trung thực, chưa bao giờ nói dối. Ta thật không lừa ngươi. Một giọng nói không mấy kiên nhẫn vang lên, thật mà, thật đấy, 100%. Ngươi nói xem ta lừa ngươi thì có ích gì. Lừa ngươi ta cũng chẳng ăn thêm được bữa nào. Thấy người đối diện dường như không tin, hắn lại nói, thật mà. Ngươi xem, ta đã ghi hết rồi, chắc chắn sẽ báo cáo lên. Không vấn đề gì đâu, ghi rồi, không thể quên được. Đây là một căn phòng nhỏ của quan phủ, bên ngoài có treo tấm bảng lớn đề ba chữ trực danh phòng. Sau khi người vừa đến rời đi, Tiểu Lại trong phòng mới thở phào nhẹ nhõm, hay. Đúng là việc phiền phức. Việc gì? Việc rắc rối chứ còn gì nữa. Một Tiểu Lại khác đáp bâng quơ. Còn gì nữa, người đến càng ngày càng nhiều. Có bao giờ được yên thân vài ngày đâu chứ. Tiểu Lại a than thở, chỉ vào cuốn sổ ghi chép trên bàn, thế với đống này làm sao đây? Lại phải dùng dao gọt hả, dao của ta gọt cùng hết rồi. Tiểu Lại bê đáp lại một cách hờ hững, còn làm sao nữa, cứ gọt đi như cũ thôi, gọt xong lại viết tiếp. Ngươi tính đốt nó đi chắc. Phí phạm quá à mà này, dùng dao của ta mới mài hôm qua. Còn bén lắm ấy, có người đến. Người mới đến đứng trước cửa, mắt lớn nhìn mắt nhỏ với hai Tiểu Lại bên trong. Xin hỏi, Tiểu Lại A nở một nụ cười quen thuộc, danh tính quý ngài là gì? Người đến chắp tay, tại hạ là Cao Ngô Đồng, Tả Lộ Quân Tiên Phong Tư Mã dưới trướng Đại Đô Hộ Tây Vực. Ồ, đã gặp Tư Mã Cao. Tiểu Lại B ra dấu mời khách, mời Tư Mã vào, mời ngồi, xin thứ lỗi vì phòng này giản dị, tiếp đãi không chu đáo, mong ngài lượng thứ. Đúng rồi. Mong ngài lượng thứ, ngài có muốn uống chút nước trước không? Tiểu Lại A giả vờ đưa cái chén nước và bình nước đến trước mặt khách. Bình nước vốn đã ít, Cao Ngô Đồng vừa cầm lên, uống ừng ực vài ngụm là hết sạch. Tiểu Lại A vô thức nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng khô khốc, âm thầm hối hận vì vừa nãy không uống thêm vài ngụm. Khụ khụ. Tiểu Lại B ho khan vài tiếng, kéo sự chú ý của Cao Ngô Đồng lại, không biết hôm nay Tư Mã đến đây có việc gì không? Đúng rồi. Cao Ngô Đồng nghiêm mặt nói. Hậu doanh của Tả quân thường hiệu ý vô cớ giữ lại 3 phần quân lương của thuộc hạ ta. Năm ngoái đã nói sẽ bù đắp vào năm nay, nhưng năm nay ta đến hỏi thì bảo không có. Lại là thường hiệu ý kia. Tiểu Lại A lẩm bẩm. Ngươi nói gì? Cao Ngô Đồng hỏi. Tiểu Lại A vội cười nói, không có gì, không có gì, ta chỉ muốn nói rằng đôi khi tính toán nhầm cũng có thể xảy ra, chuyện này không hiếm đâu. Cao Ngô Đồng gật đầu nói, ta trước đó cũng nghĩ vậy, nên sau khi trở về, ta đã báo cáo lại số quân và sổ sách của ta lên trên. Ừ, rồi sao nữa? Tiểu Lại B hỏi. Cao Ngô Đồng vỗ đùi, cuối cùng bảo là không thấy báo cáo đâu. Ta bảo họ tìm kỹ, nhưng họ lại bảo không tìm thấy. Chuyện này, có thể do hậu doanh nhiều việc quá, nên không tìm được thật đấy. Tiểu Lại B nói, Tư Mã Cao nên tìm hậu doanh hiệu úy kia mà hỏi, nếu không được nữa thì ngài cứ đi tìm tướng quân Ngụy, ông ấy là chủ quản mà. Ta cũng đã tìm rồi, Cao Ngô Đồng nói, nhưng không tìm thấy. Không tìm thấy là sao? Tiểu Lại A hỏi. Chính là không có ở hậu doanh. Cao Ngô Đồng trả lời, ta hỏi thủ hạ của ông ta, nhưng họ cũng không biết ông ta ở đâu. Rồi ta hỏi người ở hậu doanh xem việc này phải làm thế nào, họ lại bảo tìm các ngươi mà giải quyết. Chuyện này chắc là có hiểu lầm. Tiểu Lại Bê cười gượng nói, chúng ta mới được bổ nhiệm đến đây không lâu, thực sự, ta không hề lừa ngài. Thật đấy, tuyệt đối thật. Tiểu Lại A cũng cười khổ nói, Tư Mã Cao không biết chứ, chúng ta mới đến đây chưa lâu, nhà thì ở một phòng nhỏ này, nước uống cũng phải tự đi lấy về uống. Cao Ngô Đồng chấp tay, xin lỗi, ta vừa uống hết nước của ngươi rồi. Không không, ta không có ý đó, Tiểu Lại A xua tay nói, thật sự ta không có ý đó, ta chỉ muốn nói là chúng ta không giúp được chuyện này, thực sự là không giúp được. Cao Ngô Đồng cao mày hỏi, thế sao người của hậu doanh lại bảo đến tìm các ngươi giải quyết? Tiểu Lại Bê thở dài nói, không chỉ có hậu doanh đâu, giờ trên dưới, việc ở đâu cũng bảo đến tìm chúng ta mà giải quyết. Tại sao? Cao Ngô Đồng hỏi dồn. Tiểu Lại A thở dài ngao ngán, không biết tên trời đánh nào lan truyền rằng chúng ta có quyền thẳng thắn trình lên trên, nên có thể giải quyết tất cả mọi chuyện, lớn nhỏ gì cũng xử lý được. Tư Mã Cao ngươi thử nghĩ xem, nếu thật sự chúng ta có quyền như thế, liệu chúng ta có ở mãi trong phòng nhỏ này không? Chúng ta thực sự không thể giải quyết được chuyện này, thật đấy, không lừa ngươi đâu. Cao Ngô Đồng nhất thời không biết phải nói gì. Tiểu Lại A và Tiểu Lại B nhìn nhau, mắt đẫm lệ, vô cùng uất ức. Chúng ta có ăn cơm nhà ai đâu, ngay cả nước uống cũng phải tự đi lấy, vậy mà ngày nào cũng bị trách mắng, việc thì nhiều, thỉnh thoảng còn bị chửi rủa, sống thế này, đúng là không thể chịu nổi. Khụ, Cao Ngô Đồng phá tan sự im lặng, vậy các ngươi có thể làm gì? Hả? Chúng ta? À thì Tiểu Lại A chớp chớp mắt, chúng ta cùng lắm chỉ có thể ghi chép lại thôi. Cao Ngô Đồng gật đầu nói, vậy thì ngươi cứ ghi lại đi. Ghi thật đấy. Hả? Hả? Tiểu Lại A không hiểu. Vừa nãy ta thấy ngươi vờ viết gì đó trên cái bản gỗ đã ghi kín rồi, ngươi định giả bộ đến bao giờ? Cao Ngô Đồng mẹo cổ, chỉ về phía bản gỗ trên bàn của Tiểu Lại. Tiểu Lại A méo mặt, chuyện này. Ngươi không quản được thì không trách ngươi, nhưng việc gì có thể làm được thì tại sao không làm cho tốt? Cao Ngô Đồng nói, thôi, ta biết rồi, dù sao ta cũng đã trình bày, các ngươi tự xem mà làm, ta đi đây. Cao Ngô Đồng đứng dậy dứt khoát, chắp tay hành lễ rồi rời đi. Ai da, Tiểu Lại Bê nhíu mày nhìn theo bóng dáng Cao Ngô Đồng rồi quay sang hỏi Tiểu Lại A, ngươi nói xem chuyện này chúng ta nên làm sao đây? Làm sao đây? Ngươi nói thử xem, còn làm sao được nữa? Một nho sinh phẩy tay áo, lừa hắn đi. Chuyện cỏn con thế này mà các ngươi không xử lý được, vậy còn cần các ngươi để làm gì? Hả? Xin hỏi đại lý tự chính, vậy vụ án này, một Tiểu Lại cẩn thận hỏi, nên xử lý thế nào à? Còn hỏi xử lý thế nào à? Đại lý tự chính thổi râu, chuyện này còn phải hỏi sao? Phá bỏ. Đây là nhà Hạ Hầu đấy. Ngươi có mấy cái đầu? Tiểu Lại ôm đầu rời đi. Đại lý tự chính quay lại cười với đồng sự, nhà Hạ Hầu này, sở thích thật kỳ lạ, đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Chật. Ôi. Đúng là tuổi trẻ bồng bột, chẳng biết kiềm chế chút nào, hết lần này đến lần khác bị người ta kiện tới cửa, chúng ta cũng khó xử đấy. Phải đấy, đúng vậy. Một người khác cười tủm tỉm nói, nhưng giữa khung cảnh sơn thủy hữu tình, ở ngoài trời ha ha, hẳn là có cảm giác rất thú vị nhỉ. Ồ thật sao? Ha ha. Mấy người đang cười cợt về việc ở đâu thì thoải mái nhất, thì Tiểu Lại khi nãy rụt rè quay lại, bẩm bẩm đại lý tự chính, khổ chủ không chịu đi. Cái gì? Định lật trời à? Đại lý tự chính đập bàn đứng dậy, đồ vô dụng. Chuyện nhỏ thế này mà cũng không giải quyết được. Đi trước dẫn đường. Ta muốn xem kẻ nào dám không nghe lời hay. Vừa bước vào sảnh, đại lý tự chính thấy một người đàn ông đang đầy vẻ bi phẫn định lao tới, lập tức ra lệnh cho nha dịch và Tiểu Lại giữ hắn lại, sau đó mới đứng vững, lùi một bước, nghi mặt hỏi, ngươi chính là kẻ định kiện Tam công tử nhà Hạ Hầu. Ngươi định kiện Tam công tử nhà Hạ Hầu tội gì? Khổ chủ gào khóc thảm thiết. Phải. Ta muốn kiện Tam công tử nhà Hạ Hầu. Hắn vợ ta ra ngoài thành bị tên súc sinh đó. Im miệng. Dám ăn nói hồ đồ. Đại lý tự chính nghiêm mặt quát, đây là đại lý đường, sao ngươi dám la hét vô lễ? Người đâu, đánh hắn 20 cái. Lập tức có nha dịch xông tới, túm lấy khổ chủ, đánh cho hắn 20 cái tát nảy đom đóm mắt. Được rồi, nhớ kỹ, không được nói năng bậy bạ, bây giờ ngươi nói lại xem, chuyện là thế nào? Đại lý tự chính chậm rãi vuốt râu. Khổ chủ bị đánh đến mức mặt sưng vù, miệng rách toát, làm sao mà nói rõ ràng được. À, ngươi nói gì ta nghe không rõ, thế này đi, ngươi về trước, khi nào nói rõ được thì quay lại. Đại lý tự chính cười nói. Khổ chủ điên cuồng lắc đầu, quyết không chịu đi. Mặt đại lý tự chính dần sa sầm lại, giật lấy đơn kiện của Tiểu Lại đã ghi sẵn, liếc qua một lượt rồi nói, ta hỏi ngươi, ngươi nói vợ ngươi hiền lành, vậy sao không ở nhà mà lại đi ra ngoài thành? Hả? Ồ. Đi thăm bạn. Một nữ nhân đàng hoàng, sao lại tùy tiện đi thăm bạn? Hừ. Thôi được, coi như là đi thăm bạn, thế nhưng xong rồi sao không về nhà ngay mà lại lang thang ngoài thành làm gì? Hả? Còn khoác áo đỏ xanh lòe loẹt, phải chăng là nghe được gì đó, nên cố ý dụ dỗ Tam công tử nhà Hạ Hầu. Sau khi hưởng lạc thì đòi tiền nhưng không được, liền muốn hành thích Tam công tử nhà Hạ Hầu. Cây trâm trên đầu chính là hung khí định ám sát. Người chứng vật chứng đủ cả, ngươi dám bị đặt trắng trợn, vu khống Tam công tử nhà Hạ Hầu à? Ban đầu ta còn nghĩ ngươi là phạm lỗi lần đầu nên định khoan hồng, ai ngờ ngươi chẳng biết điều, cố tình vu cáo. Thật quá đáng. Đại lý tự chính xé nát đơn kiện, người đâu? Đánh mạnh cho ta 20 roi, sau đó lôi hắn ra ngoài. Để làm gương cho kẻ khác. Nha dịch rầm rầm hét lớn, lập tức lôi khổ chủ ra ngoài, đánh roi ngay lập tức. Hừ. Đại lý tự chính liếc xéo một cái, rồi không thèm để ý nữa, phất tay áo bỏ đi. Thế nào? Một đồng sự hỏi, xử lý xong rồi chứ? Tất nhiên là xong rồi. Đại lý tự chính ngẩng cao đầu đáp, năm xưa ta ở Kiếm Ừm, ở bộ phận án thư chăm chỉ nghiên cứu, chẳng lẽ lại không xử lý được chuyện vặt thế này sao? Lợi hại, lợi hại. Ha ha. Mấy người đang nói cười vui vẻ, bỗng một người hầu đầu đầy mồ hôi, trên người lấm lem máu me và bụi bẩn, lão đảo chạy vào, quỳ sụp xuống dưới chân đại lý tự chính, không không xong rồi phu nhân ra ra ngoài dạo xuân trong rừng gặp Hạ Hầu. Nụ cười của đại lý tự chính cứng đờ trên mặt, lập tức thấy mắt tối sầm, ngã ngửa ra phía sau. Năm Thái Hưng thứ năm. Tháng 3. Tại Nghiệp Thành, Tào Tháo triệu tập quần thần để bàn về việc quân sự tại Ngư Dương. Tào Tháo đứng nhìn về phía cao đài đã ngừng xây dựng từ lâu mà im lặng không nói gì. Đó là công trình do Viên Thiệu khởi công khi còn sống, nhưng đến lúc Viên Thiệu mất vẫn chưa hoàn thành. Ban đầu, Tào Tháo cũng định tiếp tục xây dựng, nhưng giờ đây lại ngừng hẳn. Một mặt là vì không còn tiền, mặt khác là Tào Tháo bỗng cảm thấy việc đó không còn ý nghĩa gì nữa. Trước kia Tào Tháo muốn xây cao đài tiếp là để chứng tỏ điều gì đó với Viên Thiệu, cũng như muốn nói điều gì đó với những kẻ từng chọn Viên Thiệu thay vì mình. Nhưng giờ đây, tất cả điều đó đã mất hết ý nghĩa, và dĩ nhiên việc xây dựng cũng chẳng còn cần thiết. So với điều đó, Tào Tháo lại càng chán ghét đám người Ký Châu. Sự chán ghét này không phải chỉ vì lúc đầu những người Ký Châu này chọn Viên Thiệu, cũng không phải chỉ vì thái độ bề ngoài giả dối của họ, mà vì đám người Ký Châu này luôn nghĩ Ký Châu là địa bàn riêng của họ, và họ đương nhiên hành xử như thể điều đó là đúng. Đại tộc Sĩ Gia, đi đến hôm nay, lỗi là của ai? Tào Tháo mặc một bộ triều phục bằng gấm lụa, bên trong có tổng cộng 5 lớp. Lớp trong cùng là áo nhỏ màu trắng ngà, lộ ra ở phần cổ, bên ngoài là triều phục theo vàng đen đỏ, đầu đội mũ quan, oai nghiêm mà không cần nổi giận, ung dung ngồi giữa chính đường, nhìn sang Quách Gia một cái, rồi chậm rãi nói, sau thời Hiếu Vũ. Ta nhớ thời Hiếu Vũ, vẫn còn đại tộc tự nguyện lo lắng cho xã tắc, tự nguyện xin được ra trận. Hôm nay là ngày đã định, có lẽ là buổi mở màn cuối cùng. Tào Tháo tất nhiên phải mặc bộ triều phục chỉnh tề. Quách Gia cũng vậy, chỉ có điều những người khác đều phải đi đến chính viện, còn Quách Gia thì có thể đến đây trước. Tào Tháo dù sao cũng là một đại lãnh đạo, tất nhiên là người đến sau cùng. Nếu lãnh đạo đến hội trường trước rồi phải đợi từng người một đến, thì còn ra thể thống gì? Chưa làm thì còn có sự lựa chọn. Làm rồi, thì không còn lựa chọn nào nữa. Quách Gia chấp tay thưa, có lẽ là bắt đầu từ Mã Ấp. Mã Ấp à? Tào Tháo thở dài. Đoạn lịch sử này, tất nhiên Tào Tháo thuộc lầu lầu, nhưng hắn cũng nghe ra ẩn ý trong lời của Quách Gia, liền nhìn Quách Gia một cái rồi hỏi, ý của Phụng Hiếu là Ký Châu có vương, có nếp sao? Quách Gia chấp tay đáp, vương, nếp đều vô căn cứ, Mã Ấp đã là vậy. Tào Tháo quay đầu nhìn Quách Gia, cau mày hỏi, ý của Phụng Hiếu là chắc chắn sẽ thua sao? Quách Gia cười khẽ, nói, Minh Công đập vỡ ngói vụn dễ, nhưng bắt cọc giữ thì khó, điều ta lo lắng chỉ là về Minh Công thôi. Ừ, ta biết rồi. Nhưng cọp giữ, Tào Tháo ngẩng đầu lên, Mã Ấp ha ha, Mã Ấp cuối cùng phải thử một lần thôi. Trước Mã Ấp, Hán Triều và Hung Nô còn duy trì mối quan hệ chủ yếu dựa trên hôn thân, nhưng sau sự kiện Mã Ấp, chiến tranh trở thành giai điệu chủ đạo. Tào Tháo liếc nhìn Quách Gia. Quách Gia cũng nhìn Tào Tháo. Một binh sĩ hộ vệ tiến đến báo rằng những người dự hội đã đến đông đủ. Tào Tháo phất tay ra hiệu đã biết. Nếu Kiêu Kỵ có thể làm, ta cũng có thể làm. Phải biết thiên hạ này, người dũng cảm đâu phải chỉ có một mình Kiêu Kỵ. Tào Tháo trầm giọng nói. Quách Gia không nói gì, chỉ cúi lạy dưới đất. Tào Tháo đứng dậy, bước đến gần Quách Gia, kéo hắn đứng lên, vỗ vỗ tay lên cánh tay Quách Gia, sau đó quay người chỉnh lại đai ngọc quanh eo, rồi hiên ngang bước ra ngoài. Quách Gia đi theo sau lưng Tào Tháo, cúi đầu, hòa vào đám tùy tùng khác, trong lòng dậy sóng. Quách Gia đồng tình với một phần ý tưởng của Tào Tháo, nhưng lại phản đối một phần khác. Quách Gia cho rằng kế hoạch của Tào Tháo quá lớn, mà khi kế hoạch quá lớn, các yếu tố ngoài tầm kiểm soát cũng nhiều lên. Mặc dù Quách Gia đã cố hết sức giúp Tào Tháo suy tính, tìm ra những lỗ hổng, nhưng những yếu tố không kiểm soát được thì quá nhiều, đến cả Quách Gia cũng không thể đảm bảo rằng kế hoạch có thể suôn sẻ. Quách Gia khẽ ngẩng đầu, nhìn Tào Tháo đang đi phía trước, rồi lại cúi đầu, trong lòng khẽ thở dài. Hiện nay Ngư Dương đã thất thủ, quân hồ của Tiên Ti cướp phá biên giới, dân chúng U Châu bị hại nhiều, ta rất thương xót. Giờ ta muốn giấy binh đánh giặc, cứu U Châu thoát khỏi cảnh nước lửa, các khanh nghĩ sao? Tào Tháo quét mắt nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói. Những người phía dưới bắt đầu nhìn sang chúa lệnh sử Thôi Diễm. Thôi Diễm ngồi bất động như một bức tượng gỗ. Lật Phan cắn răng, đứng thẳng dậy, chắp tay thưa, Minh Công ở trên, nếu giờ vội vàng kéo quân tiến nhanh về U Bắc, e rằng khó mà lập được công. Nếu hành quân nhanh, dễ lâm vào tình trạng thiếu lương thảo, nếu đi chậm, thì lại mất lợi thế. Thêm vào đó hiện tại việc xuân canh chưa xong, lúa chưa mọc, kho lẫm trống rỗng, khó mà duy trì chiến sự. Xin Minh Công suy nghĩ thấu đáo. Lật Tòng Sự nói vậy là sai rồi. Quách Gia phản bác, hiện nay đâu phải là tiến sâu vào Đại Mạc, cũng không phải đánh trận rồi rút lui, mà Ngư Dương, vị trí trọng yếu phía Bắc Ký Châu, đang nguy cấp. Nếu thắng, có thể giữ được U, Ký bình yên, còn nếu thua, U Bắc mất, Ký Châu cũng khó mà yên ổn. Vì vậy, chỉ có thể đánh. Dám hỏi Tế Tử. Hiện giờ bọn giặc ở Ngư Dương đông đúc như vậy, cần bao nhiêu quân, bao nhiêu lương thảo, lại thêm chưa chắc có thể thắng. Nếu dùng số quân và lương ấy để củng cố biên cương Ký Châu, đám giặc hồ không làm ruộng, tất nhiên không thể kéo dài mãi, lâu dần ắt phải rút lui. Khi ấy có thể dễ dàng chiếm lại đất đai, chẳng khác nào trở bàn tay, cớ gì giờ phải khởi binh rầm rộ, chưa chắc đã có kết quả. Lật Phan nói, khởi binh tất nhiên chưa chắc đã toàn thắng, nhưng nếu khoanh tay đứng nhìn, nhất định sẽ đại bại. Quách Gia nói chắc như đinh đóng cột, nếu để Ngư Dương thất thủ, dân chúng bị giặc bắt, Lật Tòng Sự có dám gánh trách nhiệm này không? Hừ. Lật Phan trừng mắt nhìn Quách Gia, trong lòng thầm mắng, quay người không đáp lại Quách Gia, mà quay về phía Tào Tháo, chắp tay nói, Minh Công ở trên, thần sinh ra và lớn lên ở Ký Châu, tự nhiên sẽ phải nói vì an nguy của Ký Châu. Nếu có điều gì không phải, mong chủ công tha tội. Quách Gia cười nhạt một tiếng, hắn hiểu rõ Lật Phan muốn nói gì. Dĩ nhiên. Phần lớn người có mặt cũng hiểu rõ Lật Phan đang nói gì, chỉ là những lời này ai cũng biết nhưng không ai muốn nói ra, còn Lật Phan thì lại nói thẳng thừng. Tào Tháo nhìn chằm chằm Lật Phan, ý ái khanh là không thể phát binh cứu Ngư Dương sao? Lật Phan im lặng trong chốc lát, cắn răng nói, đó là kiến giải hẹp hòi của hạ quan. Ừ, Tào Tháo không nói rõ ý kiến, rồi nhìn về phía những người khác, chư vị ái khanh, còn ai có ý kiến gì khác không? Cứ nói ra. Hoa Hâm khẽ chấp tay thưa, chủ công. Lời của Lật Tòng Sự có hơi thiên lệch, nhưng là xuất phát từ thiện ý, việc binh là quốc sự trọng đại, không thể không cẩn trọng. Hiện nay Ngư Dương đang hỗn loạn, tình hình chiến sự căng thẳng, chưa rõ địch ta, chưa rõ hiểm nguy, nếu vội vã phát binh, e rằng sẽ đi ngược lại binh pháp. Chi bằng tạm thời hoãn phát binh, quan sát tình hình biến động, chờ khi rõ ràng rồi mới khởi binh cũng không phải muộn, mong chủ công xem xét. Tào Tháo cũng chỉ đáp lại một tiếng ừ mà không nói thêm gì, sau đó quay sang Thôi Diễm, ý của Kế Quế thế nào? Tào Tháo đã gọi đích danh. Thôi Diễm tất nhiên không thể giả vờ câm điếc nữa, liền chắp tay nói, ý của Quách Tế Tửu là muốn cứu dân Ngư Dương, lòng thiện đáng khen. Lật Tòng Sự muốn giữ yên Ký Châu, cũng không có sai. Hoa Thị Trung muốn giữ thái độ trung lập, cũng là hợp lý, vậy nên, quyết định thực hiện thế nào, xin chủ công hãy tự mình quyết định. Ha ha, Tào Tháo nheo mắt, vuốt râu mỉm cười. Tào Tháo từ từ đứng lên, mọi người đều nghiêm mặt chờ đợi. Nếu đánh, đánh không thắng, đó là lỗi của ta. Nếu giữ, để mất đất, đó là lỗi của ta. Nếu chờ, lỡ mất cơ hội, đó cũng là lỗi của ta. Tào Tháo cười lớn, nheo mắt, nhìn khắp mọi người, hỏi chư khanh mà không thể ra được kế sách, do dự không quyết, đó cũng là lỗi của ta, chư vị nghĩ sao? Trong chốc lát, cả sảnh đường đều kinh ngạc. Có người thích thẳng thắn, càng thẳng càng tốt, như thể phơi bày tất cả mọi thứ, ồ, lệch chủ đề rồi. Có người lại thích kiểu ngầm đấu trí, ưa cái sự mập mờ, xem thường những kẻ lộ liễu như lộ đám lông đen giữa ngực thông thường. Hai loại người này nhìn nhau không thuận mắt. Trong hầu hết các tình huống, hai loại người này sẽ đi mỗi người một đường, không ai cản trở ai. Nhưng đột nhiên một ngày, kẻ thẳng thừng lại nhảy ra trước mặt tất cả mọi người, trách móc rằng những kẻ quanh co thật quá mệt óc, chẳng thông suốt chút nào, rằng tất cả mọi người nên giống hắn mới tốt, cùng nhau chống lại sự lắc léo. Hoặc giả, kẻ quanh co lại giận dữ giơ cao biểu ngữ, công khai chỉ trích rằng bọn thẳng thừng chỉ có mỗi cái bụng trống không, trên dưới đều nặng mùi, có thú vị không? Chẳng còn gì thú vị nữa. Cũng giống như lúc này, khi Tào Tháo nói toạc ra, mọi người cũng thấy chẳng còn gì để nói. Thần có tội. Xin chủ công giáng tội. Thôi Diễm quỳ xuống, rồi cả một nhóm người theo sau cũng quỳ xuống, thần bất tài, không thể chia sẻ lo âu với chủ công, xin chủ công tha tội. Tào Tháo cười lớn, có tội gì? Tội thẳng thừng mà không được chấp nhận. Nếu ta trị tội, các ngươi sẽ nhân cơ hội treo mũ từ quan, một là để tránh khỏi việc binh đao, được ung dung mà thoát thân, hai là để dấy lên thanh thế, chỉ trích người khác, tăng thêm danh vọng, phải không? Mọi người đều cúi gằm mặt xuống. Ôi trời, chủ công nói quá rõ ràng, khiến ai cũng phải ngại ngùng. Tào Tháo thu lại nụ cười, trầm giọng nói, thôi Kế Quế. Thôi Diễm khẽ run rẩy, chắp tay đáp, thần có mặt. Vấn đề hôm nay, để ngươi chủ trì. Đánh hay hòa, hoặc là phương án khác, cứ để ngươi quyết định. Tào Tháo nhìn quanh một lượt, ăn bổng lộc của vua, phải trung thành với vua. Các vị ở đây, mọi thứ ăn uống đầy đủ, cần gì cứ bảo hạ nhân lo liệu. Ta sẽ chờ tin vui của các vị. Nói xong, Tào Tháo phất tay áo bỏ đi. Mọi người trong sảnh đường đều đưa mắt nhìn nhau. Thôi Diễm trong lòng không khỏi trầm xuống. Ban đầu Thôi Diễm nghĩ rằng Tào Tháo có lẽ sẽ chủ chiến, nên mới mời thêm nhiều người đến như vậy, để khi cần thiết có thể tạo thành thế lực lớn, ngăn chặn những tình huống bất lợi có thể xảy ra. Nhưng không ngờ Tào Tháo lại làm ra một màn như vậy. Hay là... Thôi Diễm đứng thẳng lưng, nhìn thẳng vào nụ cười của Quách Gia, Phụng Hiếu thật là tài trí. Không dám. Quách Gia mỉm cười, nếu Thôi huynh sợ không dám nhận trách nhiệm, thì có thể lập tức xin chủ công từ chức. Ngươi! Thôi Diễm trừng mắt, nhưng gần như ngay lập tức, hắn bật cười, bỏ mặt Quách Gia, rồi quay ra những người khác. Chư vị, chủ công đã giao trọng trách cho ta, vậy ta xin không khách sáo nữa, nay bàn về Ngư Dương, các vị nghĩ nên ứng phó thế nào, xin mời mọi người trình bày ý kiến. Lật Phan là người đầu tiên nói, không thể đánh. Hiện nay Ký Châu mệt mỏi, kho lẫm trống rỗng, xuân canh chưa xong, lấy đâu ra sức lực mà đánh. Dù có đánh, cũng không gấp gáp, nên giữ chặt cửa ải, chờ đến mùa thu thu hoạch lương thực xong, rồi tìm cơ hội chiến đấu, cũng chưa muộn. Đúng vậy. Hiện nay cần phải lấy xuân canh làm trọng. Cơ sở của xã Tắc là nông nghiệp. Nếu không có lương thảo tiếp viện, quân sĩ sao còn sức chiến đấu? Không thể đánh, không thể đánh, phải tập trung vào việc cày cấy. Thôi Diễm khẽ mỉm cười. Ánh mắt thoáng liếc nhìn về phía Quách Gia, nhưng dường như thấy Quách Gia vẫn đang mỉm cười, trong lòng liền cảm thấy lo lắng, suy nghĩ một lúc rồi quay đầu hỏi, không biết ý của Quách Tế Tửu thế nào. Đánh. Quách Gia chỉ thốt ra một chữ. Thôi Diễm ngừng lại, vì sao? Quách Gia mỉm cười, ta đã nói rõ trước rồi. Thôi Diễm nhíu mày càng sâu hơn, Quách Tế Tửu, đây là việc hệ trọng của quốc gia, sao có thể đùa cợt được? Quách Gia cũng gật đầu, Thôi Biệt Giá nói rất đúng, sao có thể đùa cợt? Hừ. Thôi Diễm thấy không thể thuyết phục được Quách Gia, bèn không thèm để ý nữa, tiếp tục thảo luận với những người khác, ghi lại hết các ý kiến, rồi sai người gửi vào nội đường cho Tào Tháo xem xét. Thôi Diễm liếc mắt nhìn xung quanh. Những người xung quanh đều lần lượt cúi đầu chào Thôi Diễm. Thôi Diễm biết rằng, ở một mức độ nào đó, thái độ của Quách Gia chính là thái độ của Tào Tháo, nhưng Thôi Diễm vẫn chọn phương án phòng thủ tại Ký Châu, không đồng ý phát binh đánh Ngư Dương. Bất kể là lời của Lật Phan hay ý kiến của Hoa Hâm, thực ra cũng đều là cùng một kiểu. Đó cũng là thái độ chung của toàn thể sĩ tộc Ký Châu. Trong cuộc chiến lần đầu tiên ở U Châu, sĩ tộc Ký Châu đã bị lừa tham gia cùng Viên Thiệu đánh Công Tôn, nhưng sau khi đánh xong thì chẳng thấy được lợi lộc gì, ngu ngốc mới bị vấp ngã cùng một chỗ. Sĩ tộc Ký Châu tự nhiên không muốn dấn thân vào cuộc chiến thứ hai ở U Châu. Nếu Tào Tháo muốn Thôi Diễm đưa ra một quyết định, thì Thôi Diễm sẽ đưa ra kết quả đó. Đây chính là dân ý của Ký Châu. Không lâu sau, người đưa kết quả vào nội đường bước ra, sắc mặt có vẻ kỳ lạ. Sao rồi? Thôi Diễm hỏi. Chủ công có huấn lệnh, xin chư vị yên lặng lắng nghe. Nội thị của Tào Tháo không trực tiếp trả lời Thôi Diễm, mà đứng thẳng trong đại sảnh, mở huấn lệnh của Tào Tháo ra. Thần xin kính cẩn lắng nghe. Thôi Diễm cùng mọi người đều nghiêm trang lắng nghe. Ngày xưa Tấn Hầu mượn Đường Ngu để đánh nước Hoạt. Cung Chi Kỳ khuyên rằng, nước Hoạt là tiền đồn của Ngu. Hoạt mất, Ngu ắt theo sau. Nay Đại Hán U, Ký... cũng như Hoạt và Ngu vậy. Hoàng thiên vô thân, chỉ phù trợ kẻ có đức. Nay dân U Bắc, khoác giáp lạnh giữ biên, gian khổ chiến đấu giữ cửa, nếu không cứu viện, lẽ nào là phụ lòng trời sao? Sĩ tộc Ký Châu thôi, cùng với Lật, Hoa và những kẻ khác, từ chối viện trợ cho dân U Châu, khoanh tay đứng nhìn, mượn cớ xuân canh, viện lý do lúa mì. Xin hỏi mạng sống dân U Châu lẽ nào không bằng những lúa mì đó sao? Hôm nay có thể viện cớ lúa mì mà bỏ mặt U Châu, ngày mai còn viện cớ gì mà bỏ mặt Đại Hán. Nghe được một nửa, Thôi Diễm đã quỳ xuống đất, cúi đầu bái lạy, những người khác cũng đồng loạt quỳ xuống. Quách Gia mỉm cười, không ở lại nữa, khẽ ra hiệu với nội thị của Tào Tháo rồi rời khỏi sảnh đường. Dù sao hắn cũng thuộc phe chủ chiến, chẳng có gì để bàn thêm với đám người chủ hòa của Ký Châu. Sau khi nắm bắt được kết quả ban đầu, hắn cũng không cần phải ở lại nữa. Thực ra, Tào Tháo không hề định bàn bạc điều gì với Thôi Diễm và những người khác. Mấy ngày trước, Tào Tháo đã ra lệnh cho quân ở Thanh Châu và miền Bắc Ký Châu tiến binh hai ngã, lấy cớ hỗ trợ U Châu, từ từ tiến lên phía Bắc. Quách Gia ngoái đầu lại nhìn, thấy Thôi Diễm và những người khác vẫn đang quỳ trên mặt đất. Tiếp theo có lẽ sẽ là ép những người này ký cam kết quân lệnh trạng, đảm bảo thu hoạch vụ mùa thu tới chăng. Vì nếu họ đã nói rằng trọng việc nông nghiệp, thì tất nhiên không thể chỉ nói miệng suông, mà phải đưa ra tiêu chuẩn cụ thể, cày bừa bao nhiêu, thu hoạch bao nhiêu, tự nhiên sẽ trở thành thước đo những kẻ này. Lấy Thôi Diễm làm đầu, đám sĩ tộc Ký Châu này sẽ bị phân công phụ trách việc cày cấy tại từng vùng của Ký Châu, chuyên lo việc nông nghiệp. Có lẽ lúc này, Trần Quần và những người khác cũng sắp tới rồi. Quách Gia khẽ thở dài. Có thú vị không? Ở một góc độ nào đó, cũng không phải là hoàn toàn không thú vị. Rốt cuộc, từ khi bắt đầu bố trí kế hoạch, Tào Tháo đã mượn việc di dân từ Kinh Châu làm cớ, để dẫn tới khoảnh khắc này, loại bỏ sức ảnh hưởng của sĩ tộc Ký Châu. Nhưng làm như vậy, cũng rất nguy hiểm. Dưới áp lực tình hình hiện tại, Thôi Diễm và những người khác chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch vụ mùa thu trong năm nay, dù có phải bán sạch gia sản cũng sẽ gom đủ phần mình chịu trách nhiệm. Điều này có nghĩa là năm nay Tào Tháo sẽ thu về một khoản thu đáng kể, nhưng sang năm, Thôi Diễm và những người khác sẽ không còn ký kết gì nữa, và tất nhiên họ cũng sẽ không ngốc đến mức ở lại, phần lớn sẽ từ chức mà đi. Dù sẽ có người từ Dự Châu thay thế, có lẽ không gặp vấn đề gì trong các công việc hành chính, nhưng thu nhập lương thực và nguồn binh lính từ Ký Châu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Đồng thời, Dự Châu và Ký Châu ắt sẽ như nước với lửa. Vậy nên, chuyện này, có thú vị không? Cũng không phải hoàn toàn thú vị. Tào Tháo thỏa hiệp với Từ Châu, nên không thể tiếp tục thỏa hiệp với Ký Châu, vì ai cũng biết, nếu thỏa hiệp với tất cả, đến cuối cùng sẽ chỉ còn lại sự mất mát. Nhưng kiểu vá chỗ nọ lấp chỗ kia của Tào Tháo bây giờ, khiến trong lòng Quách Gia dấy lên chút lo lắng. Tào Tháo muốn giống Kiêu Kỵ, tăng cường kiểm soát đám sĩ tộc này, nhưng lại không giống như Kiêu Kỵ đã chuẩn bị và dọn đường trước rất nhiều. Vì thế, khi thật sự dấn thân vào cuộc chơi tay đôi này, tất nhiên là không được trơn tru lắm. Sự trúc trắc này đến từ nhiều phía, nhưng yếu tố chính là vấn đề nhân tài, hay nói đúng hơn là sự độc quyền về nhân tài của tầng lớp sĩ tộc hiện tại, mà sự độc quyền nhân tài lại đến từ việc độc quyền tri thức. Chỉ có thể dùng những người này, nên tất yếu sẽ bị họ kiềm chế. Độc quyền. Đó là một từ mới mà Quách Gia học được khi còn ở Trường An, từ Kiêu Kỵ. Rất thú vị. Lũng trong chữ độc quyền nghĩa là đống đất. Theo chú giải Chu Lễ, mộ phần, gò đất đều được gọi là lũng. Địa điểm dựng mộ, chỗ đắp đất, chính là đâu. Còn bây giờ lại là độc quyền, để chặn đứt nơi đó. Ha ha. Không hiểu sao, Quách Gia lúc này rất muốn uống rượu. Người nhà là gì? Người trong gia đình nên như thế nào? Hiền lành. Hòa nhã. Lúc nào cũng cười tươi, nói năng nhẹ nhàng, dù có phạm lỗi cũng không tức giận, luôn nhẫn nại, không la mắng hay đánh đập. Ngay cả những con robot tinh vi nhất cũng không làm được, huống chi là người bình thường. Bà cụ Ngô cũng không làm được. Bà cụ Ngô cho rằng mình đã tu dưỡng bản thân, ăn chay niệm Phật bao lâu rồi, nhưng vẫn có lúc không kìm được, ngọn lửa giận trong lòng cứ bùng lên, không thể dập tắt được. Bà cụ Ngô không tu thân ở chùa Cam Lộ. Chùa Cam Lộ mãi đến năm đầu Đông Ngô mới bắt đầu được xây dựng, và thật ra nó không liên quan gì đến Lưu Bị. Chùa Cam Lộ có tên như vậy vì dựa theo niên hiệu, khi đó Hoàng Thúc Lưu Bị đã nuốt hận ở Bạch Đế Thành rồi. Đông Ngô chấp nhận Phật giáo sớm hơn các vùng khác, nên hiện giờ chùa mà bà cụ Ngô đang tu hành có thể coi là tiền thân của chùa Cam Lộ. Tên gọi cụ thể của chùa này không ai rõ, vậy nên cứ gọi nó là chùa Phật. Thân ở chùa, nhưng tâm vẫn vướng bụi trần. Nếu là người bình thường, hành động như vậy chắc chắn đã bị đuổi từ lâu. Dù không bị đuổi, họ cũng không được hoan nghênh trong chùa, nhưng bà cụ Ngô thì khác. Không những không ai dám đuổi, mà còn mở hẳn một viện nhỏ riêng cho bà sao. Chùa Phật không chứa nữ nhân. Ai nói thế? Huống chi bà cụ Ngô đâu phải là nữ nhân bình thường. Đó là Bồ Tát sống. A-di-đà Phật. Bà cụ Ngô đã niệm A-di-đà Phật lâu lắm rồi, nhưng dù có niệm thế nào cũng không dập được lửa giận trong lòng. Bà nhắm mắt ngồi lặng hồi lâu, cuối cùng gọi người đến triệu con trai Tôn Quyền đến. Tôn Quyền không muốn đến. Từ xưa đến nay, trẻ con khi mắc lỗi thường không muốn gặp cha mẹ. Vì gặp cha mẹ tức là phải thừa nhận lỗi lầm. Vậy nên, phần lớn bọn trẻ cứ giấu được thì giấu, lánh được thì lánh, chỉ khi không còn đường nào khác, bị người ta đến tìm, thì mới khóc lóc cầu cứu cha mẹ. Mặc dù sau khi Chu Du đến, Tôn Quyền đã hạ lệnh cho Lữ Nhĩ tạm dừng mọi hành động, nhưng anh vẫn không nghĩ rằng mình đã làm sai điều gì. Hoặc nói cách khác, dù biết mình sai, Tôn Quyền vẫn không muốn thừa nhận. Rất nhiều người không muốn thừa nhận lỗi lầm. Điều này không ảnh hưởng lớn với người bình thường, nhưng với người có địa vị cao, việc không nhận lỗi thường dẫn đến những sai lầm tiếp theo. Và cái giá phải trả cho sai lầm không chỉ là cá nhân, mà còn kéo theo rất nhiều người khác, không chỉ gia đình Tôn Quyền, mà cả họ Ngô, và nhiều người vô tội khác. Nhưng người triệu gọi Tôn Quyền lần này lại là bà cụ Ngô. Vậy nên dù Tôn Quyền không muốn đến, anh vẫn không thể không nghe theo, phải đến hành lễ chào hỏi. Phòng tĩnh tâm thường để cầu tĩnh lặng, nhưng thực tế lại rất khó tĩnh tâm. Hương trầm từ bụng con cóc vàng tỏa ra nhẹ nhẹ, khiến cả phòng như mờ ảo trong làn khói xanh. Trong khói mờ, bà cụ Ngô ngồi cao trên ghế, liếc nhìn con trai rồi nhắm mắt lại. Nói đi, sai ở đâu? Bà cụ Ngô vừa lần chuỗi hạt Phật, vừa nhắm mắt, không nhìn Tôn Quyền, vì bà sợ nếu nhìn sẽ không kìm nén được. Khi còn trẻ, bà cụ Ngô cũng từng cương quyết như sắt đá. Tôn Quyền liếc nhìn mẹ rồi nói, con không nên dễ tin vào Liêu Đông, tặng cho họ tiền tài. Bà cụ Ngô khẽ động mí mắt, không phải chuyện đó. Ồ, không phải chuyện đó à, vậy thì có nghĩa là chuyện với Liêu Đông không sai. Trong lòng Tôn Quyền bỗng tràn đầy hy vọng, nghĩ rằng mình bị Trương Chiêu và những người khác lừa, bắt đầu tự nhủ thầm trong bụng. Sao không nói? Bà cụ Ngô chờ mãi không thấy con trai trả lời, cuối cùng không nhịn được mà mở mắt, trừng Tôn Quyền. À, chuyện này Tôn Quyền lưỡng lự. Lý do anh lưỡng lự rất đơn giản, anh không biết phải nói gì. Lý do không biết nói gì cũng dễ hiểu, lỗi lầm quá nhiều, không biết phải bắt đầu từ đâu. Nói về chuyện quốc nghi đi. Nhìn nét mặt của con trai, bà cụ Ngô làm sao mà không hiểu Tôn Quyền đang nghĩ gì. Bà cụ Ngô lại nhắm mắt, không nhìn Tôn Quyền nữa. Dù sao cũng là con mình sinh ra, làm sao mà không hiểu rõ tâm tư của Tôn Quyền. Có đôi lúc, bà cụ Ngô còn nghĩ rằng, nếu biết trước con trai như vậy, giá mà có thể nhét nó lại vào bụng, có lẽ bà đã làm rồi. À, chuyện quốc nghi Tôn Quyền vẫn lưỡng lự. Nguyên do là anh không biết phải nói bao nhiêu. Anh không biết phải nói bao nhiêu vì không rõ bà cụ Ngô biết được bao nhiêu. Nếu nói nhiều quá chẳng phải là tự nhận tội sao? Khác với hình tượng Tôn Quyền trong các phim truyền hình sau này, Tôn Quyền ở thời điểm này mới chỉ là một chàng thanh niên ngoài 20. Dù theo tiêu chuẩn của nhà Hán, 20 cũng không còn quá trẻ, nhưng rõ ràng cũng chưa phải già, vậy nên bảo Tôn Quyền già dặn mưu mô thì khó mà đúng. Nói về việc con đã giết quốc nghi tại sao? Bà cụ Ngô không kìm nén nổi nữa, thẳng thừng hỏi. Bà cụ Ngô rất hiểu Tôn Quyền, và tương tự, Tôn Quyền cũng rất hiểu mẹ. Anh biết rằng nếu mình cứ kéo dài, cuối cùng bà cụ cũng sẽ hỏi thẳng, nhưng ngay cả khi bà cụ hỏi thẳng, Tôn Quyền vẫn giật mình. Con không có. Tôn Quyền lập tức phủ nhận theo phản xạ. Yên tâm đi, trong vòng trăm bước quanh đây không có ai cả. Bà cụ Ngô tiếp tục lần chuỗi hạt Phật, nghe tiếng kêu lách cách, người chết rồi không thể sống lại, quan trọng là con phải biết mình đang làm gì, tại sao làm vậy, lợi ích và hậu quả của việc này ở đâu. Con Tôn Quyền cúi đầu, quốc nghi có ý định mưu phản. Ừ, bà cụ Ngô gật đầu, quả nhiên là con làm. Tôn Quyền. Bà cụ Ngô phẩy tay, nói tiếp đi. Đối với hầu hết mọi người, dù cùng họ Tôn, nhưng giữa Tôn Phụ và Tôn Quyền vẫn có sự khác biệt. Một người là họ hàng xa, còn người kia là con ruột, được sinh ra từ máu thịt của chính mình, nên đương nhiên là sẽ khác biệt ít nhiều. Đã nói ra rồi, Tôn Quyền cũng không còn giấu giếm nữa, quốc nghi nhiều lần nói xấu con, thậm chí còn có lời lẽ phản nghịch, bảo rằng con nên thoái vị, trao quyền lại cho, nếu cứ để y tiếp tục nói năng bậy bạ, e rằng sẽ sinh chuyện, nên con gán cho y một tội danh, rồi giam y ở Giang Đông. Bà cụ Ngô thở dài, chậm rãi nói, quốc nghi thực ra không phải người xấu, chỉ là tính tình thẳng thắn. Tôn Quyền cúi đầu, con cũng biết con đã vài lần cho người ngầm nhắc nhở y, bảo y kiềm chế bớt, nhưng... Ồ, bà cụ Ngô suy nghĩ một lát, con cử ai đi? Lữ Trung Thư. Tôn Quyền chợt sững lại, ý của mẫu thân là... Bà cụ Ngô lắc đầu, con tự suy nghĩ đi, đừng việc gì cũng chờ ta cho đáp án, nói tiếp đi. Tôn Quyền trầm ngâm một lát, rồi tiếp tục, đúng vào lúc loạn ở Trường Sa, nhà họ Chu đã nhiều lần trì hoãn, không quan tâm đến đại cục, lại có 4 nhà lớn ở Giang Đông, cấu kết với các đại hộ, không chịu nộp tiền lương thực, khiến trận chiến ở Kinh Châu gần như thất bại, vậy nên con. Thế nên con vừa xử lý quốc nghi, vừa vu oan cho các đại hộ Giang Đông. Bà cụ Ngô nhìn chằm chằm vào Tôn Quyền, nghĩ rằng như vậy có thể vừa trừ bỏ mối lo trong lòng, vừa cảnh cáo nhà họ Chu, đúng không? Tôn Quyền im lặng hồi lâu, rồi gật đầu, đúng vậy. Hừ. Bà cụ Ngô lại lần chuỗi hạt Phật, nghe tiếng lách cách, nói tiếp đi. Tôn Quyền nuốt nước bọt, à, bà cụ Ngô trừng mắt nhìn anh, à, cái gì mà chuyện mới chỉ bắt đầu, rồi kết thúc thế nào? Những người khác sẽ phản ứng ra sao? Tại sao họ lại phản ứng như vậy? Con sẽ đối phó thế nào? Cách đối phó của con sẽ gây ra vấn đề gì? Vấn đề mới phát sinh phải xử lý ra sao? À cái gì mà con đã lệnh cho Lữ Trung Thư ngừng điều tra các đại hộ mưu phản và sau đó Chu Công Cẩn đã đến Tôn Quyền nói, con nghĩ rằng, dù sao thì Chu Công Cẩn cũng nên con mới cho Lữ Trung Thư ngừng lại. Bà cụ Ngô hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận, chỉ nghe thấy tiếng chuỗi hạt Phật kêu lách cách, con thử tự suy nghĩ lại đi, ta còn cẩn thận viết cả giấy ghi chú cho con thật là phí công. Lúc đầu Tôn Quyền còn chưa hiểu rõ ý, nhưng một lúc sau bỗng như nghĩ ra điều gì, liền ngẩng đầu lên. Giờ mới nhận ra sao? Bà cụ Ngô thở dài, làm việc thì phải suy nghĩ trước cho kỹ, ba lần suy nghĩ mới hành động, ba lần đấy không phải là nghĩ qua loa ba lần là xong mà ta nghĩ con cũng chưa chắc đã nghĩ đến ba lần. Tôn Quyền. Lách cách lách cách. Sau một lúc im lặng. Nói tiếp đi. Bà cụ Ngô không kìm được nữa. Con nói hết rồi, Tôn Quyền cúi đầu. Lách cách lách cách. Bà cụ Ngô lần chuỗi hạt Phật, nói hết rồi. Con đừng nghĩ rằng mọi chuyện chỉ có vậy thôi chứ. Tôn Quyền cũng không phải không biết cần suy nghĩ làm gì, nhưng đôi khi có những thói quen đã ăn sâu vào con người. Giống như khi trẻ con ở cạnh cha mẹ, chúng thường không muốn nghĩ gì nữa, không phải vì chúng ngốc, mà là vì chúng biết cha mẹ sẽ lo nghĩ thay cho chúng, nên chúng lười suy nghĩ. Tôn Quyền ngớ người ra, thử thăm dò, vậy vẫn tiếp tục điều tra. Bà cụ Ngô cuối cùng không nhịn được, ném chuỗi hạt Phật về phía Tôn Quyền, điều tra cái hừ. Bà cụ Ngô nhắm mắt lại, lẩm bẩm niệm Phật để bình tĩnh trở lại. Chuỗi hạt Phật rơi xuống đất, sợi chỉ đứt, những hạt chuỗi văng ra tứ phía. Đây là thói quen thứ hai của rất nhiều đứa trẻ. Thực ra, không phải Tôn Quyền không biết cách hành động đúng, nhưng theo bản năng anh vẫn sẽ đưa ra những đáp án không chính xác, để cha mẹ phán xét trước. Bà cụ Ngô không tức vì cách hành xử đó của Tôn Quyền, hay những sai lầm trước đây của anh, mà tức vì Tôn Quyền chưa thực sự nhận ra sai lầm của mình. Không nhận thức được sai lầm tức là sẽ tiếp tục phạm sai lầm. Ta quá nóng vội, bà cụ Ngô chậm rãi nói, điều đó không tốt cho con. Tôn Quyền cúi đầu lạy, mẫu thân. Con cũng quá vội vã, bà cụ Ngô tiếp tục, sang phòng tĩnh lặng kế bên mà ngẫm lại, suy nghĩ thật kỹ đi đi. Nhưng mà chính sự ở Giang Đông. Ồ, con thật sự nghĩ rằng thiếu con một ngày, Giang Đông sẽ đại loạn sao? Bà cụ Ngô nói, chẳng phải còn có Chu Công Cẩn và Trương Tử Bố ở đó sao? Con lo lắng cái gì? Tôn Quyền im lặng không nói gì, thầm nghĩ rằng chính vì Chu Công Cẩn và Trương Tử Bố đang ở cùng nhau nên anh mới lo, nhưng không thể làm trái ý bà cụ Ngô, đành cúi đầu lặng lẽ sang phòng tĩnh lặng bên cạnh ngồi suy nghĩ. Không còn cách nào khác. Dù là chúa tể Giang Đông, Tôn Quyền vẫn chỉ là con trai của bà cụ Ngô. Đất của ai, người ấy làm chủ. Trong viện nhỏ này, bà cụ Ngô chính là chủ nhân. Đến giờ cơm chiều, hầu gái dâng lên món chay, đương nhiên cũng phải hỏi xem có mang phần cho vị chủ nhân bên phòng bên kia hay không. Bà cụ Ngô lúc đầu định để con trai chịu đói một bữa cho nhớ, nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng, bực dọc hừ một tiếng, bảo người hầu dọn phần giống bà cho Tôn Quyền. Bà cụ Ngô đã già, tuổi cao nên ăn uống không nhiều, vậy nên khẩu phần của bà ít ỏi ra sao có thể hình dung được. Nhưng Tôn Quyền còn trẻ, mới ngoài 20, một ít đồ ăn như vậy chẳng khác gì hạt bụi, đã chặn kẻ răng mà bụng vẫn trống không. Nếu không có gì ăn thì chỉ đói thôi, nhưng bây giờ ăn có mà như không, dạ dày cồn cào trào lên axit, khó chịu vô cùng. Tôn Quyền khác với Tôn Sách. Tôn Sách theo cha Tôn Kiên ra trận, cùng chịu đói cùng khổ với quân lính, đây không phải kiểu trại huấn luyện khổ ải thời hiện đại, mà là những điều thực tế trên chiến trường. Còn Tôn Quyền lại sống nhiều với bà cụ Ngô, dù khi đó nhà họ Tôn chưa phát đạt, nhưng ăn uống không phải là vấn đề. Nhưng bây giờ phải chịu đựng một đêm nửa đói nửa no, cũng là bài học mà bà cụ Ngô dành cho Tôn Quyền. Sáng sớm hôm sau, khi trời chưa sáng rõ, bà cụ Ngô đã tỉnh dậy. Người già thường ngủ rất nông. Sau khi yên lặng rửa mặt chải tóc, bà cụ Ngô hình như đã thay một chuỗi hạt Phật khác, hoặc có thể là chuỗi cũ đã được sâu lại. Bà vẫn lần chuỗi hạt, lách cách, liếc mắt về phía căn phòng bên cạnh. Đi xem đi, nếu dậy rồi thì gọi qua. Tôn Quyền với đôi mắt thâm quầng đi vào. Bữa sáng của người già lại càng đạm bạc hơn. Cháo loãng, dưa muối. Sột soạt. Tôn Quyền hai miếng đã ăn xong, không được thêm nữa, đành ngồi yên, nhìn bà cụ Ngô nhẫn nha ăn. Mãi đến khi tàn một nén hương, bà cụ mới ăn xong, đặt bát xuống. Người hầu dọn dẹp sạch sẽ, đốt thêm hương trầm, rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Nghĩ thông chưa? Bà cụ Ngô chậm rãi nói, nếu chưa nghĩ thông thì ở lại đây mà nghĩ tiếp. Tôn Quyền vội vàng đáp, con đã nghĩ thông rồi. Vậy thì nói xem. Bà cụ Ngô lại bắt đầu lần chuỗi hạt Phật, lách cách lách cách. Lách cách, lách cách. Tôn Quyền nhìn chuỗi hạt Phật, im lặng một lát rồi nói, Chu Công Cẩn vốn cũng không chắc là con đã ra tay, chỉ là do con vô ý để lộ. Cụ thể, lỗi sai là gì? Bà cụ Ngô cũng lặp lại tiếng lách cách. Tôn Quyền gật đầu, hôm nay giết quốc nghi, ngày mai sẽ giết người khác, nếu thực sự có âm mưu phản loạn, lẽ nào không truy cứu đến cùng, tiêu diệt tận gốc? Con quá dễ dàng đồng ý ngừng điều tra, chẳng khác nào thừa nhận với Chu Công Cẩn rằng con đã biết rõ mọi chuyện. Hừ, ít ra cũng chưa ngốc đến cùng. Bà cụ Ngô gật đầu, được rồi, tiếp tục đi. Việc trong nhà thì nên giải quyết trong nhà. Tôn Quyền cúi đầu nói. Lách cách. Chuỗi hạt Phật của bà cụ Ngô dừng lại, bà ngẩng lên nhìn Tôn Quyền, rồi từ từ thở ra một hơi dài. Lần trước ta đã nói với con thế nào? Hừ. Nếu con thật sự nhớ được điều này, Quốc Nghi chết cũng không phải oan. Tiếp tục nói đi. Con sẽ lệnh cho Lữ Trung Thư xử lý những kẻ trong ngục, xử theo pháp luật để kết án cho xong. Tôn Quyền chậm rãi nói, đã đi đến mức này thì cứ để sự việc kết thúc theo đúng pháp lý. Ừ, tiếp tục. Vì đã bắt và xử lý những kẻ mưu phản, nên thăng chức cho Lữ Trung Thư lên làm hiệu điển lang Thăng Lục Bá Ngôn, làm Tây Tào Cử Lục Bá Ngôn, đến dự Chương Phong Tôn Bá Dương làm Đô Đình Hầu. Ừ, có vẻ có chút khôn ngoan rồi. Truy phong cho Quốc Nghi là hành nghĩa tướng quân, tổ chức tang lễ long trọng. Ừ, cũng tốt. Phong Chu Công Cẩn làm đại đô đốc, xây dựng thủy trại ở Sài Tang, điều động binh sĩ tinh nhuệ các quận huyện tập trung thao luyện, lệnh cho Chu Hư Mục làm tham tướng, hỗ trợ luyện binh. Tốt. Phong Trương Tử Bố làm bác sĩ đại tế tử. Không được. Bà cụ Ngô lập tức phản đối. Tôn Quyền trầm ngâm một lúc, rồi nói, vậy chỉ có thể phong Trương Huệ Thọ làm bác sĩ tế tử, điều Khiết Tử Hưu làm phụ tá. Ừ, cũng tạm được. Bà cụ Ngô gật đầu, sau đó đợi một lúc, hơi nhíu mày, rồi sao nữa? À, hết rồi. Tôn Quyền nhìn bà cụ Ngô. Hết rồi sao? Bà cụ Ngô có vẻ như muốn nổi giận, nhưng lại kiềm chế được, còn phải phái người đón vợ của Quốc Nghi về. Đón về với lễ nghi của người anh trai. Tôn Quyền sững lại, rồi gật đầu nói, con hiểu rồi. Thật sự hiểu chưa? Bà cụ Ngô hỏi. Vâng, con hiểu rồi. Tôn Quyền quỳ xuống lạy, tạ ơn mẫu thân đã dạy bảo. Ừ, bà cụ Ngô gật đầu, sau đó tháo chuỗi hạt Phật trên tay, đưa cho Tôn Quyền, cầm lấy. Sau này gặp chuyện thì quay chuỗi này vài vòng, nghĩ kỹ rồi mới làm ta già rồi, mấy chuyện nhọc lòng như thế này, thật sự không còn đủ sức lo nữa. Người nhà, người ngoài, phải phân biệt rõ ràng, nếu con muốn ta sống thêm vài năm nữa, thì phải chú tâm hơn. Mẫu thân Tôn Quyền dập đầu sát đất. Thôi được rồi. Cút đi. Bà cụ Ngô lẩm bẩm, nhìn thấy là lại phát bực, về cũng đừng ăn quá nhiều một lúc, nhớ rằng, ăn quá nhanh thì hại dạ dày, gấp gáp quá thì mọi thứ lại không tốt. Năm Thái Hưng thứ 5, tháng 3, Phiêu Kỵ tướng quân tuần du Hà Đông. Phi Trân ban đầu vô cùng phấn khích, trong đầu cậu bé có vô vàn câu hỏi và sự tò mò không dứt. Cậu không thể ngồi yên trên xe ngựa, nếu không nhờ Hoàng Nguyệt Anh luôn giữ chặt một cánh tay, có lẽ cậu đã nhảy xuống xe chơi đùa từ lâu. Dù vậy, Phi Trân vẫn bám chặt vào thành xe, gần như quên mất lễ nghi của con nhà thế gia. Dù Hoàng Nguyệt Anh nhiều lần nhắc nhở mắng mỏ, cậu bé vẫn chẳng để tâm, giả vờ như không nghe thấy. Trẻ con thường có khả năng bẩm sinh là nhận biết thái độ của cha mẹ. Hoàng Nguyệt Anh có mắng nghiêm khắc đến đâu thì từ nhỏ đến lớn cũng chỉ là lời nói suông, hiếm khi bà đánh đòn thật. Ngay cả khi bị đánh, chỉ cần cậu bé khóc lên là mọi việc sẽ ổn thỏa, thậm chí Hoàng Nguyệt Anh còn phải dỗ dành cậu bằng đồ ăn ngon và đồ chơi. Vì được yêu thương nên không sợ hãi. Nói theo cách hiện đại, đó chính là cảm giác an toàn. Vì thế, một Phi Trân đang hưng phấn tột độ liệu có chịu nghe lời Hoàng Nguyệt Anh mà ngồi yên ngoan ngoãn không? Đừng mơ. Cùng lắm thì lại khóc một trận nữa thôi. Nhưng sự phấn khích này dần tiêu tan khi hành trình kéo dài và trở nên đơn điệu. Dù cảnh sắc thiên nhiên vẫn đẹp, nhưng nhìn nhiều rồi cũng nhàm. Cảm giác mới lạ mất đi, thay vào đó là sự mệt mỏi. Đầu cậu bé nghiêng sang một bên, Phi Trân lập tức buồn ngủ, vì cậu biết rằng, dù ngủ ở đâu, sẽ luôn có người đắp chăn, chăm sóc áo quần cho cậu. Vậy thì ngủ ở đâu mà chẳng giống nhau. Đúng vậy, cảm giác an toàn chính là như thế. Một đứa trẻ như vậy liệu có hạnh phúc không? Nhưng vấn đề là, khi cậu bé hạnh phúc, cậu thường bỏ qua gánh nặng của người khác. Dọc đường, cậu chỉ thấy cảnh sắc tươi đẹp, nhưng không thấy những khuôn mặt đen đúa của binh lính. Cậu muốn chơi thì chơi, muốn ngủ thì ngủ, nhưng không thấy Hoàng Nguyệt Anh phải lo lắng chăm sóc cậu suốt quãng đường. Tại sao không thấy? Không phải vì cậu mù, mà vì Phi Trân đã coi những điều này là hiển nhiên, như không khí, chỉ khi thiếu đi mới nhận ra sự quý giá của nó. Vì thế, điều đầu tiên Phỉ Tiềm cần làm chính là giúp Phi Trân thoát khỏi vùng an toàn. Ở Trường An, phủ Phiêu Kỵ tướng quân là vùng an toàn của Phi Trân, và hiện tại, chiếc xe ngựa của Hoàng Nguyệt Anh chính là vùng an toàn của cậu. Con có muốn cưỡi ngựa không? Phỉ Tiềm vẫn lặng lẽ quan sát, đợi đến khi Phi Trân ngủ một lát, tỉnh dậy và mơ màng ngồi dậy, ông mới cưỡi ngựa đến bên xe, cười hỏi. Muốn? Muốn ạ. Phi Trân đang chán ngấy việc ngồi xe, nghe cha hỏi lập tức phấn khích, không chờ đợi mà muốn trèo lên lưng ngựa. Con từ từ đã từ từ. Hoàng Nguyệt Anh vừa giữ vừa lo lắng, buông tay không nở, Lan Quân à cẩn thận một chút ha ha, Phỉ Tìm chỉ cười, rồi dùng sức nhấc Bổng Phi Trân từ xe lên ngựa, đặt cậu bé ngồi phía trước mình. Con trai, ngồi cho vững nhé. Hoàng Nguyệt Anh dường như nhận ra điều gì đó, buồn bã gọi, Lan Quân. Yên tâm đi. Phỉ Tìm vẫy tay, rồi quay sang hỏi Phi Trân, thích không? Dạ, thích lắm ạ. Phi Trân hoàn toàn không biết chuyện gì sắp xảy ra, cậu bé phấn khích đến mức khuôn mặt sáng bừng. Dạ, dạ, đi thôi, đi thôi. Phỉ Tìm nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa, con ngựa khéo léo bắt đầu chạy về phía trước. Hoàng Nguyệt Anh thò đầu ra khỏi xe, dường như muốn nói thêm gì đó, nhưng thấy cha con Phỉ Tìm đã đi xa, bà chỉ còn biết bĩu môi, lẩm bẩm vài câu rồi thở dài. Nhìn người khác làm và tự mình làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, cưỡi ngựa cũng vậy. Nhìn người khác cưỡi ngựa thì thấy oai phong, nhưng khi tự mình cưỡi thì lại đau ê ẩm. Phải bắt đúng nhịp, theo nhịp ngựa mà đi, Phỉ Tìm nhẹ nhàng nói, đừng ngồi cứng ngắc. Lý thuyết thì đơn giản, nhưng thực hiện lại không dễ. Trước đây Phỉ Tìm cũng phải chịu đựng đến máu thịt lẫn lộn mới để cơ thể ghi nhớ điều này, làm sao Phi Trân chỉ nghe vài câu chỉ dẫn đã có thể thành thạo ngay được. Chẳng mấy chốc, Phi Trân đã bị sốc nảy đến đau đớn, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch, sự hưng phấn ban đầu hoàn toàn tan biến. Cha ơi, Phi Trân ngẩng đầu, mắt rưng rưng, phụ thân con đau quá, chân con đau, mông con cũng đau nữa. Ồ, biết rồi. Phỉ Tìm không dừng lại, chỉ thản nhiên đáp, yên tâm, cha có mang thuốc. Đến nơi rồi con tự bôi nhé. Phi Trân gần như muốn khóc. Thấy cha mình không chút động lòng, cậu bé quen thói lại muốn dùng tuyệt chiêu cuối cùng, khóc lóc ăn vạ. Cái này không ai dạy, bẩm sinh đã biết. Kìa, con thỏ kìa. Phỉ Tìm đột nhiên chỉ tay về phía trước. Thỏ? Đâu ạ, đâu cơ? Phi Trân lập tức tròn mắt, nước mắt lưng tròng ngó nghiêng tìm kiếm. Ở đâu cơ? Con không thấy. Ở đâu vậy ạ? Nó chạy vào bụi cỏ rồi. Phỉ Tìm bình tĩnh nói, cha kể con nghe, hồi trước trên thảo nguyên, có con thỏ còn đâm vào chân ngựa mà chết đấy. Thật à? Phi Trân lập tức quên hết chuyện khác, thỏ đâm vào chân ngựa. Sao lại có con thỏ ngốc thế? Nó không biết trốn sao? Đương nhiên rồi. Phỉ Tìm cười, không chỉ thỏ mà đến cả chim còn có thể đâm vào máy bay nữa là. Trước khi đến Âm Sơn, con phải học cưỡi ngựa cho thành thạo, nếu không thì không bắt được thỏ đâu nào. Dùng lực vào chân đi, Phi Trân đáp một tiếng ồ, vô thức làm theo chỉ dẫn của cha, rồi dường như quên mất điều gì vừa xảy ra. Nhưng thể lực của trẻ con có hạn, sự phấn khích về con thỏ chỉ kéo dài khoảng nửa canh giờ, sau đó là giai đoạn mệt mỏi. Dù Phỉ Tìm có gợi ra điều gì mới lạ, Phi Trân cũng đã buồn ngủ, nằm gục trong lòng cha. Phỉ Tìm đưa tay ôm lấy con, ngước lên nhìn trời, ra lệnh, tăng tốc. Hoàng Húc cưỡi ngựa tới gần, nhìn Phi Trân đang ngủ trong lòng cha rồi hỏi, chủ công, hay là chúng ta hạ trại tại đây? Tại đây sao? Không có núi cũng không có nước. Phỉ Tìm lườm Hoàng Húc, đây có phải chỗ để hạ trại không? Chỉ vì một đứa nhỏ mà bỏ qua cả quân pháp sao? Truyền lệnh, tăng tốc hành quân. Dạ. Hoàng Húc không nói thêm, lập tức truyền đạt mệnh lệnh của Phỉ Tìm, cả đội quân ngay lập tức tăng tốc. Thực ra, tình trạng của Phi Trân không thê thảm như Hoàng Húc và những người khác tưởng tượng. Mặc dù người lần đầu cưỡi ngựa đường dài thường bị ma sát đến sưng đau, nhưng điều này chủ yếu xảy ra ở người lớn. Một là vì trọng lượng cơ thể lớn hơn, hai là thể lực dồi dào hơn nên thời gian cưỡi ngựa cũng kéo dài hơn, dẫn đến vết thương nghiêm trọng hơn. Còn với Phi Trân, cậu bé đã buồn ngủ, cơ thể hoàn toàn thả lỏng, dựa sát vào Phỉ Tìm, hòa nhịp với chuyển động của ngựa, do đó giảm thiểu ma sát và tổn thương. Kỹ năng cưỡi ngựa, nói cho cùng, không phải là một kỹ thuật mà là một ký ức cơ thể. Giống như việc cưỡi xe đạp ở đời sau, trước khi biết thì căng thẳng, sau khi biết thì chỉ đơn giản là thế thôi. Dĩ nhiên, cưỡi ngựa và cưỡi xe đạp là một chuyện dễ học nhưng khó thành thục. Các công việc khác cũng tương tự. Phỉ Tìm không mong Phi Trân sẽ trở thành một chiến tướng dũng mãnh như Triệu Vân hay Trương Liêu, tung hoành sa trường. Ông chỉ cần cậu bé đáp ứng tiêu chuẩn cơ bản của một kỵ binh, có thể theo kịp hành quân, không tụt lại phía sau là được rồi. Từ Trường An đến Âm Sơn, liệu thứ chờ đợi Phi Trân chỉ là bài học cưỡi ngựa sao? Không, còn rất nhiều. Ký ức của thân thể sâu sắc hơn ký ức qua lời nói. Càng sớm hình thành loại ký ức này, sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc bị ép buộc học khi đã trưởng thành. Giống như hầu hết những đứa trẻ ngủ trên xe, khi đến đích, không cần ai gọi, Phi Trân tự động tỉnh dậy, mở mắt ra, mơ mà nhìn xung quanh. Cậu vẫn còn cảm giác như đang rung lắc trên lưng ngựa, loạng choạng vài vòng rồi ngã phịch xuống đất, sau đó mới tỉnh táo hẳn. Phi Trân đang đứng trên một gò đất nhỏ, bên dưới là nơi đóng trại. Ở đằng xa, cậu nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Đội quân đã dừng lại, ngoại trừ đội cận vệ của Phỉ Tìm, các binh sĩ đang bận rộn và có trật tự hạ trại, tiếng người hò hét, tiếng ngựa hí ồn ào náo nhiệt. Phỉ Tìm đứng sau lưng Phi Trân, khoanh tay nhìn các binh sĩ đang làm việc. Sau lưng hai cha con, lá cờ ba màu bay phấp phới trên đỉnh đồi. Dưới chân đồi, trong doanh trại, mỗi binh sĩ đều biết rõ rằng Phiêu Kỵ tướng quân đang ở đây, không cần nhìn họ cũng biết. Mặc dù ông không cùng họ làm việc, nhưng ông vẫn đứng cùng một chỗ với họ. Con có nhìn thấy không? Phỉ Tiềm nói với Phi Trân, những người này, họ đang đi theo chúng ta. Phi Trân nhìn quanh, có vẻ không hiểu, rồi quay lại nhìn cha. Con nghĩ, tại sao họ lại đi theo chúng ta? Phỉ Tiềm hỏi. Phi Trân lắc đầu. Phỉ Tiềm cười, không vội, nói, không sao, con cứ nghĩ về điều đó. Phi Trân im lặng một lúc, rồi cơn đau trong cơ thể bắt đầu trở lại, khiến cậu bé nhăn nhó. Mặc dù Phỉ Tiềm đã lót một lớp da mềm trên yên ngựa, nhưng đối với một đứa trẻ chưa quen cưỡi ngựa đường dài như Phi Trân, da của cậu vẫn bị cọ xát đến rách. Phỉ Tiềm nhìn một lúc, rồi vẫy tay gọi thầy thuốc đi theo đoàn. Thầy thuốc kiểm tra một lượt, đối với họ, những vết thương nhỏ này đã quá quen thuộc, nhưng vì địa vị đặc biệt của Phi Trân, họ có phần ngần ngại. Thôi, để ta làm cho. Phỉ Tiềm tiếp nhận vị trí của thầy thuốc, ôm lấy chân bị thương của Phi Trân, quay sang Hoàng Húc nói, giữ chặt nó. Phi Trân theo bản năng cảm thấy có điều không ổn, đang không biết phải làm gì thì vai cậu bé nặng trĩu xuống, bị Hoàng Húc giữ chặt. Lúc này, Phỉ Tiềm ngậm một ngụm rượu mạnh, phun thẳng vào vết thương bị rách của cậu bé. Á! Tiếng la hét đau đớn của cậu bé vang vọng trên gò đất. Phỉ Tiềm nhanh chóng bôi thuốc mỡ, băng bó và buộc chặt vết thương, sau đó trả lại hộp thuốc cho thầy thuốc. Phi Trân vẫn đang khóc. Giống như một chiếc xe đang chạy, khi đã có đà thì không dễ dừng lại. Vệ đại ca đâu rồi? Phỉ Tiềm không để ý đến Phi Trân, thậm chí không nói một lời an ủi, đứng dậy gọi to, chạy đi đâu rồi? Dưới chân đồi vang lên tiếng ồn ồn của vệ đô, tôi đây. Lên đây. Phỉ Tiềm gọi. Vâng. Vệ đô từ dưới chân đồi chạy lên. Cho thằng nhóc này xem vết thương của ngươi đi. Phỉ Tiềm không khách khí, bảo thẳng vệ đô. Ồ, vệ đô không chần chừ, cởi dây áo giáp, để lộ một vết sẹo to lớn trên ngực và bụng. Vết sẹo màu đỏ xanh, gồ ghề và xoắn lại. Á, Phi Trân hoảng sợ, ngừng khóc. Hay nói đúng hơn là quên mất phải khóc. Mặc dù Phi Trân không phải lần đầu gặp vệ đô, nhưng đây là lần đầu tiên cậu bé nhìn thấy vết sẹo khổng lồ trên người hắn. Không cần giải thích nhiều, cậu đã cảm nhận được mùi vị của cái chết. Tuy nhiên, dưới làn hơi thở của tử thần còn có một thứ gì đó kỳ lạ. Phỉ Tiềm cúi đầu nhìn, ngươi giấu cái đùi cừu trong đó à, để như thế không sợ nó hỏng à? Vệ đô cười khùng khục, không đâu, tôi sẽ ăn nó trước khi nó hỏng mà. Cẩn thận kẻo đau bụng. Phỉ Tiềm cũng bất lực, đùi cừu đã trở thành biểu tượng may mắn của vệ đô, trong khi người khác có thể đặt biểu tượng lên bàn thờ, vệ đô lại ăn luôn biểu tượng may mắn của mình. Vệ đô đi xuống. Phỉ Tiềm nhìn Phi Trân, còn đau không? Phi Trân ngập ngừng, còn đau vậy con thấy vết thương to kia đau hơn hay vết thương nhỏ của con đau hơn? Phỉ Tiềm hỏi tiếp. Phi Trân mím môi, đều đau. Phỉ Tiềm bật cười lớn, không để ý đến sự đòi hỏi của cậu bé, rồi nói, đây là câu hỏi thứ hai, con cảm thấy đau, họ cũng cảm thấy đau. Vậy tại sao họ biết sẽ đau mà vẫn lao lên chiến đấu dũng mãnh, dám giết địch? Tại sao ạ? Phi Trân ngơ ngác hỏi. Phỉ Tiềm mỉm cười, điều này để con tự nghĩ. Con đói không? Đói ạ? Phi Trân đáp. Phụ thân, có đồ ăn không? Có. Phỉ Tiềm gật đầu, nhưng còn phải đợi. Tại sao ạ? Chúng ta có mang lương khô mà. Con đói lắm rồi. Phỉ Tiềm nhìn cậu bé, lương khô sao? Mẹ con mang hết rồi, bên này làm gì có. Nhìn kìa, người ta đang nấu cơm dưới kia kìa. Cậu bé ngơ ngác. Thực ra, Phỉ Tiềm có mang lương khô, nhưng lúc này, ông đương nhiên sẽ không lấy ra cho Phi Trân ăn. Cơn đói luôn là người thầy tốt nhất của trẻ con. Chỉ khi thực sự trải qua đói khát, trẻ mới hiểu được sự nghiêm túc và tầm quan trọng của việc sinh tồn. Nền văn minh nông nghiệp của Trung Hoa ra đời chính vì con người muốn chiến đấu với thiên nhiên, không còn phải chờ đợi thực phẩm rơi xuống ngẫu nhiên, mà có thể kiểm soát phần nào thu hoạch. Từ đó, hình thành khái niệm cơ bản rằng có lao động mới có thu hoạch, xây dựng nên hệ giá trị cơ bản của toàn xã hội. Ngay cả những nhà cai trị ngu ngốc nhất cũng hiểu rằng, ít nhất trên mặt trận công khai, phải tôn vinh và khích lệ người lao động. Khi xã hội bắt đầu khinh miệt, bỏ qua công sức lao động ngốc nghếch và kém hiệu quả, chỉ muốn kiếm tiền nhanh, thậm chí bóc lột sức lao động của người khác mà không cần lao động, thì điều đó báo hiệu sự méo mó của toàn bộ xã hội. Đại Hán trước đây cũng là như vậy. Vì thế, Phỉ Tiềm muốn Phi Trân hiểu điều này, và để hiểu, không thể chỉ ngồi nhà nghe kể, hoàn toàn không có tác dụng. Hay là Phỉ Tiềm cười, lấy một túi nước ra, con uống tạm chút nước nhé. Phi Trân đành phải nhận lấy túi nước, uống ừng ực. Nhưng nước càng uống, bụng càng đói cồn cào. Cả ngày lăn lộn, sức lực đã cạn kiệt, đói khát và mệt mỏi, vết thương ở chân còn đau âm ỉ. Phi Trân cuối cùng cũng nhận ra rằng chuyến hành trình đến âm sơn này không hề dễ chịu như cậu đã tưởng tượng. Phụ thân, chúng ta về nhà có được không ạ? Phi Trân ngước lên, hỏi đầy hy vọng. Phỉ Tiềm giả vờ như không hiểu, về đâu? về Trường An ấy. Cậu bé đáp như lẽ dĩ nhiên. Được chứ, chúng ta chắc chắn sẽ về Trường An. Phỉ Tiềm cũng đáp một cách tự nhiên, nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ đã, rồi chúng ta sẽ về không? Con muốn về ngay bây giờ. Phi Trân bắt đầu sử dụng khả năng đặc biệt của mình ăn vạ. Ừ, được thôi, nhưng con không thể tự mình đi bộ về, đúng không? Chặng đường này, con có đi gãy cả chân cũng không về được, con thử hỏi xem ai chịu đưa con về, thì con có thể về. Phỉ Tiềm cười nói, rất dân chủ. Phi Trân đầy hy vọng nhìn quanh, nhưng nhanh chóng nhận ra điều đó là không thể, vì chẳng ai đáp lại cậu, ngay cả Hoàng Húc, người thường cười hiền mỗi khi gặp cậu, cũng ngước nhìn trời như thể trên đó có hoa văn mới lạ. Khi cậu bé sắp sụp đổ, Phỉ Tiềm bất ngờ nói, ha, cơm tới rồi. Con có muốn ăn không? Phi Trân lập tức nuốt ngược nỗi ấm ức của mình vào trong, muốn ạ, trời đất bao la, ăn uống là trên hết. Ăn xong rồi mới tính tiếp. Nào, đi rửa tay đi. Phỉ Tiềm luôn rất kỹ càng về vấn đề vệ sinh ăn uống. Phi Trân tràn đầy mong đợi và khao khát về bữa ăn. Sau khi rửa tay xong, cậu bé trở lại và đứng sững sờ. Vì bữa cơm trước mặt hoàn toàn khác xa những gì cậu tưởng tượng. Một bát cơm tạp cốc, một đĩa rau muối. Hết rồi. Thịt đâu? Canh đâu? Thậm chí cháo kê cũng không có sao. Không có, chẳng có gì cả. Trong sự ngỡ ngàng của Phi Trân, Phỉ Tiềm bình thản cầm lấy phần cơm của mình, nhìn cậu bé một cái, còn đứng đó làm gì? Ăn cơm thôi. Phi Trân do dự, cầm lấy bát cơm tạp cốc. Những hạt đậu nấu qua loa không hề nhừ, từng hạt đậu vừa cứng vừa dai, như đang cố gắng thể hiện sự cứng đầu cuối cùng của mình. Những hạt lúa mạch thô ráp, đầy góc cạnh, ngay cả khi đã trôi xuống cổ họng, chúng vẫn muốn thể hiện sự phản kháng của mình với thế giới. Thực ra cũng chẳng có gì phức tạp, đậu có mùi đậu sống, lúa mạch thì không tươi mới, lại được luộc qua nước sôi, nói đơn giản là rất khó ăn. Phi Trân vừa nhai vừa nghiến răng, nhìn cha và Hoàng Húc cùng các binh sĩ đang ăn ngấu nghiến. Nếu không tận mắt chứng kiến, có lẽ cậu đã nghi ngờ rằng người ta cố ý để dành phần khó ăn nhất cho mình. Hu hu hu, Phi Trân thực sự sụp đổ, và khóc nức nở, những giọt nước mắt to tròn rơi lã chã. Cậu thề rằng đây là ngày đau khổ nhất đời mình, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng đây chỉ là khởi đầu của chuỗi ngày bi thảm. Trong lều, ánh lửa chập chờn mờ ảo. Tiểu Phi Trân bị đói mà tỉnh dậy. Bị đói giữa đêm là một trải nghiệm hiếm hoi, cảm giác toàn thân mệt mỏi, trong miệng đầy vị chua, tâm trí chỉ còn một ý nghĩ, tìm thứ gì đó để ăn. Dường như vô số bàn tay đang kéo ruột, nắm lấy dạ dày, hàng loạt tiếng gào thét vang lên trong đầu, ăn. Phải có thứ gì để ăn. Phi Trân đột nhiên hối hận vì lúc ăn tối đã không cố ăn thêm vài miếng. Hoặc chỉ cần thêm một miếng cũng tốt. Lúc ăn tối, Phi Trân không chịu nổi thức ăn thô kệch, nổi giận và đập vỡ bát. Liệu cha có giận không? Giận rồi có bỏ mặc mình không? Có đuổi mình về không? Tốt nhất là đánh một trận, dù sao cha cũng không đánh chết mình. Cùng lắm thì đuổi về Trường An, rồi mình có thể ăn đồ ngon, chơi những thứ vui vẻ. Nhưng tại sao cha lại không giận, thậm chí còn không thèm để ý đến mình? Vậy chẳng phải mình khóc suốt chẳng có ích gì sao? Khóc đến đói quá rồi càng nghĩ đến đồ ăn, bụng Phi Trân càng khó chịu, tiếng sôi ùng ục vang lên trong lều. Trong ánh sáng yếu ớt, Phỉ Tiềm dường như ngồi dậy, Phi Trân vội nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng bụng cậu vẫn tiếp tục phát ra những âm thanh sôi ùng ục. Phỉ Tiềm cười khẽ, rồi lấy một chiếc hộp sơn bên cạnh, mở ra. Vẫn còn một ít cơm thừa, con có muốn ăn không? Phỉ Tiềm nhìn Phi Trân đang co ro nằm trên giường giả chiến, hỏi nhẹ nhàng, là cơm thừa, lạnh, là phần con đổ đi tối qua ta đã bảo người nấu lại, dù đã loại bỏ hầu hết các bụi nhưng vẫn còn chút đất cát tất nhiên, con cũng có thể chọn không ăn, nhưng nếu không ăn thì phải đợi đến sáng mai mới có bữa ăn. Phỉ Tiềm nói từ tốn, đừng giả vờ ngủ nữa, bụng con kêu to đến mức vang dội. Rồi Phi Trân ngồi dậy, im lặng hồi lâu, rồi hỏi, mẫu thân đâu rồi à? Phỉ Tiềm trả lời, cách đây 60 dặm. Phi Trân lại im lặng. Xa quá rồi, có khóc lớn đến đâu mẹ cũng chẳng nghe thấy. Con có muốn ăn không? Thực ra ta cũng đói rồi. Phỉ Tiềm cầm bát gỗ trong hộp lên, nếu con không ăn, ta sẽ ăn. Một hạt thóc, một giọt mồ hôi, không thể lãng phí, lần này ta giúp con gánh vác, nhưng lần sau thì chưa chắc. Phi Trân nhìn Phỉ Tiềm, cố gắng phân biệt thật giả trong lời nói của ông trong ánh sáng mờ nhạt, nhưng thất bại. Ánh sáng này quá yếu để nhìn rõ biểu cảm của cha, trong khi bản thân cậu bé lại quá đói. Một cơn đói chưa từng trải qua kể từ khi nhớ. Tất nhiên, đó là bữa cơm tệ nhất trong ký ức của Phi Trân, đến mức cậu vẫn do dự. Phỉ Tiềm không nói thêm, chỉ từ tốn ăn từng miếng cơm lạnh. Tiếng nhai của ông dù không lớn nhưng trong đêm tĩnh lặng, Phi Trân có thể nghe rõ mồn một, thậm chí phân biệt được Phỉ Tiềm đang nhai đậu hay lúa mạch. Phỉ Tiềm cứ chậm rãi ăn. Chóp chép, bụng Phi Trân kêu càng to hơn, khiến cậu không biết nên bịt tai hay bụng. Phỉ Tiềm thầm cười, nhưng vẫn chậm rãi ăn tiếp. Đừng nghĩ Phỉ Tiềm ăn ngon lành, thực chất, vì đây là bát cơm Phi Trân đổ đi rồi gom lại, dù đã rửa sạch và nấu lại, nhưng vẫn còn chút cát bụi nhỏ, không thể thấy nhưng nhai vào thì có mùi đất rõ rệt, và đôi khi cắn phải vài hạt sạn. Nhưng Phi Trân không biết điều đó. Cậu chỉ nghe thấy tiếng nhai của cha, cảm giác đói càng lúc càng trỗi dậy, muốn khóc nhưng đã không còn sức, bụng trống rỗng không còn đủ lực để mà khóc. Một số cha mẹ nghĩ rằng trẻ con khóc vô cớ, nhưng thực ra khóc rất tốn sức, nên trẻ con sẽ không khóc một cách vô cớ. Mọi đứa trẻ đều có lý do để khóc, có thể là do khó chịu trong người, hoặc muốn đạt được điều gì đó. Giống như trước đây Phi Trân khóc vì biết mình khóc sẽ có tác dụng. Theo kinh nghiệm của cậu, chỉ cần cậu khóc, ai cũng sợ, ngay cả mẹ cũng sẽ tìm cách dỗ dành, và cậu có thể dùng nước mắt để đạt được điều gì đó. Điều này không phải lỗi của Phi Trân, cũng không hoàn toàn là lỗi của Hoàng Nguyệt Anh. Khi Phi Trân còn nhỏ, Hoàng Nguyệt Anh cũng còn trẻ, lại thêm thời gian đó Phỉ Tiềm phải chinh chiến xa nhà, không ai kịp thời sửa thói quen xấu của Phi Trân, để nó kéo dài đến giờ. Dù đã được Thái Diễm giáo dục, Phi Trân đã bớt phần nào, nhưng từ khi Thái Diễm mang thai, bà cũng ít bận tâm hơn, khiến thói quen xấu của Phi Trân có chút trở lại. Còn lại một nửa Phỉ Tiềm dừng lại, gõ nhẹ bát gỗ, nói, đây là nửa cuối cùng nếu không ăn, con sẽ phải đợi thêm 4 canh giờ nữa con chắc chắn không ăn chứ. Phi Trân vẫn do dự, cho đến khi Phỉ Tiềm lại nâng bát lên, cậu mới khuất phục, bật khóc, con muốn ăn. Ăn. Hu hu hu, người Hán ăn 2 bữa một ngày. Hoàng đế mới được ăn 3 bữa. Hôm qua, Phi Trân ăn bữa sáng, cả ngày không ăn gì, rồi bây giờ là giữa đêm. Có thể với người bình thường, điều này không phải chuyện gì quá to tát, nhưng với Phi Trân, cậu đã quen với việc khi đói đều có sẵn điểm tâm ở phủ Phiêu Kỵ, dù có đói cũng không bao giờ đến nỗi này. Còn trong quân, chỉ có 2 bữa chính, không có chuyện điểm tâm đâu. Vì vậy, đây là lần đầu tiên từ khi chào đời, Phi Trân cảm thấy đói đến thế này. Khi đói, mọi thứ đều trở nên ngon. Thức ăn vốn tưởng khó nuốt, giờ cũng ăn được. Ban đầu, Phi Trân vừa ăn vừa khóc, nhưng sau đó cậu quên cả khóc, chỉ còn ăn. Cơm thô đã nấu lại lần thứ 2, mềm hơn chút, nếu bỏ qua các bụi nhỏ không nhai nổi dạ dày hân hoan chào đón thức ăn. Mồ hôi lạnh do đói biến mất, não bắt đầu tiết ra endorphin, khen thưởng cho hành vi ăn uống của Phi Trân. Mọi thứ từ từ thay đổi, vì thế mới có câu nói của người xưa, trẻ không ngoan, cứ để nó đói một bữa sẽ ngoan ngay. Câu này tuy thô nhưng thực chất có lý. Một bát cơm, vốn không nhiều, Phỉ Tiềm lại ăn trước một chút, nên Phi Trân chỉ ăn phần còn lại. Nhưng nếu không có cha ăn trước, có lẽ cậu bé vẫn còn sĩ diện, dù có chết cũng không chịu ăn. Sau khi ăn xong phần cơm thừa và uống thêm ít nước, Phi Trân cuối cùng cảm thấy sức sống quay lại. Nhưng cậu vẫn im lặng, bắt đầu thực hiện chiêu bài bất hợp tác. Đây là chiêu thứ 2 của trẻ con, giả vờ ngốc nghếch. Hoặc đơn giản là kéo dài thời gian. Phi Trân đã nhận ra rằng chuyến đi này không hề như cậu tưởng tượng ban đầu, nhưng khóc và kêu la không có tác dụng gì, chẳng ai để ý đến cậu, thậm chí vì vậy mà không có cơm ăn, phải ăn cơm dính đất và ai là người gây ra tất cả chuyện này. Trong lòng Phi Trân, tất nhiên là cha Phỉ Tiềm. Nhưng cha là bậc trưởng thượng, không thể chống đối, nên chỉ còn cách bất hợp tác. Phỉ Tiềm chẳng bận tâm, cứ để mặc thời gian dài mà dạy dỗ cậu từ từ, không tiếp tục để ý đến cậu bé, rồi nằm xuống ngủ tiếp. Điều này khiến Phi Trân thấy bối rối, rồi sau một lúc tự suy nghĩ, cậu không chống lại được cơn buồn ngủ, và lại chìm vào giấc mơ. Dường như chỉ mới vừa nhắm mắt, Phi Trân đã nghe thấy những âm thanh ồn ào vang bên tai. Cậu mở mắt ra, trời đã sáng rõ. Công tử! Dậy đi thôi! Hoàng Húc xin lỗi một tiếng, rồi như nhấc gà con, ông nhấc Phi Trân khỏi giường, sau đó có một vệ binh khác tiến lên giúp cậu rửa mặt. Đau quá, đau quá! Phi Trân kêu lên. Tất nhiên, lực tay của vệ binh không thể nhẹ nhàng như những gia nhân phục vụ trong phủ Phiêu Kỵ. Nếu không muốn đau, thì tự rửa đi. Phỉ Tiềm đang rửa mặt, nhìn thoáng qua rồi nhàn nhạt nói. Phi Trân ngần ngại một chút, rồi nhận lấy khăn lau, tự lau qua loa vài cái, rồi vứt đi, xong rồi. Phỉ Tiềm cũng chẳng thèm bận tâm xem cậu bé có rửa sạch hay không, dù sao đó là mặt của cậu ta. Đi thôi. Phỉ Tiềm ra hiệu rồi tiến về phía trước. Phi Trân hơi ngơ ngác, sau đó Hoàng Húc đến gần nói, công tử, đi thôi. Chẳng phải ăn sáng trước sao? Phi Trân hỏi. Chủ công nói rồi, sáng nay không ăn trong doanh trại. Hoàng Húc trả lời. Vậy ăn ở đâu? Phi Trân ngẩn người một lúc rồi hào hứng hỏi, có phải chúng ta sẽ về ăn sáng với mẫu thân không? Có phải không? Tại hạ không rõ, Hoàng Húc cười, nhưng dù ăn ở đâu, thì chúng ta vẫn phải đi đã. Được. Đi thôi. Phi Trân đầy hy vọng, đi theo đoàn người xuất phát. Đi vòng qua ngọn đồi, qua cồn đất, xuyên qua rừng cây, Trước mặt họ hiện ra một cánh đồng, xa xa có một thôn làng. Đi phía trên. Đừng dẫm vào ruộng lúa. Từ phía trước, Hứa Chữ lớn tiếng nhắc nhở, rồi có tiếng đáp lại của các vệ binh. Đoàn kỵ binh xếp hàng thành từng dãy, chậm chậm đi qua cánh đồng, tiến đến ngôi làng. Mẫu thân có ở trong làng này nghỉ ngơi không? Phi Trân vẫn còn ôm hy vọng, nhưng nhanh chóng thất vọng khi phát hiện trong làng không có bóng dáng Hoàng Nguyệt Anh. Những người xuất hiện chỉ là những nông dân bình thường, dáng vẻ hoang mang sợ hãi trước đoàn người đột ngột xuất hiện. Phỉ Tiềm nói vài câu với trưởng làng, rồi nhảy xuống ngựa, quay đầu ra hiệu. Hoàng Húc cười, nói với Phi Trân, công tử, đi thôi, chúng ta theo chủ công. Chúng ta đến đây làm gì? Chẳng phải đến chỗ mẫu thân sao? Phi Trân hỏi. Hoàng Húc cười, chủ công muốn đưa công tử đến ăn bữa cơm dân dã của nông dân cơm nông dân. Mắt Phi Trân sáng lên, ngon không? Hoàng Húc vẫn cười, ngon hay không thì ta không rõ, vì ta chưa ăn bao giờ như ngày trước, chủ công đã từng ăn cơm nông dân cùng thiên tử đương nhiên là không phải ở làng này, mà ở một nơi khác thật sao? Phi Trân tròn mắt, thiên tử cũng ăn ư, dĩ nhiên, khi nào ta lừa công tử? Hoàng Húc đáp. Tháng trước ngươi lừa ta rồi, Phi Trân hừ một tiếng. À, Hoàng Húc cười gượng, đó là lần trước, lần này ta không lừa công tử, đi thôi, chủ công đang đợi phía trước làng thì có lớn có nhỏ, mỗi nơi có một nét khác nhau, nhưng làng nào vẫn là làng. Mái nhà cũ kỹ mục nát, những bức tường đất nứt nẻ gần như xuyên thấu, lũ trẻ con trần truồng nấp sau đống rơm, nhìn lén qua khe hở, vài con gà kêu cục tác nhảy qua bức tường thấp, lũ chó bị buộc dây thì nhảy nhót loạn xạ, rồi bị chủ nhân mắng mới chịu yên. Phi Trân mở to mắt, nhìn ngắm thế giới chưa từng thấy này. Con muốn ăn ở nhà nào? Giọng Phỉ Tiềm truyền tới, Phi Trân nhận ra mình đã đến sân đập lúa trong làng lúc nào không hay. Phần thức ăn hôm qua đã tiêu hết, nên bây giờ không thể nghĩ ngợi gì nhiều, ăn uống là quan trọng nhất. Phi Trân suy nghĩ rất nhanh, cậu bản năng cảm thấy ngôi nhà bên trái với tường và cửa trông có vẻ ổn hơn chút sẽ có đồ ăn ngon hơn, nhưng liệu đây có phải là cái bẫy của cha, cố ý sắp đặt món gì đó thật kinh khủng. Vậy ngôi nhà tệ nhất cũng không thể chọn. Sau khi suy tính kỹ, Phi Trân chỉ vào một ngôi nhà có vẻ bình thường. Nhưng sau đó, bữa ăn mà gia đình đó mang ra vẫn khiến cậu xanh mặt. Vì đó là một nồi thức ăn toàn màu xanh. Phỉ Tiềm nhìn thoáng qua, gật đầu. So với những ngày đầu chỉ toàn là rau dại hoặc cây thủy sinh không tên để cầm hơi, giờ đây, trong nồi cháo xanh vẫn có thể thấy ít đậu và một số ngũ cốc. Có lẽ do thời gian này là mùa cấy cày, nên cháo được nấu đặc hơn. Nói đơn giản, đó là một nồi cháo xanh sền sệt. Lấy vài bát lại đây. Phỉ Tiềm nói. Hoàng Húc nhận lệnh, lấy ra những chiếc bát gỗ mang theo từ túi da bên hông, rồi múc cho mình một bát nhỏ, tu ừng ngực, sau đó chậm lại một chút, ngừng một lát rồi mới múc thêm hai bát. Một bát hơi nhiều hơn đưa cho Phỉ Tiềm, bát còn lại ít hơn một chút thì đưa cho Phi Trân. Phỉ Tiềm nhìn vào bát, nhíu mày. Mùi cỏ nồng nặc lấn át mọi thứ khác, dù có thấy rõ vài hạt ngũ cốc. Phi Trân ngửa cổ, cầm bát, chăm chú nhìn cha. Phỉ Tiềm ngửa đầu, uống cạn bát cháo xanh, rồi giơ đáy bát cho Phi Trân xem, ngã người về phía sau, ở một cái đầy mùi cỏ, rồi nở nụ cười. Phi Trân nhìn cha, há hốc mồm, rồi nuốt nước bọt, cúi đầu xuống, nhìn vào bát của mình, lập tức cậu buồn nôn. Tay vô thức đẩy bát ra xa, nghiêng đầu né tránh. Mau lên. Làm đàn ông chút đi. Phỉ Tiềm dục, con tự chọn đấy. Phi Trân nghiến răng, như quyết định liều mạng, dốc cạn bát một hơi, vô tình lại đúng cách vì với loại thức ăn có mùi nồng như thế này, nếu còn nhai từ từ nhìn những hạt còn sót lại dưới đáy bát, Phi Trân không thể tin nổi chính mình, một bát cháo xanh như thế này mà cậu cũng ăn được, hay nói đúng hơn là uống được. Có vẻ như, cũng không tệ đến mức không chịu nổi. Phỉ Tiềm cười nhẹ. Ra hiệu cho người nhà lấy nửa bao tải ngũ cốc thô tặng cho nông dân mang thức ăn ra, cũng không nhiều, chỉ khoảng một thạch, rồi tặng thêm hai thạch cho trưởng làng, để chia lại cho các dân làng khác, như lời cảm ơn. Sau đó, Phỉ Tiềm đi quanh làng một vòng, xem xét đồng ruộng, cối xay, rồi trong sự tiễn đưa của dân làng, ông dẫn theo Phi Trân rời đi. Phỉ Tiềm lấy từ trong túi một gói nhỏ, bốc ra một viên mơ muối, bỏ một viên vào miệng mình rồi đưa cho Phi Trân một viên. Nhìn cậu bé với khuôn mặt xanh sau giờ đã dần trở lại bình thường, ông mới có chút hài lòng. Ăn uống là chuyện lớn của quốc gia trên lưng ngựa, Phỉ Tiềm vuốt đầu Phi Trân, sau này con sẽ làm đại sự, nên việc này con nhất định phải hiểu hiểu con ăn gì, còn người khác ăn gì tại sao lại như vậy, những điều này người khác sẽ không dạy cho con, chỉ có ta dạy con. Phi Trân ngước đầu nhìn cha. Nhưng chỉ nói suông thì con sẽ không nhớ, Phỉ Tiềm mỉm cười, nên ta buộc con phải tự mình trải nghiệm, con nhớ được dân thường ăn gì chưa? Nếu không nhớ, lần sau chúng ta lại đi ăn nữa không? Con nhớ rồi. Phi Trân vội vàng nói. Ha ha, Phỉ Tiềm cười lớn. Con nhớ rồi, nghe quan lại cấp dưới nói ngàn lần về cuộc sống của bách tính cũng không bằng tự mình ra nông thôn ăn một bữa cơm của họ. Bách tính sống tốt hay không, chỉ cần nhìn vào những thứ họ ăn, nếu bách tính ăn uống tốt lên, chứng tỏ con làm đúng. Nếu càng tệ, thì con phải suy nghĩ xem mình nên thay đổi như thế nào. Nếu vẫn không thay đổi, đến lúc Bách Tính không còn gì để ăn để uống nữa, thiên hạ sẽ sụp đổ sau một khoảng thời gian. Con nên ra ngoài đi dạo, nhìn xem Bách Tính ăn gì, uống gì, không phải để khoe khoang, không phải để ai nhìn thấy, mà là để tự con biết. Chỉ cần Bách Tính ăn uống ngày càng khá hơn, thì Bách Tính sẽ an định, con cũng an định. Cha ơi, Phi Trân ngước lên hỏi, chúng ta có cải thiện không ạ? Phỉ Tiềm gật đầu, nghiêm túc trả lời, tất nhiên là có. Nếu không, con nghĩ cha và những người như Bàn Thế Thúc đã làm gì trong những năm qua? Hiện giờ chúng ta đang làm, nhưng sau này khi con lớn lên, chúng ta sẽ già đi, rồi con sẽ phải làm vậy, nên con không hiểu thì làm sao được. Bây giờ con đã hiểu tại sao ta dẫn con đi cùng chưa? Phi Trân có vẻ như đã hiểu phần nào, ít nhất không còn phản đối như trước nữa. Có lẽ một phần là nhờ viên mơ muối. Đây là bí quyết đầu tiên ta dạy con, quan sát từ việc ăn uống. Phỉ Tiềm vừa từ từ thúc ngựa tiến lên, vừa nói, vương giả lấy dân làm trời, mà dân thì lấy ăn làm trời. Hãy nhớ rằng, đây không chỉ là nói suông đâu, phải làm thật đấy, chỉ hiểu trên miệng thì không có tác dụng đâu. Vậy đây có phải là bí quyết gia truyền của nhà ta không? Phi Trân nắm chặt tay nhỏ, đầy hưng phấn hỏi, cha còn bí quyết nào nữa không, hãy truyền hết cho con đi. Ừ, tất nhiên ta sẽ dạy con, Phỉ Tiềm cười, nhưng bí quyết thứ hai bây giờ chưa nói được đâu. Tiêu Kỵ đã rời khỏi Trường An. Tiêu Kỵ không lâu nữa sẽ đến Hà Đông. Tiêu Kỵ, Phỉ Tiềm vừa rời đi, lộ trình di chuyển đương nhiên không thể che giấu, chủ yếu là vì ông cũng không có ý định che giấu. Thậm chí, ông còn chẳng thèm để ý đến những kẻ trinh sát vụng về, vì vậy mà khắp Hà Đông như có thiên thạch liên tục báo tin qua lại. Bước chân của Phiêu Kỵ ngày càng đến gần, làm cho toàn bộ Hà Đông trên dưới càng lúc càng thêm căng thẳng. Tam Thúc Công. Tam Thúc Công phải làm chủ cho chúng ta. Gia chủ không đưa ra ý kiến gì, Tam Thúc Công ngài phải có quyết định chứ. Đúng vậy, Tam Thúc Công, chúng ta đều trông cậy vào ngài. Thái độ của Bùi Mậu vô cùng kiên quyết làm con rùa rụt cổ, chẳng làm gì cả, giống như muốn từ bỏ mọi sự kháng cự, nằm yên chờ đợi Phiêu Kỵ đến Hà Đông, rồi tùy theo Phiêu Kỵ xử trí, nghe theo sự phán quyết của Phiêu Kỵ. Bùi Mậu có thể làm như vậy, nhưng những người khác không có cách nào làm như vậy. Bởi vì nếu Bùi Mậu làm thế, chưa chắc đã phải chịu tội gì, nhưng những người khác vì liên quan đến việc buôn bán quân khí chắc chắn sẽ có tội. Ban đầu, những người này muốn kéo Bùi Mậu ra mặt chịu tội thay, nhưng Bùi Mậu vốn là một con cáo già. Sau khi xác nhận rằng dòng dõi trực hệ của mình không bị liên lụy nhiều, ông ta quyết định bỏ xe cứu tướng. Dù rằng đã bước vào bàn cờ, ít nhiều phải có một chút giác ngộ, nhưng dù là tướng hay tốt, chẳng ai muốn chết cả. Sống không tốt hơn sao? Suy cho cùng tiền cũng chưa tiêu hết mà. Tam Thúc Công. Tam Thúc Công. Ngài nói gì đi chứ? Cảm xúc căng thẳng không ngừng lan rộng. Bùi Lão, về vai vế, là con thứ của Bùi Mậu, lặng lẽ quan sát đám người trước mặt đang ầm ĩ, đứng ra thay mặt những người này là một việc rất nguy hiểm, ngay cả một kẻ mù cũng có thể nhìn thấy rõ điều này, và đương nhiên Bùi Lão cũng biết, nhưng nơi nào có rủi ro, nơi đó có cơ hội. Thường thì rủi ro càng lớn, cơ hội càng cao. Cả gia tộc Bùi vốn phục tùng Bùi Mậu. Bùi Mậu có thể trở thành gia chủ là vì cha ông ta, Bùi Diệp, từng là thứ sử Tịnh Châu, Đỗ Liêu tướng quân, và còn giữ chức cho đến khi qua đời. Nhờ đó, gia tộc Bùi mới có một nền tảng khá vững chắc, sau đó là sự tiếp nối và phát triển từ hai anh em Bùi Hy và Bùi Mậu, đặc biệt là sự nỗ lực của Bùi Mậu trong thời kỳ Hán Linh Đế. Ông ta từng giữ các chức vụ huyện lệnh, quận thủ, thượng thư lệnh. Nếu không phải vì Đổng Trác làm đảo lộn mọi thứ, Bùi Mậu bây giờ ít nhất cũng là cửu khanh, thậm chí không loại trừ khả năng trở thành tam công. Tất cả những điều này mới giúp gia tộc Bùi có vị thế hiện tại ở Hà Đông. Nhưng Bùi Lão thì khác hẳn. Ông ta chỉ là kẻ luôn chạy theo, làm quan nhỏ lẻ, lúc lớn nhất chỉ làm huyện lệnh. Sau đó, khi Đổng Trác làm loạn Hà Lạc, ông ta bỏ chạy. Vì thế, dù xét về gia thế hay trải nghiệm cá nhân, Bùi Lão chẳng thể nào sánh được với Bùi Mậu. Nếu không có sự việc này với Phiêu Kỵ, thì có lẽ mấy trăm người trong ngoài gia tộc Bùi chỉ nhớ đến gia chủ Bùi Mậu, và quên rằng gia chủ có một người em con thứ, người em này tên là gì, đã làm được gì. Bây giờ thì khác rồi. Đây là một cuộc khủng hoảng của gia tộc Bùi, nhưng đồng thời cũng là một cơ hội. Bùi Mậu từ chối ra mặt, không muốn chịu tội, điều này đương nhiên khiến cho những kẻ trẻ tuổi và nhánh bên sắp bị xử phạt tức giận và oán hận. Giống như những kẻ chế tạo và buôn bán dầu ăn bẩn, dù đã được cảnh báo, nhưng họ vẫn không cho rằng mình sai. Bởi lẽ, nếu không làm dầu ăn bẩn, làm sao có tiền để mua dầu ăn tốt? Khi bị tố cáo, phần lớn họ không oán hận người thi hành pháp luật, mà lại căm ghét kẻ tố cáo. Tương tự, Bùi Lão không dám có ý tưởng gì đặc biệt với Phiêu Kỵ, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta không có suy tính đối với những người khác. Bùi Lão không chỉ muốn giàu ăn bẩn, ông ta muốn nhiều hơn, thu được nhiều hơn. Xung quanh đầy những tiếng ồn ào náo loạn, ai nấy đều như ruồi mất đầu, không biết đầu có còn trên cổ hay không, nhưng vẫn cứ ầm ĩ lao vào nhau. Đây chính là hiệu quả mà Bùi lão mong muốn. Bùi Mậu không nói, cũng có nghĩa là tạm thời ông ta mất đi quyền phát ngôn. Nếu có thể nắm bắt được cơ hội này, ngoài việc Bùi lão muốn thăng tiến, còn có một lý do quan trọng khác, thân thích của ông ta cũng bị dính líu rất sâu vào vụ buôn bán quân khí. Rút lui có thể dẫn đến gia đình tan nát, tiến lên có thể thay thế Bùi Mậu, trở thành kẻ đứng đầu gia tộc Bùi. Vấn đề bây giờ là Bùi lão quan sát xung quanh, rồi chạm mắt với một người trong đám đông. Nếu Tam Thúc Công đứng ra làm chủ cho chúng ta, ta nguyện tôn Tam Thúc Công làm gia chủ. Bỗng có một tiếng hô vang như sấm sét, xua tan tiếng ồn ào trước đó. Mọi người lập tức im lặng, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Kế sách đã bày ra, không còn gì để che giấu nữa, vì có muốn cũng không giấu được. Bùi lão cười ha hả, tỏ vẻ coi thường chiến dịch của Phiêu Kỵ, sau đó lập tức đi thẳng vào vấn đề. Nếu nói về đối sách, ta cũng có một vài suy nghĩ, chỉ là còn tùy thuộc vào các vị có nguyện hay không nguyện mà thôi. Trong số những người có mặt, một số có lẽ đã nhận ra trước đó, nhưng cũng có những người đến lúc này mới hiểu. Khi Bùi lão nói như vậy, cơ bản là mọi chuyện đã sáng tỏ. Nguyện ý thì đương nhiên sẽ nhận được cái gọi là đối sách. Không nguyện ý có nghĩa là bị bỏ mặc. Đồng thời, nguyện ý cũng đồng nghĩa với việc phản bội Bùi Mậu và đứng về phía Bùi lão. Trong chốc lát, mọi người không tránh khỏi sự chần chừ do dự. Hiện nay gia chủ vô năng. Trên không thể nắm quyền, dưới không thể cứu giúp chúng ta, gặp phải chuyện này lại chỉ lo cho bản thân mình. Bỏ mặc không cứu giúp, ngồi không hưởng lợi, khiến chúng ta mặc kệ số phận. Thật là đáng hận. Người hô to trước đó đương nhiên phải tiếp tục để sự việc lên cao hơn, Tam Thúc Công đức tài vẹn toàn, lại có lòng từ bi, nếu có thể vượt qua kiếp nạn này, ta nhất định tôn Tam Thúc Công làm gia chủ, thay thế kẻ bất tài, làm vẻ vang cho gia tộc Bùi chúng ta. Ha, không cần như thế, không cần như thế, quá lời. Bùi lão giả vờ khiêm tốn vài câu, rồi lập tức nghiêm mặt lại. Nhưng việc này hệ trọng, nếu có một chút sơ suất, toàn bộ đều sẽ mất sạch. Vì thế, lão phu không thể không cẩn trọng, nếu ai không muốn tham gia, có thể rời đi ngay bây giờ, lão phu sẽ không tiễn xa. Thấy Bùi lão tỏ ra nếu không cam kết thì ông sẽ không nói đối sách, một số người bị liên lụy sâu hơn không còn cách nào khác, đành phải đồng ý thay đổi phe, chuyển sang ủng hộ Bùi lão. Sau đó, những người khác cũng lần lượt thể hiện sự đồng tình. Lời nói không bằng chứng, phải có văn tự làm bằng. Bùi lão là một con cáo già, đương nhiên không thể chỉ dựa vào vài lời hứa mà tin tưởng, nên đã lấy ra văn tự đã chuẩn bị từ trước, yêu cầu mọi người ký tên đóng dấu. Chỉ khi mọi người đã ký tên đóng dấu đầy đủ, Bùi lão mới nở nụ cười, nói, ngăn chặn Phiêu Kỵ, quả là khó, nhưng sự việc đột phá không nằm ở Phiêu Kỵ, mà ở như vậy, thế này, sau khi Phỉ Tìm tiến vào vùng Hà Đông, có thể thấy rõ ràng rằng các thôn xóm hai bên đường bắt đầu thưa dần, thay vào đó là những ổ lũy xuất hiện nhiều hơn. Hà Đông đối với Phỉ Tìm, đây có thể nói là điểm khởi đầu cho sự nghiệp của ông. Nhưng tuyệt đối không phải là đích đến cuối cùng, thậm chí cũng chẳng phải là trọng tâm. Chỉ tiếc rằng không phải ai trong đám người ở Hà Đông đều nhận ra điều này. Năm xưa khi Phỉ Tìm mới bắt đầu kiểm soát Hà Đông, vì phải bận rộn củng cố địa phương, lại phải để mắt đến Quan Trung, và lúc đó ở Âm Sơn, Thượng Đảng, Thái Nguyên cũng đang bị đe dọa liên tiếp từ Tiên Ti, Hắc Sơn, Viên Thiệu, Phỉ Tìm khi ấy có thể mạnh tay đối phó với các sĩ tộc ở Hà Đông sao? Nếu làm thế thật thì không phải kẻ ngốc cũng là kẻ dại. Vì vậy, Phỉ Tìm khi đó đã áp dụng một chiến lược thận trọng, thậm chí có thể nói là hơi nhún nhường, để duy trì sự ổn định và hòa hợp tương đối với các sĩ tộc hào cường ở Hà Đông. Còn bây giờ, đã đến lúc sắp xếp lại mọi mối quan hệ. Việc này không phải vấn đề đúng hay sai. Chính trị là màu xám, không có gì là đen hay trắng tuyệt đối. Khi còn có lợi, người ta thân thiết với nhau hơn cả, không chút giữ kẻ. Nhưng khi đã hết lợi ích, thì phản bội nhanh hơn cả lật bàn ăn. Từ một góc độ nào đó, vấn đề của Hà Đông hiện tại chính là kết quả của việc Phỉ Tìm có ý định dung túng từ trước. Mục đích là để bây giờ ông có thể dễ dàng lật bàn. Vậy, để lật bàn cần những bước nào? Cái gì? Tiểu Phi Trân ư, Phi Trân đang đọc Xuân Thu. Đây chính là bí quyết thứ hai mà Phỉ Tìm truyền lại cho Phi Trân, đọc Xuân Thu. Đọc nhiều sách thì có lợi. Bộ Xuân Thu tả truyện là do Thái Ung truyền lại cho Phỉ Tìm, giờ Phỉ Tìm truyền lại cho Phi Trân, cũng xem như một sự kế thừa về mặt học thuật. Con đã đọc hai ngày rồi, ta hỏi con, mở đầu Xuân Thu nói về cái gì? Phỉ Tìm ngồi bên cạnh Phi Trân, nhìn một lúc rồi đột ngột hỏi. Đây mở đầu Xuân Thu, Phi Trân ngẩng đầu lên, sắc mặt căng thẳng, vội vàng cúi xuống lật sách, trông y hệt như một học sinh bất ngờ gặp bài kiểm tra, trước khi kiểm tra thì hiểu hết, đến lúc kiểm tra thì quên sạch. Bộ Xuân Thu tả truyện bắt đầu từ lỗ Ẩn Công. Năm đầu tiên của Ẩn Công chính là mở đầu Xuân Thu. Đầu tiên, nó giới thiệu mối quan hệ giữa Lỗ Huệ Công, Lỗ Ẩn Công và Lỗ Hoàng Công. Sau đó, trong năm đầu tiên của Ẩn Công, những sự kiện lịch sử tiếp theo được giới thiệu. Đầu tiên là khi Lỗ Huệ Công qua đời, thái tử còn nhỏ, Lỗ Ẩn Công làm nhiếp chính. Thứ hai là quân chủ nước Chu không được phong bởi thiên tử, nên kết liên với Lỗ Ẩn Công để đôi bên cùng có lợi. Thứ ba là Trịnh Trang Công đập tan cuộc nổi loạn của công tử Đoạn, con trai của Đoạn là Công Tôn Hoạch trốn sang nước Vệ cầu viện. Nước Vệ đưa quân tấn công nước Trịnh, và Trịnh lại lấy danh nghĩa thiên tử để chinh phạt nước Vệ. Thứ tư, triều đình nhà Chu cử đại thần Tể Tuyền đến Lỗ Quốc để điếu ta nhưng phạm phải lễ nghi. Thứ năm, người nước Kỷ chinh phạt nước Di. Thứ sáu, Lỗ Quốc liên minh với Tống Quốc cầu hòa. Ngoài ra, còn ghi lại một số việc lặt vặt của nước Lỗ, như xây thành lang, dựng cửa nam của kinh thành, sâu bệnh hoành hành. Trong đó, có một sự việc được ghi lại rất chi tiết. Phi Trân lật sách liên tục, muốn đọc đúng những dòng chữ trong sách, nhưng cũng biết rằng câu hỏi của Phỉ Tiềm không nhằm vào những dòng chữ đó. Thế nhưng, nhất thời không biết phải chắc lọc gì, nên cảm thấy như thể mỗi chữ trong Xuân Thu Tả Truyện đều quen thuộc, nhưng khi ghép chúng lại với nhau, thì lại trở nên hoàn toàn xa lạ, không biết phải trả lời thế nào. Nếu nhìn qua, Xuân Thu chỉ là những chuyện như thế này, Phỉ Tiềm chậm rãi nói, những chuyện lớn chuyện nhỏ, từng sự việc một, nhưng nếu nhìn kỹ, lại rất thú vị. Đây cũng là lý do ta dẫn con cùng đi một chuyến đến Hà Đông, nhưng cụ thể phải nhìn ra được điều gì, vẫn phải dựa vào chính con. Phi Trân thở dài, lật sách tiếp. Phỉ Tiềm cười lớn, ta có một đề nghị, đọc kỹ phần mở đầu của Xuân Thu, hiểu rõ nó rồi hãy đọc tiếp, nếu không, cho dù con có lật đọc suốt 10, 20 năm, cũng chưa chắc có thể gọi là hiểu được. Phi Trân lại thở dài, cau mày nghe theo lời khuyên của Phỉ Tiềm, quay lại đọc từ đầu bộ Xuân Thu, năm đầu tiên mùa xuân, Vương Chính Nguyệt. Phỉ Tiềm cười, vỗ nhẹ đầu Phi Trân, sau đó để mặc cậu tiếp tục đọc sách. Nếu vấn đề của Phi Trân chỉ là chậm rãi đọc hiểu, thẩm thấu qua từng trang sách, thì vấn đề của Hà Đông không thể chỉ dựa vào việc đọc sách nhiều mà giải quyết được. Phỉ Tiềm ngẩng đầu nhìn về phía xa. Nước phần tĩnh lặng chảy qua, nhưng hai bên bờ sông, có thể thấy rõ ràng vô số các ụ lũy. Hà Đông có rất nhiều ụ lũy, thậm chí còn dày đặc hơn cả ở Quan Trung. Vì chiến loạn mà các ụ lũy có thể bảo vệ tốt hơn trước kẻ địch bên ngoài so với các thôn xóm thông thường. Nhưng từ một góc độ khác, thôn xóm có thể phát triển thành ụ lũy, nhưng không có nghĩa thôn xóm chỉ có duy nhất một con đường phát triển là thành ụ lũy. Ụ lũy có những lợi thế, nhưng cũng có những bất lợi. Điểm bất lợi lớn nhất là chúng tạo ra một mô hình tương đối khép kín, làm cho các sĩ tộc hào cường địa phương có đất dụng võ trong việc nắm quyền chính trị. Trong nhiều thời điểm, cái gọi là hoàng quyền không xuống tới thôn hay quyền lực quốc gia không xuống dưới huyện gần như trở thành một chân lý bất di bất dịch của Trung Quốc, một vòng luẩn quẩn không hồi kết. Sau khi bước vào chế độ quận huyện, hai cấp này gần như trở thành mẫu hình cho các triều đại sau này của Trung Quốc. Dù có sự thay đổi về danh xưng hay địa giới, hệ thống hành chính vẫn không thoát khỏi phạm vi của quận huyện. Đồng thời, cuộc tranh giành quyền lực của các triều đại thường tập trung trên cấp quận huyện. Dưới cấp huyện, các triều đại đều đặt ra rất nhiều tổ chức cơ sở khác nhau, nhưng phần lớn chúng chỉ mang tính chất như các quan chức hương lý, đảm trách việc thu thuế và duy trì an ninh, chứ không được xem là thuộc hệ thống quan lại chính thức. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là hoàng quyền từ đầu đến cuối đã từ bỏ quyền lực dưới cấp huyện. Với hoàng quyền, việc mở rộng quyền lực đến từng ngóc ngách là mong muốn lớn nhất, thậm chí hoàng quyền muốn lan tỏa không chỉ về mặt vật chất mà còn cả về mặt tinh thần. Tuy nhiên, vì giới hạn về chi phí quản lý và số lượng quan lại, hoàng quyền đôi khi phải để cho các địa phương tự quản, hoặc giao cho các sĩ tộc giúp đỡ. Nhưng hễ khi quyền lực của các sĩ tộc vượt quá phạm vi cấp huyện, thì lập tức sẽ bị hoàng quyền đàn áp. Một khi hoàng quyền tỏ ra dung túng hoặc yếu kém trước hành vi vượt quyền của các sĩ tộc, lần sau họ sẽ càng lấn tới nhiều hơn, thậm chí bắt đầu xâm lấn quyền lực của hoàng quyền trên cấp quận huyện. Điều này đã dẫn đến việc vào thời kỳ Tây Hán, có rất nhiều khốc lại chuyên đàn áp các hào cường địa phương, thậm chí không ngần ngại dùng đến bạo lực đẫm máu. Qua nhiều lần thanh trừng, đến cuối thời Tây Hán, ít nhất về mặt tinh thần đã có sự thống nhất lớn. Phạm vào Hán, dù xa cũng phải diệt. Chữ phạm này, không phân trong ngoài. Đáng tiếc, đến thời Đông Hán, hoàng quyền mới của Quan Vũ Đế dựa vào chính các sĩ tộc hào cường địa phương mà lên, ngay từ đầu đã có sự yếu thế, và lại không có phương tiện kiểm soát hiệu quả. Điều này đã khiến quyền lực của các sĩ tộc địa phương không ngừng phình to, lợi dụng lúc quyền lực chính phủ suy yếu thậm chí rút lui, xây dựng các ụ lũy lớn nhỏ khắp vùng Trung Nguyên. Những ụ lũy này có thể coi là các tiểu vương quốc tự trị, vô hình chung đã xé lẻ sự thống trị của triều đình Đông Hán, khiến nó không còn khả năng vang dội và mạnh mẽ như Tây Hán. Mặc dù thời kỳ đầu của Đông Hán cũng có các biện pháp thu phục Tây Vực, nhưng thực tế, thay vì mở rộng Tây Vực, đó chỉ là những màn diễn cuối cùng của các sĩ tộc miền Tây. Khi họ qua đời, các sĩ tộc Sơn Đông đã nắm giữ triều chính và trở thành người chiến thắng, cũng như chôn vùi vùng biên cương Tây Vực của Đông Hán. Vì thế, việc Phỉ Tiềm hiện đang tuần tra Hà Đông, cùng với việc trước đó ông đã cử trương thì đến Hà Đông điều tra án, cũng có nghĩa là Phỉ Tiềm đã bắt đầu thực thi quyền lực đối với những hành động có phần tách rời và vượt quyền trước đây của Hà Đông, nhằm tiến hành đàn áp. Giống như Phỉ Tiềm đã từng thực hiện các biện pháp đàn áp ở Quan Trung Tam Phụ. Không liên quan đến tình cảm, không liên quan đến con người, chỉ có chính trị. Đó là quyền lực của phỉ tiền, nhưng không có nghĩa là toàn bộ Hà Đông sẵn lòng chấp nhận, đặc biệt là những kẻ bị đàn áp, hoặc sắp bị đàn áp. Người đầu tiên phải đối mặt, đương nhiên là các đại hộ ở Hà Đông. Giống như ở Quan Trung Tam Phụ, phỉ tiền chủ yếu nhắm vào các đại hộ, thì lần này ở Hà Đông, mục tiêu cũng là các đại hộ ở đó. Tầng lớp đại hộ trong chính trị rất là khó xử. Một mặt, họ có thể gọi gió hô mưa ở vùng nông thôn, thống trị một phương. Nhưng khi rời khỏi khu vực của mình, họ chẳng là gì cả, bất cứ ai lớn hơn họ một chút cũng có thể nắm mũi họ, bắt họ phải cúi đầu hay thậm chí uống mình. Trông có vẻ đáng thương, nhưng thực tế những kẻ này không đáng thương chút nào. Rất đơn giản, các gia tộc danh tiếng nào có chút tên tuổi vẫn cần phải giữ thể diện, ít nhất là phải tỏ ra khiêm nhường trên bề mặt. Còn các đại hộ, vì khó có thể giành được danh tiếng, nên thường họ phải quay sang thứ khác, đó là lợi. Và một khi đã đắm chìm trong việc tìm kiếm lợi ích, thì các hành động xấu xa như lừa đảo, cướp bóc, lường gạt còn có thể được xem là tội lỗi sao? Tất nhiên, việc phân biệt giữa sĩ tộc và đại hộ không phải lúc nào cũng rõ ràng, vì trong số các sĩ tộc danh giá cũng có không ít đại hộ, và đại hộ cũng có thể vươn lên trở thành sĩ tộc danh gia. Nhưng hiện tại, tiêu chí phân loại đại hộ cần dọn dẹp ở Hà Đông của phỉ tiền rất đơn giản. Không đứng đúng chỗ, không biết điều, không chịu tiến thoái đúng lúc, nhưng khi đến Hà Đông, phỉ tiền phát hiện rằng những kẻ không đứng đúng chỗ không chỉ có các đại hộ mặt trời đã lên cao hơn một chút, ánh sáng vàng rực kết hợp với màu đỏ tươi của máu tạo thành một sự phối hợp màu sắc tuyệt hảo. Tiếng trống trận giống như tiếng sấm rền vang u ám lăng qua, quân trận hùng mạnh dưới thành giao chỉ bắt đầu chuyển động theo nhịp trống, tiếng hô giết trời long đất lở, binh lính dưới quyền Lưu Bị như sóng thủy triều dâng tràn lên thành giao chỉ. Cuộc tổng tấn công bắt đầu. Lưu Bị đứng trong quân trận, chỉ huy binh lính hành động. Mặc dù trên thành vẫn còn bắn tên, nhưng số lượng đã giảm đi rất nhiều. Tuy có vài kẻ xui xẻo bị trúng tên, nhưng so với dòng thác lũ binh lính đang tràn về phía tường thành, thì chẳng khác nào lấy chén nước nhỏ để dập xe lửa, hoàn toàn vô dụng. Tiếng kéo của dây cuộn vang lên chói tai phía sau trận, cùng với tiếng rít lớn, từng hòn đá khổng lồ tung lên không trung. Một số rơi vào bên trong thành, số khác thì rơi trúng lên tường thành, và có những hòn đáp thẳng vào các tháp canh và lầu thành. Trong chốc lát, những cơ thể bị nghiền nát và những mảnh vỡ của tường thành văng khắp nơi. Máy bắn đá, một loại vũ khí hủy diệt mà Lưu Bị thừa kế từ phỉ tiền. Trong mấy ngày trước, Lưu Bị đã ra lệnh cho các thợ thủ công trong quân đội làm việc không ngừng nghỉ, chặt cây và chế tạo các loại vũ khí công thành hạng nặng. Đến tối hôm qua, 8 chiếc máy bắn đá đầu tiên vừa mới hoàn thành và hôm nay đã được đưa thẳng ra chiến trường. Trước đó, Lưu Bị không nỡ sử dụng con át chủ bài này tại các quan ải, nhưng bây giờ, đối mặt với tổ ấm cuối cùng của Sĩ Nhiếp, ông không còn lý do gì để giữ lại nữa. Ở giao chỉ này, cây cối rất nhiều, chỉ tiếc là thợ thủ công thì quá ít, nếu không đã có thể chế tạo thêm nhiều khí cụ hơn. Dưới sức mạnh áp đảo của máy bắn đá, chỉ trong chốc lát, các tháp canh phía tây của thành và lầu thành đã hoàn toàn sụp đổ, khói bụi bốc lên mù mịt. Hiện trường đầy rẫy sự hoang tàn, tiếng than khóc không ngừng vang lên. Lưu Bị lại một lần nữa vung tay ra lệnh, tiếng trống trận thay đổi, một nhóm binh lính bắt đầu súng lại đẩy những chiếc chu y công thành khổng lồ tiến về phía trước. Nếu có thể tiếp cận được cổng thành, với sức nặng của những chiếc chu y này, chỉ cần vài lần đập là cổng thành sẽ tan nát thành từng mảnh. Ngoài chu y công thành, còn có vài chiếc xe mây cũng được đẩy ra. Những cung thủ đứng trên xe mây bắt đầu điên cuồng trút tên về phía thành, trả thù gấp đôi cho những tổn thất mà họ đã phải chịu trong những ngày trước đó vì sự chênh lệch về độ cao. Ngược lại, binh lính phòng thủ của Sĩ Nhiếp trên tường thành lại phản ứng rất chậm chạp, thậm chí một số phương thức đối phó hiệu quả cũng không được triển khai. Có lẽ việc đánh bại quân cứu viện của Sĩ Vũ, anh em của Sĩ Nhiếp, vài ngày trước đã làm cho tinh thần trong thành giảm sút. Hay vì các trận công thành trước đó đã tiêu hao hết vật tư chiến lược trong thành, khiến cho việc tiếp tế không theo kịp. Hoặc là có biến cố gì đó xảy ra trong thành. Không ai biết. Tất cả đều có khả năng, nhưng Quan Vũ bây giờ không vì suy nghĩ về những câu hỏi đó mà dừng bước. Ngay khi máy bắn đá vừa dừng lại, những tấm ván của xe mây đã dựa nghiêng vào tường thành, tạo thành những con dốc dài hơn 200 bước. Đám binh lính đã chờ sẵn quanh xe mây hét lên một tiếng rồi bắt đầu theo con dốc tràn vào tường thành. Quan Vũ vượt qua các binh lính khác, nhảy lên xe mây, bước chân vội vã, gần như không hề dừng lại, một hơi chạy thẳng lên tường thành. Khi Quan Vũ thật sự đặt chân lên tường thành, ông ta gần như không thể tin rằng mình lại dễ dàng lên được thành đến như vậy. Nhìn quanh, chỉ thấy khói bụi bốc lên từ những mảng tường đất nện bị đá ném vỡ vụn, mặt đất đầy rẫy những mảnh đá, gỗ và xác chết nằm ngổn ngang, nhiều bàn tay và bàn chân dính đầy máu lòi ra từ những thanh xà của lầu cổng thành bị sập. Tất cả những điều này dường như rất bình thường, sự tàn khốc của chiến trường, Quan Vũ đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần, nhưng có một điều không bình thường, đó là xung quanh ông không có nhiều binh lính của Sĩ Nhiếp. Chẳng lẽ binh lính của Sĩ Nhiếp đã chạy hết rồi? Dường như để đáp lại sự thắc mắc của Quan Vũ, trong làn khói bụi, một số bóng người xuất hiện, lắc lư qua lại. Quan Vũ lớn tiếng hô hào, ra lệnh cho binh lính lập trận sẵn sàng nghênh địch. Một bóng người hiện ra từ trong làn khói bụi, khiến Quan Vũ sững người trong chốc lát. Sau đó là nhiều bóng người khác xuất hiện, từ từ di chuyển về phía trước. Trên chiến trường này, người có thể khiến Quan Vũ cảm thấy phiền phức mà cau mày không nhiều, nhưng những bóng người trước mắt lại khiến ông phải cau mày. Không phải vì một nhóm chiến binh dũng mãnh xuất hiện, thậm chí họ còn không được xem là binh lính của Sĩ Nhiếp. Trong làn khói bụi hiện ra một số dân chúng trong thành mặc quần áo rách rưới, khuôn mặt gầy gò, tay họ cũng không có vũ khí tử tế, nhiều người chỉ cầm những chiếc nĩa phân và gậy gỗ. Mặc dù những dân chúng này trông có vẻ sợ hãi, nhưng khi đến gần Quan Vũ và binh lính của ông, họ vẫn hét lên một tiếng rồi vung những chiếc nĩa phân và gậy gỗ xông lên, bắt đầu giao chiến với binh lính của Lưu Bị. Không có gì bất ngờ, nhóm dân chúng đầu tiên xông lên đã bị chém chết ngay trước trận. Một trong số họ còn ném chiếc nĩa phân về phía Quan Vũ, nhưng ông chỉ nhẹ nhàng đánh bật nó ra. Thấy người này không có vũ khí trong tay, Quan Vũ thậm chí còn không buồn chém giết, chỉ dùng sống đao đẩy hắn ngã sang một bên, đụng trúng hai người khác đang xông lên từ phía sau. Những người này đều là dân thường, gần như giống hệt quân Hoàng Cân năm xưa. Không có giáp trụ, không có vũ khí, thậm chí họ còn không được huấn luyện cơ bản của binh lính. Nếu không phải vì khung cảnh xung quanh khác biệt, Quan Vũ gần như nghĩ rằng mình đã trở lại những năm trung bình, trên chiến trường loạn Hoàng Cân. Báo ân. Trừ giặc. Lại một đám dân giao chỉ hô hào, như thể tự cổ vũ bản thân, rồi lao lên. Quả nhiên là do Sĩ Nhiếp và bọn họ kích động. Quan Vũ một lần nữa xác nhận điều này, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác kỳ lạ, xen lẫn một chút thương hại, nhưng lòng thương hại này không ảnh hưởng đến hành động của Quan Vũ. Một người từ bên cạnh đâm giáo vào ông, Quan Vũ dễ dàng tránh được mũi nhọn, không chút do dự đâm lưỡi đao dài vào lồng ngực gầy guộc của hắn. Lòng thương hại đối với kẻ yếu không có nghĩa là Quan Vũ sẽ nương tay. Năm xưa Quan Vũ có thể chém đường máu qua quân Hoàng Cân, thì giờ đây ông cũng sẽ không để những dân thường ở thành giao chỉ này làm khó dễ. Lưỡi đao dài rít lên, ngay cả binh lính của Sĩ Nhiếp cũng khó lòng chống nổi, huống chi là những người dân thường yếu ớt này, từng thân thể mỏng manh lần lượt đổ xuống, nhưng vẫn còn vài người dân giao chỉ hô hào, vì Sĩ Nhiếp, vì trả ơn gia tộc Sĩ, họ sẵn sàng hy sinh tính mạng để ngăn cản bước tiến của Quan Vũ. Sĩ Nhiếp, hay nói đúng hơn là cả dòng họ Sĩ, có thực sự xứng đáng để các người dân giao chỉ này bán mạng như vậy không? Nhìn những thân thể gầy gò, quần áo rách nát của những người dân giao chỉ này, chẳng lẽ đây chính là cái mà Sĩ Nhiếp ban ơn cho họ? Quan Vũ không thể hiểu được. Nếu nói những người dân này có mối liên hệ mật thiết với Sĩ Nhiếp, thậm chí được ông ta nuôi dưỡng tốt, thì việc họ xả thân để báo ân cũng là hợp lý, giống như những môn khách thời Xuân Thu chiến quốc. Nhưng rõ ràng, trước mắt đây là những người dân bình thường, thậm chí có lẽ đến cả việc ăn uống hàng ngày còn gặp khó khăn, vậy mà họ vẫn liều mình vì Sĩ Nhiếp. Báo ơn gì? Cảm ơn Sĩ Nhiếp đã không vắt kiệt giọt máu cuối cùng của họ. Hay cảm ơn Sĩ Nhiếp vì đã ban cho họ chút thức ăn để kéo dài sự sống. May mắn thay, vở kịch kỳ lạ này nhanh chóng kết thúc. Khi Trương Phi từ phía khác phá vỡ cổng thành, Sĩ Nhiếp dẫn theo tàn quân bỏ chạy, trong khi Lưu Bị cố ý để mở một đường thoát. Những người dân giao chỉ khi đó mới hoang mang và tuyệt vọng, từ bỏ sự kháng cự. Chẳng phải họ đã hứa rằng sẽ cùng thành sống chết sao? Chẳng phải họ đã thề rằng sẽ cùng nhau xuống Hoàng Tuyền sao? Chẳng phải họ đã thề là cha con anh em suốt đời sao? Tại sao chúng tôi liều mạng còn ngươi Sĩ Nhiếp lại chạy trốn? Tại sao? Tại sao có một kiểu tâm lý bệnh hoạn, người bị hại lại luôn lên tiếng biện hộ cho kẻ đã hại mình, thậm chí còn dựa dẫm vào kẻ đó? Tâm lý này gọi là gì nhỉ? Phỉ tìm không nhớ được, tên tiếng nước ngoài luôn lộn xộn, dịch âm thì dài, mà dịch nghĩa lại khó hiểu, vậy nên không thể trách Phỉ tìm. Tạm gác tên gọi sang một bên, Phỉ tìm cũng không ngờ rằng, ngay khi vừa đặt chân đến Hà Đông không lâu, ông đã gặp một nhóm người có tâm lý tương tự như vậy. Một nhóm người tốt bụng, ngu muội, thậm chí có phần đáng thương và tội nghiệp. Như một con cừu, hoặc có thể nói là cả một đàn cừu, đang khóc thương cho con sói, và biện hộ cho kẻ xấu, bạn có tin không? Nhưng trước mắt, điều đó đang xảy ra một cách rất thực tế. Phỉ tìm ngồi cười, lắng nghe, trong khi Tiểu Phi Trân đứng bên cạnh, và trước mặt họ là một nhóm nông dân, à không, là một đàn cừu, đang khẩn cầu cho một tên đại hộ. Ông Triệu ơi, một lão nông bắt đầu lên tiếng. Không phải là ông Triệu, là Triệu Tứ. Hoàng Húc ở bên cạnh hét lên, khiến đám nông dân sợ hãi co rúm lại. Phỉ tìm khoác tay với Hoàng Húc, rồi cười nói, không sao, không sao, đừng sợ, chỉ là cách gọi thôi, cứ tiếp tục nói đi. Vâng, vâng, ông Triệu Tứ là người tốt tướng quân, ông Triệu Tứ là người tốt. Lão nông bối rối tổ chức lại ngôn từ, khẩn thiết cầu xin Phỉ tìm, tướng quân không thể oan uổng người tốt được. Phỉ tìm vẫn mỉm cười gật đầu, đúng, tất nhiên không thể oan uổng người tốt, ngươi nói thử xem, Triệu Tứ tốt ở chỗ nào? Tốt như thế nào? Cái gì đó à, Trương Trương Trung Sự lão nông nhớ không rõ lắm, ấp úng một lúc rồi cũng không nhớ ra. Tên Trương Trung Sự quá tồi tệ, hắn đã vu oan cho ông Triệu Tứ. Ông Triệu Tứ không phải là kẻ xấu, ông ta là người tốt, Trương Trung Sự mới là kẻ xấu. Trương Thì, chức vụ là Từ Sự, nhưng cũng có một chức vụ khác là Thị Trung, giờ hai chức vụ này trộn lẫn vào nhau mà nói. Nhưng Phỉ Tiềm vẫn hiểu được, nên gật đầu ra hiệu cho lão nông tiếp tục. Ông Triệu Tứ là người tốt, Trương Trung Sự là kẻ xấu. Thế giới này chỉ có hai loại người, người tốt và kẻ xấu. Đối lập với người tốt là kẻ xấu. Ai bị kẻ xấu hại thì người đó là người tốt. Đó là logic đơn giản của đàn cừu. Ngôn ngữ của lão nông rất lộn xộn, tư duy cũng không rõ ràng, lẩm nhẩm rất nhiều, nhưng đại ý là như vậy. Phỉ Tiềm không biết nên cảm thán về sự thuần khiết, tốt bụng của những người dân nghèo Trung Hoa, hay nên cảm thán điều gì khác, bởi vì lời nói của lão nông khiến ông nhớ lại một trải nghiệm của bản thân ở kiếp sau, khi còn là nhân viên văn phòng, lúc đó ông mua một chiếc xe đạp để đi làm. Là nhân viên văn phòng, đi xe buýt, tàu điện ngầm hay xe đạp chia sẻ đôi khi không tiện bằng việc có một chiếc xe riêng. Kết quả là, chỉ vài ngày sau khi đi, chiếc xe bắt đầu phát ra tiếng động lạ, Phỉ Tiềm nghĩ rằng có con ốc nào bị lỏng. Ông tự mày mò suốt nửa ngày mà không phát hiện ra nguyên nhân gây ra tiếng kêu, nên đành phải phản hồi với cửa hàng. Gì? Đến tiệm sửa xe ư? Thời buổi này, tiệm sửa xe đạp còn ít, nói gì đến tiệm sửa xe đạp điện. Phỉ Tiềm chỉ định hỏi xem xe bị vấn đề gì, nếu tự giải quyết được thì tốt, không nhất thiết phải ra tiệm sửa. Dù không thể tháo rời hoàn toàn, nhưng nếu là một vài bộ phận nhỏ, điều chỉnh lại thì cũng không phải việc quá khó khăn. Nhưng khi phản hồi với cửa hàng, nhân viên hỗ trợ khách hàng lập tức nói rằng đó là hiện tượng bình thường, xe của chúng tôi chiếc nào cũng như thế, xe mà không kêu thì không gọi là xe đạp, ngay cả ô tô cũng phát ra tiếng kêu, miễn là không ảnh hưởng đến việc sử dụng thì không sao. Cái gì? Chiếc nào cũng kêu? Vậy tức là vấn đề này đã tồn tại từ lâu. Vậy tại sao không sửa đi? Phỉ Tiềm phản đối, nói rằng tiếng kêu này ảnh hưởng đến việc sử dụng, nhưng cửa hàng trả lời rằng chỉ cần hai bánh xe vẫn quay thì chẳng ảnh hưởng gì. Thế là không nói chuyện được nữa. Vì đây là món hàng cồng kềnh, lại đã sử dụng vài ngày, và cửa hàng nói rằng xe của họ cái nào cũng vậy, tiếng kêu là bình thường, nếu Phỉ Tiềm muốn trả lại thì cũng được thôi, nhưng sẽ bị trừ phí hao mòn và phí vận chuyển, vì đây không phải là lỗi của nhà sản xuất, mà là do bản thân Phỉ Tiềm không thể chấp nhận được, vấn đề cá nhân của ông, đặc biệt là vì không ảnh hưởng đến việc bán lại. Chiếc xe có tiếng kêu, mà còn muốn bán lại ư, còn muốn bán lại cho ai khác. Phỉ Tiềm tức giận, đem vấn đề này và thái độ của cửa hàng lên mạng đăng bài. Kết quả như mong đợi. Một đám người kéo đến xem, đồng thanh gọi Phỉ Tiềm là dở hơi. Trong số những bình luận, gần như không có ai chỉ trích cửa hàng hay tìm hiểu nguyên nhân vấn đề, tất cả đều đang cười nhạo và chỉ trích Phỉ Tiềm. Tất nhiên, chắc chắn cũng có vài người đứng về phía Phỉ Tiềm, nhưng phần lớn họ không lên tiếng, còn những người lên tiếng lại chính là một đám người tự cho mình là anh hùng. Có những người đầy kinh nghiệm tuyên bố rằng xe đạp nào mà chẳng kêu, rồi nói rằng Phỉ Tiềm chỉ là một nạn nhân quá nhạy cảm, cửa hàng đã cho phép đổi trả là rất tử tế rồi, với tâm lý yếu đuối như Phỉ Tiềm, còn đi xe đạp làm gì, đi xe buýt không tốt hơn sao? Có những nữ hiệp bàn phím cười cợt, thương hại nhân viên chăm sóc khách hàng của cửa hàng, nói rằng cô nhân viên ấy thật đáng thương, không ăn cơm nhà Phỉ Tiềm mà lại gặp phải một khách hàng đòi hỏi và khắt khe như thế, thật là xui xẻo. Có người nói đây là lần đầu tiên họ bình luận trong suốt 10 năm, chỉ để nói rằng Phỉ Tiềm là dở hơi, rằng Phỉ Tiềm thật đáng xấu hổ, không ra gì. Có người bảo rằng nếu không chịu nổi tiếng kêu thì cứ trả lại đi, chưa từng mua hàng bao giờ sao? Chẳng phải chỉ là một chiếc xe đạp thôi, sao lại làm lớn chuyện như thể đã mua một chiếc xe sang vậy? Đâu phải có chính sách đổi trả trong 7 ngày rồi, tại sao lại phải đăng bài lên mạng cho người khác xem? Cũng có những người hòa giải, nói rằng cửa hàng này hầu như chiếc xe nào cũng vậy, chịu đựng một chút thì cũng xong, đó là vấn đề về khuôn mẫu, về dung sai, về thiết kế, không thể thay đổi được, Phỉ Tiềm không hiểu gì cả, đổi xe cũng chẳng có tác dụng. Dù sao vẫn có thể đi được. Tất nhiên, không thể thiếu những kẻ hợm hĩnh bảo rằng nếu muốn có chiếc xe tốt, sao không mua của hãng này hãng kia, đừng tham rẻ mà đòi hàng tốt, nói rằng Phỉ Tiềm chỉ là một kẻ nghèo hèn vừa muốn đồ rẻ vừa muốn chất lượng cao, làm gì có chuyện đó. Còn có những kẻ bình luận ngắn gọn, chỉ để lại hai chữ dở hơi. Thú vị nhất là những kẻ hùa theo, đùa cợt rằng 50 đồng là hết phiền lo. Phải, tất cả những kẻ đó đều thông minh, chỉ có Phỉ Tiềm là kẻ ngốc. Nhưng nguyên nhân của cả câu chuyện này là gì? Chỉ là một tiếng kêu nhỏ. Có thể chỉ cần tìm ra đúng chỗ, thêm một hoặc hai miếng đệm, hoặc thay thế bộ phận gây ra tiếng kêu là xong chuyện. Giải quyết vấn đề. Hay giải quyết con người. Phỉ Tiềm cười, cảm thấy rất vô vọng. Những ý kiến này giống hệt như những nhận xét khi một sự việc nào đó nổ ra, vẫn có người bình luận rằng, kéo chuyện này ra công ty và lên mạng, liệu có thấy tự hào không? Họ nói với nạn nhân, không ai muốn hại ngươi, ngươi nghĩ quá nhiều rồi nhẫn nhịn một chút. Rồi mọi chuyện sẽ qua, mọi người đều thế cả, nếu ngươi có khả năng thì hãy tìm đồ tốt hơn đi, người ta đã làm như vậy là rất tốt rồi, đừng quá khắt khe phải đặt lợi ích chung lên trên cuối cùng, khi không khuyên được nữa, họ sẽ chửi bới, ngươi cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì tương tự như vậy. Thật đúng là giống nhau đến kỳ lạ. Điều quan trọng là Phỉ Tiềm biết rằng trong số những người bình luận đó, có thể có một số là nhân viên hoặc tay sai của cửa hàng, nhưng cũng có một số không nhỏ chính là những người bình thường như ông. Giống như những nông dân trước mặt này, cúi đầu cầu xin cho Triệu Tứ, chỉ vì hắn đã cho họ thuê đất để canh tác, đôi khi còn phát cháo, khi họ cần tiền, hắn cho vay lãi cao, và hắn không giống như đại hộ họ Vương ở huyện bên, cướp đất, cưỡng hiếp vợ con họ, đánh chết con cái họ. Vậy nên, đối với họ, Triệu Tứ là một người tốt. Vì thế, những nông dân này cảm thấy việc mạo hiểm tính mạng để cầu xin cho Triệu Tứ là đúng đắn. Và điều thú vị là, sau khi cầu xin cho Triệu Tứ, liệu hắn có cảm kích họ, ban cho họ điều gì đặc biệt không? Không, cơ bản là không. Thậm chí nếu có, thì cũng rất ít ỏi. Nhưng dù vậy, những nông dân này vẫn tin rằng họ nên đứng về phía chính nghĩa, để cầu xin cho người tốt. Phải biết rằng, nếu Phỉ Tiềm không thấy có gì không đúng, ra lệnh cho binh lính thu gươm lại tất nhiên, cũng chỉ có những con cừu không biết gì mới dám làm như vậy, còn những người khác cho họ cả trăm cái gan báo cũng không dám ngăn cản đại quân đang hành quân. Phỉ Tiềm cười nghe xong, rồi nói với đám nông dân rằng những gì các ngươi nói rất đúng, ta sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng, sau đó sai người tiễn họ đi. Nhìn đám nông dân rời đi, Phỉ Tiềm ra lệnh, tiếp tục lên đường. Đi được một đoạn, Phỉ Tiềm cúi xuống, cười hỏi Phi Trân, con thấy họ nói thế nào? Triệu Tứ rốt cuộc là người tốt hay kẻ xấu? Nên trị tội hay không nên? Phi Trân liếc nhìn cha mình, phụ thân lại muốn đùa con người tốt hay kẻ xấu có liên quan gì đến có tội hay vô tội? Ồ, giờ con khó lừa rồi đấy, Phỉ Tiềm ngửa mặt cười lớn, tốt, nói tiếp xem nào, bởi vì có hành vi phạm tội, nên mới định tội. Quan trọng là có tội hay không? Phi Trân hừ hừ nói, còn Việt Trương, Triệu hai người tính cách tốt hay xấu, thì có liên quan gì chứ? Phỉ Tiềm gật đầu, tốt lắm, ý tưởng này của con đã tiệm cận đến điểm mấu chốt thứ ba của bí quyết nhà họ Phỉ rồi. Phi Trân phấn khích hẳn lên, thật sao? Ha ha! Thế điểm mấu chốt thứ ba của nhà mình là gì? Phỉ Tiềm xoa đầu Phi Trân, chậm rãi nói, hãy nhớ kỹ, điểm mấu chốt thứ ba là phân biệt giữa người và việc, người là người, việc là việc tất nhiên, thực hiện không dễ, thế từ từ rồi con sẽ hiểu. Phi Trân gật đầu, có vẻ hiểu đôi chút, một lát sau cậu lại hỏi, vậy những nông dân kia đến đây làm gì? Chẳng lẽ Triệu Tứ là một nhân vật quan trọng? Phỉ Tiềm vừa cười vừa gật đầu, lại lắc đầu, nếu ta không đoán sai, thì Triệu Tứ chỉ là một kẻ tội nhỏ thôi, cùng lắm là vi phạm luật cho vay mà thôi, nên việc Triệu Tứ có tội hay không cũng chẳng quan trọng, quan trọng là họ đang thử ta thử gì à? Phi Trân ngẩng đầu hỏi. Con cứ đi tiếp rồi sẽ biết. Phỉ Tiềm cười, thế nào, có thú vị không? Chẳng phải đã không hối hận vì đi cùng ta chuyến này rồi chứ? Dạ. Phi Trân đã dần quen với cuộc sống quân ngũ, gật đầu, chỉ là nếu ăn uống mỗi ngày tốt hơn một chút nữa thì tuyệt. Ha ha, phải chờ đến khi về An ấp rồi hãy tính. Phỉ Tiềm cười lớn, nhưng khi đến An ấp, sẽ có việc còn thú vị hơn cả ăn uống. Việc gì vậy? Phi Trân truy hỏi. Phỉ Tiềm lại lần nữa giữ bí mật, đến lúc đó con sẽ biết. Trong cõi đời này, có những người ở một giai đoạn nào đó sẽ xuất hiện một trạng thái tâm lý đặc biệt, gọi là tâm lý kẻ ngốc. Họ nhìn ai cũng thấy là kẻ ngốc. Người này làm chuyện này, đúng là đồ ngốc. Người kia làm chuyện kia, nhìn xem, chẳng phải kẻ ngốc thì là gì? Chỉ có duy nhất một người không phải kẻ ngốc, đó chính là bản thân họ. Vì vậy, người ta gọi đó là tâm lý kẻ ngốc. Thời gian tồn tại của tâm lý này có người không bao giờ có người kéo dài 1-2 năm, cũng có người còn lâu hơn nữa. Giống như Bùi Mậu, hắn cho rằng Bùi Mậu là một kẻ ngốc, thậm chí vì thế mà căm ghét Bùi Mậu. Lợi nhuận từ việc buôn bán binh khí quả thật kinh người. Một món vũ khí được vận chuyển ra khỏi xưởng, kẻ buôn bán chẳng cần chế tạo hay rèn đúc, chi phí có thể nói là gần như bằng không. Mà binh khí dưới trướng phiêu kỵ tinh xảo thì ai cũng biết, vì thế giá bán đương nhiên rất cao. Chỉ cần làm vài động tác nhỏ, khai báo chút hao tổn trong danh sách, chẳng phải đó là tiền từ trên trời rơi xuống sao? Chưa nói đến các loại đao kiếm thông thường, chỉ riêng một bộ giáp sắt tinh xảo của tướng quân đã có giá gần 100 vạn tiền. Không biết cách kiếm tiền từ đó thì chẳng phải là kẻ ngốc sao? Điều quan trọng là xưởng chế tạo tại Bình Dương lại nằm ngay phía bắc của Hà Đông. Từ xưởng Bình Dương đến Trường An có hai con đường, một là đi đường núi, vòng qua Bắc Khúc về phía Nam, đường đi gập ghềnh khó khăn. Con đường còn lại dĩ nhiên là đi theo tuyến Hà Đông, vừa bằng phẳng vừa thuận tiện. Vậy nên đi đường nào tốt hơn, còn cần phải nói sao? Ở gần núi ăn núi, gần sông ăn sông, ở ngay cạnh tuyến vận chuyển binh khí này mà không biết cách làm giàu thì chẳng phải là kẻ ngốc sao? Vì thế, con đường làm giàu này không thể bị cắt đứt. Mọi người đều dựa vào tuyến đường này để kiếm cơm, dù cho phiêu kỵ tướng quân có đến thì đã sao? Đây không chỉ là bát cơm của mấy người nhà họ Bùi. Mọi thứ đều đã được dàn xếp ổn thỏa, cho dù là Thiên Vương Lão Tử đến cũng không thể thay đổi được. Bùi Mậu không nhận ra điểm này, lại nghĩ rằng đó chỉ là chuyện của vài người trong nhà họ Bùi. Đây không phải kẻ ngốc thì là gì? Còn nghĩ rằng trốn tránh sẽ thoát được, nhịn thì sẽ qua sao? Hơn nữa, dù Bùi Ngậu là em họ của Bùi Mậu, nhưng quan hệ của họ không tốt. Có lẽ hồi nhỏ họ từng thân thiết, nhưng cụ thể vì chuyện gì mà xa cách thì Bùi Ngậu cũng không nhớ rõ nữa. Vì thế mà bảo Bùi Ngậu từ bỏ chuyện này ư, hoàn toàn không thể. Cũng vì lý do này, khi Bùi Ngậu tập hợp được một nhóm người và tiền tài, hắn cảm thấy mình đã đủ mạnh. Nhất là khi tất cả mọi người xung quanh đều đồng thanh bảo rằng Bùi Mậu là kẻ ngốc, Bùi Ngậu thậm chí còn nghĩ rằng có lẽ cả Phiêu Kỵ tướng quân Phỉ Tiềm cũng là một kẻ ngốc. Nếu không phải là kẻ ngốc, tại sao đại quân đang hành quân lại dừng lại để nghe một lão nông nói gì đó? Thời buổi này, ngoài kẻ ngốc ra, ai thèm để ý đến việc nông dân nói gì chứ? Lùi một bước mà nói, nếu Phiêu Kỵ muốn tận diệt nhà họ Bùi, thì còn tâm trạng nào mà dừng lại nghe ngóng? Nếu Phiêu Kỵ đã dừng lại, chứng tỏ con đường này có tác dụng. Mà đã có tác dụng, thì nên tiếp tục sử dụng nó, cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu. Nói một cách đơn giản, trong mỗi vụ kiện, không nhất thiết phải hại chết Nguyên Cáo, nhưng chỉ cần bôi nhọ Nguyên Cáo thì lời họ nói còn đáng tin nữa không? Còn ai sẽ thực hiện điều đó? Đương nhiên là để kẻ ngốc đi làm. Phỉ Tiềm đã đến An Ấp. An Ấp trước đây là nơi đặt quận trị của Hà Đông, nhưng từ khi Phỉ Tiềm trỗi dậy từ Bình Dương, nơi này giống như một trung tâm thương mại, một vòng xoáy hút hết các hoạt động kinh tế của Hà Đông về đó. Thêm vào sự kiện của họ Vệ sau này, hầu hết các thương nhân đều chuyển về Bình Dương. Hiện nay, An Ấp giống như một trạm trung chuyển. Hàng hóa từ Nam ra Bắc đều đi qua con đường này, hàng hóa từ phía Đông lên Thượng Đảng, Thái Nguyên cũng hội tụ tại đây, vì thế nhìn chung cũng không tệ lắm. Nhưng thực tế, An Ấp có phần lúng túng. Về kinh tế, Bình Dương là trọng điểm, về chính trị cũng chịu ảnh hưởng từ Bình Dương. Mặc dù Tuyên Thâm từ trước đến nay vẫn là tổng quản phương Bắc, không gắn với chức vụ thái thú Hà Đông, nhưng thực tế lệnh của Tuyên Thâm còn hiệu lực hơn cả của thái thú. Con dấu của thủ thành Bình Dương có uy lực hơn cả con dấu của thái thú Hà Đông. Điều này khiến Bùi Mậu, thái thú Hà Đông, vừa lúng túng vừa bất lực. Hiện tại, Hà Đông giống như bị chia thành hai phần. Một phần là khu vực xung quanh An Ấp và đến Thiểm Tân, có thể gọi là miền Nam Hà Đông. Phần còn lại dĩ nhiên là miền Bắc Hà Đông với Bình Dương, Bắc Khúc và tiếp giáp với quận Tây Hà. Mặc dù không có sự phân chia chính thức, nhưng điều này đã trở thành sự thật ngầm hiểu. Bùi Mậu không có quyền kiểm soát quân sự, vì những nơi như Thiểm Tân không phải là địa bàn mà ông ta có thể can thiệp. Ông chỉ còn chút quyền kiểm soát đối với binh lính quận thông thường. Về quyền hành chính cũng chỉ còn chút ít, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi Bùi Mậu đôi khi lui về Văn Hỷ để tránh mặt. Dù sao ông ta cũng tự biết mình chỉ là một chức thái thú hữu danh vô thực, không thể quyết định việc lớn, còn việc nhỏ thì lại chẳng hứng thú. Nhưng Phiêu Kỵ đã đến, dù cho Bùi Mậu có chán nản đến đâu, ông ta cũng phải ngoan ngoãn từ Văn Hỷ đến đây, tổ chức đón tiếp và đích thân dẫn đoàn ra đón Phiêu Kỵ 20 dặm. Trương Thì đứng ở một bên, thỉnh thoảng nhếch mép cười lạnh. Trong mắt Trương Thì, sự nghiệp chính trị của Bùi Mậu đã đi vào hồi kết, chức thái thú Hà Đông này e rằng không giữ được lâu nữa, và chính hắn sẽ là người đầu tiên dưới trướng Phiêu Kỵ đánh bại một thái thú. Điều này không chỉ chứng minh năng lực của Trương Thì mà còn củng cố cơ hội sống sót của hắn. Bùi Mậu phớt lờ ánh mắt khiêu khích của Trương Thì, giống như một người già mắt kém, trở nên thờ ơ với thế giới bên ngoài đến mức khiến người khác phải sốt ruột thay. Khi mặt trời đã lên cao, những lá cờ ba màu cũng xuất hiện trên đường chân trời. Phiêu Kỵ tướng quân đã đến. Rồi mọi việc diễn ra gần như theo đúng quy trình đã định. Phỉ Tiềm cười vui vẻ. Bùi Mậu cũng cười vui vẻ. Trương Thì đứng bên cạnh cũng cười vui vẻ. Mọi thứ dường như thật hài hòa, yêu thương và đoàn kết. Sau khi nhận được sự chào đón của người dân Hà Đông và các vị phụ lão An Ấp, Phỉ Tiềm còn gặp gỡ, thăm hỏi một số tình hình rồi tiến vào thành An Ấp. Hứa Chữ dẫn theo đội cận vệ thân tín của Phỉ Tiềm, tiếp quản việc phòng thủ thành An Ấp. Ngụy Đô phụ trách bảo vệ nội thành của phủ nha, còn Hoàng Húc vẫn phụ trách bảo vệ an toàn cho Phỉ Tiềm. Không còn cách nào khác, vì lần này Phỉ Tiềm đã đưa cả gia đình đến Hà Đông, cẩn thận là điều tất yếu. Bùi Mậu trông thấy tất cả, nhưng coi như không thấy gì. Dù sao, nếu không thể giải quyết được vấn đề, thì giải quyết người có vấn đề cũng được. Thêm vào đó, trước đây Phỉ Tiềm đã bị ám sát nhiều lần ở Trường An, việc tiếp quản phòng thủ thành An Ấp thực sự khiến Bùi Mậu yên tâm hơn. Nếu xảy ra chuyện gì, thì tính vào đầu ai đây? Trương Thì rõ ràng là rất háo hức muốn gặp Phỉ Tiềm để báo cáo công việc, thể hiện kết quả trong thời gian qua tại Hà Đông, nhưng Phỉ Tiềm không xử lý ngay những chuyện này mà nói rằng mình còn mệt do đường xa, mọi việc để đến ngày mai. Trương Thì đành phải tuân theo, cùng với Bùi Mậu gượng gạo chào nhau rồi rút lui. Bùi Mậu cau mày, ban đầu cũng định rời đi, nhưng không hiểu sao, ông cảm thấy trong lòng có chút gì đó không yên, hoặc có lẽ cảm thấy sắp có chuyện xảy ra. Sau khi suy nghĩ một lúc, ông quyết định ở lại, không về nhà mà ở lại nơi dành cho quan viên tại nha huyện An ấp. Phần lớn các nha huyện không hoàn toàn mở cửa cho công chúng. Ngay cả ở hậu thế, những nơi như cung điện cũng không phải ai muốn vào là vào được, dù cho là ngày mở cửa cũng phải đặt trước và qua kiểm tra. Vì vậy, tại nha huyện An ấp, nơi mở cửa thường xuyên nhất chỉ là nơi làm việc của các tiểu quan lại, giống như một văn phòng nhỏ có sân, giải quyết các công việc vặt hàng ngày, thường có huyện thừa trấn giữ, cũng có phòng nghỉ ngơi. Nói một cách đơn giản, Phỉ Tiềm đã chiếm phủ Thái Thú Hà Đông vốn thuộc về Bùi Mậu, và dù Bùi Mậu có thể về nhà nhưng ông đã không làm vậy, thay vào đó ở lại nơi làm việc của huyện An ấp, sát cạnh phủ Thái Thú. Hoàng Nguyệt Anh khi gần đến An ấp, lúc Phỉ Tiềm giảm tốc độ để đợi, mới bắt kịp. Vừa gặp Phỉ Tiềm, nàng đã trừng mắt lườm hắn một cái, rồi ôm lấy tiểu Phỉ Chân. Đứa bé rõ ràng đen và gầy đi nhiều, nàng đau lòng không chịu buông tay. Sau khi vào thành An ấp, nàng đưa con vào phủ nha, rồi tất bật dặn dò người làm tắm rửa, chăm sóc và chuẩn bị đồ ăn ngon cho Phỉ Chân, còn Phỉ Tiềm bị bỏ quên sang một bên. Phỉ Tiềm quan trọng hay Phỉ Chân quan trọng? Lúc này, Hoàng Nguyệt Anh đã đưa ra lựa chọn. Còn đối với Hà Đông hiện tại, cũng cần có một sự lựa chọn. Phỉ Tiềm đến Hà Đông, một phần là để cung cấp cho Phỉ Chân một nền tảng giáo dục sinh động, phần khác là để quan sát phản ứng của họ Bùi trước vụ buôn bán vũ khí trái phép. Khi một gia tộc phát triển, tất nhiên sẽ phải đối mặt với đủ loại vấn đề, cả từ bên ngoài lẫn bên trong, và vấn đề của họ Bùi hiện tại rõ ràng là vấn đề từ bên trong. Và những vấn đề kiểu này, Phỉ Tiềm trong tương lai chắc chắn sẽ gặp phải, và Phỉ Chân lại càng có khả năng gặp phải. Vì vậy, thay vì nói cho Phỉ Chân nghe cả ngàn lần đạo lý lớn lao, chi bằng để cậu bé tận mắt chứng kiến, tận tai nghe để có ấn tượng sâu sắc hơn. Phỉ Tiềm ngồi trong đại sảnh, cầm cuốn Xuân Thu đọc. Vừa mới tắm xong, tóc của hắn vẫn chưa khô hẳn, rủ xuống phía sau lưng. May mà thời tiết lúc này không còn lạnh nữa, trời năm nay vẫn khá tốt, chưa xảy ra hiện tượng rét nàng bân, hoặc có lẽ trời đang tích tụ sức mạnh cho đợt tấn công lớn tiếp theo. Phỉ Tiềm vừa đọc sách, vừa suy nghĩ, rồi nghe thấy tiếng bước chân lộc cộc trên sàn gỗ. Tiểu Phỉ Chân mặc một chiếc áo dài màu trắng ngà, nhảy nhót chạy vào, thốc lên, thoải mái quá con cảm thấy cả người như nhẹ bẫng phụ thân ơi, người không biết con tắm ra bao nhiêu đất đâu. Bao nhiêu? Phỉ Tiềm đặt sách xuống, hỏi bâng quơ. A Phỉ Chân sững sờ, dù sao thì rất nhiều. Rất nhiều. Phỉ Tiềm cười lớn, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, ngồi xuống đi con tìm ta có chuyện gì. Phụ thân ơi, người chẳng bảo là đến An ấp sẽ có trò gì vui sao? Phỉ Chân chưa kịp ngồi yên đã vội hỏi. Bây giờ đã bắt đầu rồi đấy, Phỉ Tiềm đáp nhẹ nhàng. Bắt đầu rồi. Phỉ Chân ngạc nhiên, ở đâu à, ngay tại đây, Phỉ Tiềm chỉ xuống sàn nhà. A Phỉ Chân tròn mắt. Khi Phỉ Chân đang cố gắng tìm kiếm trên sàn gỗ giữa đại sảnh để xem điều gì thú vị mà Phỉ Tiềm đã nói, Hoàng Nguyệt Anh cũng vội vàng bước vào. Vừa thấy Phỉ Chân, nàng không hài lòng nói, tóc còn chưa khô đã chạy lung tung, lỡ bị cảm lạnh thì làm sao? Ngồi xuống ngay. Phỉ Tiềm mỉm cười, chỉ vào mái tóc chưa khô của mình. Hừ. Hoàng Nguyệt Anh liếc mắt một cái, ta không rảnh. Tự gọi người lau đi. Phỉ Tiềm cười lớn. Tiểu Phỉ Chân bị Hoàng Nguyệt Anh dùng khăn vải mỏng trùm đầu, tay trái tay phải cứ xoa xoa bóp bóp. Cậu bé không dám phản kháng nhưng lòng hiếu kỳ không ngừng trỗi dậy, cố gắng nhìn qua khe hở để tìm xem điều gì thú vị trên sàn nhà đại sảnh. Con đang nhìn cái gì đấy? Hoàng Nguyệt Anh quát to, ngồi yên. Phỉ Chân dạ một tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng chỉ được một lúc, lại không kìm được mà tiếp tục ngó nghiêng. Đừng có động đậy. Ôi trời, thật là bực mình, tự con lau đi. Hoàng Nguyệt Anh tức giận ném chiếc khăn lên đầu Phỉ Chân, rồi ngồi xuống bên cạnh. Phỉ Tiềm mỉm cười, hắn biết rằng cơn giận bất ngờ của Hoàng Nguyệt Anh thực ra là do nàng nhận ra Phỉ Chân đã dần rời xa tầm ảnh hưởng của mình, nên mới sinh ra cảm xúc tự nhiên đó, không phải tất cả đều là cơn giận thực sự. Nhưng lúc này không cần thiết phải giải thích hay an ủi, vì con cái rồi cũng sẽ rời xa cha mẹ khi chúng lớn lên. Vụ buôn lậu vũ khí ở Hà Đông, Phỉ Tiềm chuyển chủ đề, chậm rãi nói, chuyện này, ta đã biết từ lâu rồi, con có biết vì sao ta vẫn chưa nói gì không? Đừng dừng lại, cứ tiếp tục lau đầu đi, vừa lau vừa suy nghĩ cũng được. Phỉ Chân ngẩn ra, nghiêng đầu vừa lau tóc vừa suy nghĩ. Hoàng Nguyệt Anh không kìm được, nói, đáp án nằm ngay trong tay phụ thân con đấy. Phỉ Chân quay lại nhìn, Xuân Thu. À, con hiểu rồi. Là vì. Phỉ Tiềm gật đầu, ngắt lời Phỉ Chân, hiểu rồi là được, không cần nói ra sẽ là một số người khó chịu, vậy con thử đoán xem, Bùi Cự Quan của nhà họ Bùi có biết chuyện này không? Ông ta biết từ lâu rồi hay chỉ mới biết gần đây? Thấy Phỉ Tiềm và Phỉ Chân bắt đầu nói chuyện chính sự, Hoàng Nguyệt Anh phất tay, ra lệnh cho đám người hầu và binh lính canh gác đứng xa ra một chút. Phỉ Tiềm liếc mắt nhìn, không phải vì hắn không cẩn trọng, mà là chuyện này cũng không có gì đáng ngại. Ngay cả khi những lời này bị tiết lộ ra ngoài, hắn cũng không lo lắng, vì đây là một cái bẫy công khai. Hơn nữa, lúc này xung quanh Phỉ Tiềm đều là người nhà. Hiện tại quyền lực của Phỉ Tiềm lớn hơn Bùi Mậu, vì vậy khi Phỉ Tiềm sử dụng một cái bẫy công khai để đàn áp, Bùi Mậu trừ khi có can đảm lật bàn, nếu không chỉ có thể ngoan ngoãn chơi theo. Và bây giờ, Phỉ Tiềm thậm chí không để cho Bùi Mậu có cơ hội lật bàn. Ngụy Đô bảo vệ phủ nha, Hứa Chữ canh giữ thành phòng, còn Hoàng Thành thì đã dẫn quân đóng tại Bạch Ba Cốc, giữa Bình Dương và An Ấp. Ngay cả khi những binh sĩ này không đủ, thì Lý Điển với kỵ binh Ngân Sơn chỉ cần 3, 5 ngày cấp tốc hành quân là có thể đến Hà Đông. Bùi Mậu dám động đậy một chút xem. Vì thế, Bùi Mậu thông minh mà giả ngốc, tỏ ra mình ngu ngơ ngây thơ, hoàn toàn không biết những chuyện tồi tệ, bạo lực đó. Còn những người khác thì tùy xem ai có đủ ngốc nghếch và ngây thơ để xuất đầu lộ diện. Nhà họ Bùi Phỉ Chân nhíu chặt đôi mày nhỏ, chắc là biết từ lâu rồi. Tại sao? Phỉ Tiềm hỏi. Phỉ Chân đáp, nếu ông ta không biết, thì chứng tỏ ông ta vô năng, mà kẻ vô năng thì không thể sử dụng được. Phụ thân đã để ông ta làm thái thú Hà Đông, điều đó có nghĩa là ông ta không phải kẻ vô năng. Đã là gia chủ của họ Bùi, nếu không biết động tĩnh trong gia tộc mình thì thật vô lý. Vậy nên, ông ta chắc chắn đã biết từ lâu. Phỉ Tiềm gật đầu, tốt lắm. Nếu ông ta đã biết, tại sao lại không làm gì? Phỉ Chân cau mày suy nghĩ, cái này thì... Hoàng Nguyệt Anh lại không kìm được, nói, đáp án cũng nằm trong tay phụ thân con đấy. Xuân Thu. Để con nghĩ. Phỉ Chân kinh ngạc, con hiểu rồi, đọc Xuân Thu nhiều quả là quan trọng. Hoàng Nguyệt Anh cười tươi nói, đã bảo con nên đọc sách nhiều vào, trước kia còn lười biếng. Phỉ Chân biểu môi. Phỉ Tiềm phất tay ra hiệu cho Hoàng Nguyệt Anh đừng ngắt lời, dù sao thì khi khuyến khích trẻ em, đừng dùng những lời chỉ trích để làm gián đoạn niềm vui vì tiến bộ của chúng. Có thể hiểu điều này, chứng tỏ hai ngày nay con đọc Xuân Thu không uổng công thế, con nói xem, lợi ích của việc làm này đối với Bùi Cự Quan là gì? Hoàng Nguyệt Anh hơi ngập ngừng, Lan Quân, Phỉ Chân còn nhỏ chuyện này. Phỉ Tiềm lắc đầu, rồi nói, Phỉ Chân sớm muộn gì cũng phải biết những chuyện này. Biết muộn chẳng bằng biết sớm. Và không chỉ phải biết, mà còn phải biết cách xử lý. Mà muốn xử lý tốt, phải hiểu rõ những điều bí ẩn trong đó. Và hiểu rõ điều bí ẩn này chính là bí mật không truyền của nhà họ Phỉ. Hoàng Nguyệt Anh bật cười, nói, được rồi. Vậy bí mật đó là gì? Phỉ Tiềm nghiêm túc nói, nghe kỹ đây, bí mật thứ tư chính là hiểu rõ lợi ích. Hiểu rõ lợi ích. Khoan đã, thứ tư. Thế ba cái đầu tiên là gì? Hoàng Nguyệt Anh tròn mắt hỏi. Phỉ Tiềm chỉ cười không trả lời. Hoàng Nguyệt Anh bất đắc dĩ, bèn quay sang tìm Phỉ Chân, xoa đầu cậu bé, ép cậu khai ra. Phỉ Chân gào lên vài tiếng, thấy không thoát được, đành ghé tai Hoàng Nguyệt Anh thì thầm mấy câu. Hoàng Nguyệt Anh nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi mỉm cười đứng dậy, nói, được rồi, ta không làm phiền Lan Quân nữa, ta sẽ đi chuẩn bị đồ ăn ngon cho các người. Phỉ Chân lập tức hô lên, con muốn thịt nướng. Thịt non một chút. Nhớ cho thêm gia vị. Thật nhiều. Biết rồi, ta còn không biết con thích ăn gì à, Hoàng Nguyệt Anh vừa đáp, vừa dẫn theo một số người hầu lui vào hậu đường, còn dặn dò binh lính không cho người lạ đến gần. Trong mắt Hoàng Nguyệt Anh, dù không đến mức gọi là bí mật không truyền của nhà họ Phỉ như Phỉ Tiềm nói, nhưng những điều mà Phỉ Tiềm nói quả thực là nền tảng cơ bản của một người quản lý. Càng về sau, nó càng sát với thực tế, đúng là bài học mà Phỉ Chân phải học. Hơn nữa, dù Hoàng Nguyệt Anh không phải là người không hiểu, nhưng nàng không thể giống như Phỉ Tiềm, có thể chắt lọc những điểm chính, rồi tổng hợp thành những nguyên tắc chỉ đạo. Nếu để nàng nói thì chỉ có thể kể về một sự việc cụ thể, sau đó là chuyện gì xảy ra, chứ không thể từ những việc cụ thể mà nâng cao lên. Vì vậy, Hoàng Nguyệt Anh rất tự nhiên nhường lại không gian cho Phỉ Tiềm và Phỉ Chân. Lợi ích không chỉ đơn thuần là tiền tài, mà còn nhiều thứ khác, chẳng hạn như danh vọng, thậm chí là niềm vui tức thời. Phỉ Tiềm từ tốn nói, nhưng điều cần chú ý là, bất kể lợi ích nào, chúng đều có liên quan với nhau. Con phải xem xét được càng nhiều thứ càng tốt, và phải xem xét được cả về lâu dài. Nếu không, kẻ bị thiệt chắc chắn sẽ là kẻ có tầm nhìn hạn hẹp. Giống như vụ buôn lậu vũ khí lần này. Đừng chỉ tập trung vào tiền tài. Phải mở rộng tầm mắt ra, nhìn toàn bộ lợi ích. Sáng sớm ngày hôm sau, Phỉ Tiềm vừa mới cùng Hoàng Nguyệt Anh và Phỉ Chân ngồi xuống ăn sáng, thì đã nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài phủ nha. Hoàng Nguyệt Anh sững sờ một chút, sau đó nhíu mày, rõ ràng không vui vì một buổi sáng ấm áp đã bị quấy rầy. Phỉ Tiềm nháy mắt với Phỉ Chân, con nghe thấy không? Họ đến rồi. Ai đến? Hoàng Nguyệt Anh hỏi. Phỉ Chân vội đáp, phụ thân hôm qua nói sẽ có chuyện náo nhiệt đến tìm chúng ta. Hừ. Hai người các ngươi, Hoàng Nguyệt Anh không biết nên tức giận hay cười, được thôi. Một người lính vệ bước vào nội viện, rồi cung kính báo cáo, bẩm chủ công. Bên ngoài phủ nha, có rất đông dân chúng đến kêu oan. Phỉ Tiềm gật đầu, nói, họ kiện về việc gì? Bẩm chủ công, dân chúng nói rằng Trương thị trung ức hiếp dân lành, nhận hối lộ, vu cáo người trung lương người lính nói, rồi dâng lên tờ đơn kiện của dân chúng. Để đó đi, Phỉ Tiềm gật đầu, nói với họ đợi một lát. Dạ. Người lính nhận lệnh rồi lui ra. Hoàng Nguyệt Anh tức tối nói, chuyện quái quỷ gì đây, sao không để Bùi Cự Quan xử lý? Phỉ Tiềm ra hiệu cho Phỉ Chân, nào, con giải thích cho mẹ nghe. Phỉ Chân liền nói, Mạnh Tử từng nói, thượng hữu hảo giả, hạ tất hữu thậm yên giả hỷ. Quân tử chi đức, phong giả, tiểu nhân chi đức, thảo giả. Thảo thượng chi phong, tất yển. Phụ thân hôm qua đã nói, cha dừng lại lắng nghe lời của nông dân là gió, mà khi gió thổi qua thì tất nhiên cỏ sẽ rạp xuống. Phỉ Chân thật ra không hề ngu ngốc. Ngoại trừ những đứa trẻ có khiếm khuyết bẩm sinh, một số trẻ em có vẻ chậm chạp là do thiếu kinh nghiệm và quan trọng hơn là vì lười biếng. Vì lười nên không học, thế nên trông có vẻ ngu ngốc. Thôi được. Hoàng Nguyệt Anh thở dài, hai cha con các người thật là tài giỏi, toàn tính kế ngàn dặm. Chỉ tiếc là một buổi sáng đẹp trời lại bị mấy chuyện này làm phiền. Phỉ Tiềm hút sạch bát cháo của mình, rồi đặt bát xuống, lấy nước súc miệng xong xuôi rồi nói, xong rồi, ta ăn xong rồi. Phỉ Chân sốt ruột cũng nói, con cũng ăn xong rồi. Con không đói, mấy món này con không ăn nữa. Hoàng Nguyệt Anh ngay lập tức nhướng mày lên, định quát mắng, nhưng Phỉ Tiềm phất tay bảo, không cần vội, không cần vội, ta bảo họ đợi rồi mà. Ta cũng không vội đi ngay. Con cứ ăn đi, để ta trò chuyện với con thêm chút nữa, nói về một việc. Ô Phỉ Chân lúc này mới cầm đũa lên lại. Phỉ Tiềm gật đầu, chậm rãi nói, từ xưa, chính trị của Trung Hoa chủ yếu dựa vào con người mà trị. Nhưng chỉ dựa vào con người sẽ có nhiều khuyết điểm, nên phải có pháp luật để bù đắp. Trong nền giáo dục hậu thế mà Phỉ Tiềm từng trải qua, thường có những câu nói như lịch sử đã chọn ai đó. Lúc đầu, Phỉ Tiềm không hiểu ý nghĩa thực sự của những lời này, nhưng sau khi đến Hán Triều, hắn mới thực sự hiểu rõ. Trung Hoa luôn theo đuổi sự thống nhất. Dù thời gian có thay đổi, dù vương triều có luân chuyển thế nào, thì khát vọng thống nhất trên mảnh đất Trung Hoa này sẽ không bao giờ ngừng lại. Ngay cả khi bị chia cắt tạm thời, cuối cùng cũng sẽ hợp nhất. Đó là điều lịch sử đã định đoạt. Lịch sử là gì? Là thần tiên hay gai? Sao có thể quyết định được điều đó? Nghe có vẻ thần kỳ, nhưng thực ra là do từ thời thượng cổ, Trung Hoa đã quyết định con đường đi của hậu thế. Bởi vì từ thời xưa, Trung Hoa đã lấy nhân trị làm trọng. Nhân trị xuyên suốt toàn bộ hệ thống chính trị của Trung Hoa. Vì là nhân trị, nên kẻ thống trị không muốn và cũng không cho phép tồn tại một cấu trúc xã hội nào có thể thách thức quyền lực của họ. Các nước chư hầu tất yếu sẽ chọn con đường chiến đấu lẫn nhau, để cuối cùng chỉ còn lại một người chiến thắng hoàn thành đại nghiệp thống nhất. Đây gần như là mục tiêu cuối cùng của mọi người bước lên vũ đài chính trị của Trung Hoa. Chỉ có thống nhất. Chỉ có sự thống nhất. Ngay cả Phỉ Tiềm lúc này cũng cảm nhận được áp lực từ bên trong và bên ngoài. Vì thế Trung Hoa không thể giống như châu Âu, nơi có tầng lớp quý tộc cha truyền con nối, các thành phố thương mại độc lập, công giáo và vô số nhánh tin lành khác nhau. Tất cả những điều này hạn chế quyền lực nhà nước và tạo ra nền tảng cho pháp quyền. Dùng người để cai trị pháp luật, dùng pháp luật để chế ngự con người, Phỉ Tiềm chậm rãi nói, giống như con đã nói, gió thổi qua thì cỏ rạp xuống, nếu chúng ta không nghe nông dân nói, thì e rằng thiên hạ sẽ chẳng còn ai muốn nghe nữa, vì vậy, dù chuyện này đã có kết luận, nhưng cần phải nghe thì vẫn phải nghe. Hoàng Nguyệt Anh thở dài, đột nhiên cảm thấy bữa sáng không còn ngon nữa. Được rồi, biết rồi, các người đi đi, nhớ về sớm. Phỉ Chân muốn reo hò nhưng vì trong miệng vẫn còn thức ăn, đành chỉ có thể vung vẫy tay. Nóng vội sẽ không thành công, con như vậy không thể đi đâu, ăn xong phải súc miệng nữa, Phỉ Tiềm cười bảo Phỉ Chân, sau đó không vội vàng nói thêm, Nho gia nói dùng người để trị quốc, dùng đức để giáo hóa dân, nhưng mọi thứ dựa vào đạo đức đều xuất phát từ lòng người, nghe có vẻ tốt đẹp nhưng lại vô dụng, quân minh, thần hiền thì thật tuyệt vời, nhưng trên đời lắm kẻ tham lam, ngông cuồng, sao có thể dựa vào đạo đức của họ được. Pháp gia thì coi trọng hình phạt, không có pháp thì không cấm, không cấm thì không có tội. Nhưng pháp ra sau, tội có trước, rồi tội ngày càng nhiều, pháp điển không đủ, tội cũ chưa xong, tội mới lại đến. Do đó, chỉ dựa vào pháp luật, lâu dần sẽ loạn. Phỉ Tiềm chậm rãi nói tiếp, cách cai trị cao nhất là chọn hiền tài, dùng người trị nước, dùng pháp chế ngự con người, người đi trước, pháp đi sau, tội sinh ra rồi mới có pháp điều chỉnh. Ở hậu thế, Phỉ Tiềm từng nghĩ rằng chỉ có pháp trị là tốt, còn nhân trị thì đều là xấu. Nhưng sau này hắn mới nhận ra rằng, từ góc độ toàn bộ xã hội Trung Hoa, một xã hội nhân trị tốt vẫn hiệu quả hơn so với một xã hội chỉ dựa vào pháp trị. Phần lớn những người cổ suý pháp trị là những kẻ chịu ảnh hưởng của phương Tây. Họ chỉ biết nói mà không quan tâm đến những trường hợp quái đản nảy sinh từ quá trình này. Khi ngày càng nhiều vụ việc hợp pháp nhưng vô lý xuất hiện, các giá trị và hệ thống đạo đức bảo vệ sự vận hành của xã hội sẽ sụp đổ. Khi một người dùng những thủ đoạn hợp pháp nhưng không hợp lý để che ngang mà hưởng lợi hết lần này đến lần khác, liệu sau này người đó có ngoan ngoãn xếp hàng nữa không? Vậy thì nên nhân trị. Phỉ Chân vừa súc miệng xong, thắc mắc hỏi. Hoàng Nguyệt Anh gõ nhẹ vào đầu Phỉ Chân. Phụ thân con đã nói rõ như vậy rồi mà con còn chưa hiểu. Dù là nhân trị hay pháp trị, đều cần hiền tài. Hiền tài là gốc, trị nước là ngọn. Nếu có hiền tài, thì lo gì nhân trị hay pháp trị? Giống như tay và chân của con người, con nói xem tay quan trọng hay chân quan trọng. Chỉ có một thứ liệu có được không? Phỉ Tiềm gật đầu nhẹ, đây chính là lý do mà hậu thế, trong khi cổ suý pháp trị thì vẫn không ngừng quảng bá các giá trị đạo đức. Chỉ tiếc rằng một số người bị phương Tây mê hoặc, cho rằng chỉ có pháp trị theo kiểu phương Tây mới là pháp trị. Pháp trị của phương Tây được gọi là pháp trị sao? Thực ra gọi là trị bằng tiền có khi còn hợp lý hơn. Chuyện ở Hà Đông thực ra rất đơn giản, ta cố tình để nói đến lúc này, là để con nhìn rõ cách xử lý mối quan hệ giữa con người và pháp luật. Phỉ Tiềm xoa đầu Phỉ Chân, lại quay về với bí quyết thứ ba của nhà họ Phỉ, phân người với việc. Phỉ Chân liền đáp. Đúng vậy, được rồi, đi thay đồ đi, khi ta ra ngoài, con cứ trốn sau bình phong. Phỉ Chân vui vẻ chạy đi thay quần áo. Hoàng Nguyệt Anh nhìn Phỉ Tiềm rồi hành lễ, tạ ơn phu quân đã hết lòng dạy bảo. Phỉ Tiềm đưa tay ra nắm lấy tay nàng, đó là việc ta nên làm cha mẹ, chẳng phải là để truyền lại kinh nghiệm cho con cái, để chúng tránh những lỗi lầm mà cha mẹ từng mắc phải hay sao? Đây thực sự không phải lời nói khách sáo của Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm có thêm hơn 1.000 năm tri thức của hậu thế, trong đó có một môn gọi là giáo dục học. Trước đây, Phỉ Tiềm thường rất bận, nhưng bây giờ có thời gian, hắn dĩ nhiên muốn áp dụng vào việc dạy dỗ Phỉ Chân. Cha mẹ luôn là người thầy tốt nhất của con cái. Cha mẹ bảo con làm gì, chỉ cần cha mẹ làm gương trước, thì con cái phần lớn sẽ noi theo. Phỉ Tiềm ăn thức ăn thô, dù Phỉ Chân có khóc lóc, cuối cùng cũng chấp nhận ăn cùng. Phỉ Tiềm nằm ngủ trên chiếc chiếu rơm, giường gỗ, thì Phỉ Chân cũng ngủ cùng hắn trong lều. Cưỡi ngựa. Vật lộn. Không có chuyện suốt ngày dán mắt vào điện thoại, xem video rồi bắt con cái học, cũng không có chuyện đánh bạc, uống rượu, đánh nhau rồi quay ra mắng con không ngoan. Thế nên việc dạy dỗ cũng nhanh hơn, trẻ con cũng sẵn lòng học theo. Trong khi Phỉ Tiềm và gia đình vẫn đang thong thả ăn sáng, trò chuyện, thì bên kia Bùi Mậu vừa nghe tin đã phải bỏ dở bữa sáng, vội vàng từ quan xá của huyện chạy đến trước phủ nha. Chưa được bao lâu thì Trương Thì cũng nghe tin, giận dữ chạy tới. Bùi Cự Quan. Trương Thì giơ giáo chỉ vào mặt Bùi Mậu, không ngờ ngươi lại hèn hạ như vậy. Vu oan cho ta. Bùi Mậu hờ hững liếc mắt, chẳng buồn đáp lại. Giống như hầu hết những kẻ hay chen hàng thì lại ghét nhất khi bị người khác chen hàng, Trương Thì vốn quen vu oan cho người khác, nay lại không chịu nổi bị người khác vu oan. Giải tán. Giải tán hết. Trương Thì vung tay, người đâu? Đuổi hết lũ dân này đi. Hai tên thuộc hạ của Trương Thì nhận lệnh, nhưng mới đi được vài bước đã dừng lại, vì chúng thấy ánh mắt lạnh lẽo của đội vệ sĩ thân cận của Phỉ Tiềm đứng trước phủ nha. Trương Thị Trung Bùi Mậu đứng bên cạnh nhàn nhạt nói, lúc này đây không còn là phủ nha Hà Đông, mà là hành doanh của Phỉ Tiềm, ngài nên suy nghĩ cho kỹ. Trương Thị gần như phát điên, nhưng đành phải kìm nén, sau đó nhìn dân chúng bằng ánh mắt đầy hằn học, dường như muốn ghi nhớ kỹ từng khuôn mặt của họ. Những người dân đến kêu oan, sau khi đã nguôi đi sự bốc đồng ban đầu, bắt đầu có người dao động, muốn lặng lẽ rút lui. Nhưng những chuyện như thế này đâu thể giống như đi dạo, muốn đến là đến, muốn đi là đi. Đến khi họ nhận ra có điều không ổn, thì đã bị binh lính của Phỉ Tiềm vây lại, không còn đường tiến hay lùi. Những nông dân đầu tiên chặn đoàn quân của Phỉ Tiềm, có lẽ phần lớn là hành động bốc đồng, nhưng lần này một đám đông lớn đến vậy chắc chắn không phải chỉ do sự bốc đồng. Rõ ràng phải có những lợi ích nào đó liên quan. Lý do rất đơn giản, những người như Triệu Lão Tứ là loại người gần gũi với dân chúng nhất, có thể khiến dân chúng làm việc vì mình. Nhưng Trương Thì Thì không bao giờ chủ động sách nhiễu hay đàn áp dân chúng, nếu có làm thì cũng chỉ là tiện tay. Không phải vì Trương Thì có phẩm hạnh tốt đẹp gì, mà vì mục tiêu của hắn khi đến Hà Đông là để xử lý những đại hộ, thu thập chứng cứ phạm tội của họ. Hắn không cần phải gây xung đột trực tiếp với dân chúng. Và nhìn chung, dân thường không hiểu những điều vi diệu về mặt chính trị, kêu oan cho ai đó đã là giới hạn, sao có thể như hiện giờ chỉ đích danh nhắm thẳng vào Trương Thì. Điều này, Bùi Mậu dĩ nhiên hiểu rõ, còn Trương Thì Thì vì lo lắng nên mới hoảng loạn. Thực ra, phương pháp này từ xưa đến nay vẫn luôn được sử dụng. Chỉ có điều, thật đáng tiếc, hầu hết mọi người đều không hiểu khái niệm nạn nhân hoàn hảo là gì, và càng không hiểu được sự độc ác ẩn chứa đằng sau vài từ ngắn ngủi này. Vụ việc nhìn chung cũng không phức tạp, thậm chí có thể nói là rất đơn giản. Khi Phỉ Tiềm cho Phỉ Chân trốn sau bình phong, rồi lần lượt triệu tập Bùi Mậu, Trương Thì và một vài người dân đến để hỏi chuyện, sau đó cho họ lui ra, hắn liền gọi Phỉ Chân ra hỏi, con đã nghe rõ chưa? Nếu bây giờ là con xét xử vụ này, con sẽ phán thế nào? Phỉ Chân nhíu mày nói, Bùi gia dung túng tộc nhân, buôn lậu binh khí có tội. Trương gia hành xử không đứng đắn, ngông cuồng lộng quyền có tội. Còn dân chúng nhận tiền, kích động gây chuyện. Phỉ Chân ngước nhìn Phỉ Tiềm, dường như muốn nhận được câu trả lời từ phụ thân. Con cứ phán trước, không cần nhìn ta. Phỉ Tiềm mỉm cười nói, nhìn ta cũng không có ích gì, ta sẽ không nói cho con biết là đúng hay sai đâu, có thể chẳng có đúng sai gì cả. Không có đúng sai. Phỉ Chân lẩm bẩm nhắc lại. Phỉ Tiềm gật đầu, đúng sai của con phụ thuộc vào con đang đứng ở vị trí nào. Nếu đổi lại một vị trí khác, chẳng hạn bây giờ con là thái thú Hà Đông Bùi Cự Quan, vậy là lỗi của Trương gia. Phỉ Chân không ngần ngại tham gia vào trò chơi hoán đổi vai, nếu là Trương gia, thì lỗi thuộc về Bùi gia và dân chúng. Còn nếu nhìn từ góc độ của dân chúng, ha ha. Phỉ Tiềm cười nhẹ hai tiếng, vậy nên mấu chốt là gì? Phỉ Chân nhíu đôi mày nhỏ, hai tay ôm lấy đầu, bối rối nói, đợi chút, để con nghĩ xem. Phỉ Tiềm không hối thúc, không sao, từ từ suy nghĩ, không cần vội. Mỗi đứa trẻ thực ra đều rất thông minh, chỉ có điều chúng có muốn sử dụng sự thông minh của mình vào chỗ đúng hay không. Có những đứa trẻ không thích học, khi nói đến chuyện học hành thì bắt đầu buồn ngủ, nhưng nếu nói về chơi bời thì có thể thức trắng vài đêm cũng được. Thậm chí có đứa còn dùng trí thông minh của mình để lừa dối cha mẹ, đoán và phá mật khẩu mà cha mẹ đặt ra, thậm chí đấu trí với họ. Phỉ Chân cũng vậy. Trước đây, Phỉ Chân hay lười biếng không phải vì nó không biết sai trái của việc lười biếng, mà chính vì nó biết rõ những lợi ích mà việc lười biếng đem lại, nên mới dùng chiêu này hết lần này đến lần khác để thu lợi từ những người xung quanh. Nhưng từ khi theo Phỉ Tiềm đi lên phương Bắc, khi quá trình học tập không còn chỉ là việc đọc sách và những lời dạy dỗ đơn điệu, đồng thời sự lười biếng không còn hiệu quả nữa, Phỉ Chân bắt đầu có những thay đổi. Tất nhiên, một phần cũng vì Phỉ Chân còn nhỏ, nhiều điều vẫn chưa định hình. Người ta nói 3 tuổi xem lớn, 7 tuổi xem già, không có nghĩa là 3 tuổi hay 7 tuổi đã định đoạt cả cuộc đời, mà là trước 3 tuổi là giai đoạn phát triển cơ thể. Nếu phát triển không tốt, sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của trẻ. Còn khoảng 7 tuổi là giai đoạn phát triển trí tuệ, nếu đi chệch hướng, thì khi lớn lên sẽ khó mà đạt được thành tựu. Phỉ Chân hiện tại đang trong giai đoạn phát triển trí tuệ, nên Phỉ Tiềm để nó tiếp xúc với nhiều người và sự việc hơn, cũng là phù hợp với nhu cầu của nó. Ngay cả ở hậu thế, độ tuổi học tiểu học cũng là vào khoảng 7 tuổi. Làm gì đúng với lứa tuổi nào rất quan trọng. Phỉ Tiềm nhớ lại hậu thế có một số chuyên gia và giáo sư trong các hội nghị cấp quốc gia, tuyên bố rằng cần phải tăng cường giáo dục trước tuổi học. Giáo dục trước tuổi học là gì? Rồi còn nói giáo dục trước tuổi học. Cái gì mới gọi là giáo dục? Nói là tăng cường xây dựng trường mầm non thì chẳng phải hay hơn sao? Trường mầm non vốn không phải là nơi để thực hiện giáo dục đúng nghĩa, mà lại nói tăng cường phát triển giáo dục. Cứ nói là phát triển các thói quen sinh hoạt hàng ngày thì có sao đâu. Để rồi sau đó quốc gia lại phải ban hành một văn bản yêu cầu nghiêm cấm việc dạy kiến thức tiểu học trong các trường mầm non. Dĩ nhiên, độ tuổi của Phỉ Chân có phần hơi lớn, nhưng điều đó không quá quan trọng. Dù sao, những kiến thức kinh điển Phỉ Chân đã học từ trước, giờ Phỉ Tiềm chỉ cần bổ sung cho nó những điều ngoài sách vở. Những điều quá cao siêu, phức tạp, hoặc u tối và âm hiểm, lúc này không thích hợp cho Phỉ Chân. Có thể sau này nó sẽ dần tiếp cận, nhưng bây giờ, những vụ việc như Hà Đông, vừa đơn giản vừa dễ hiểu, là cơ hội tuyệt vời để rèn luyện khả năng nhận thức của nó. Thế giới vốn không công bằng, Phỉ Tiềm nhìn Phỉ Chân và một lần nữa khẳng định điều đó. Khi Phỉ Tiềm còn đi học tiểu học, cha mẹ đều là công nhân viên chức, lại thêm thời điểm ấy, nhà nước kêu gọi người dân dồn hết tâm trí vào công việc, mỗi năm nhận được tấm bằng khen hay huy hiệu là phần thưởng lớn nhất. Họ bỏ mặc Phỉ Tiềm ở trường học, có khi đến bữa trưa còn chẳng kịp nấu cho Phỉ Tiềm, đành phải nhai tạm chiếc bánh bao đã ôi và uống nước nguội. Đừng nói đến việc dạy cho Phỉ Tiềm những cách đối nhân xử thế, hay truyền đạt kiến thức ngoài sách vở. Mọi kiến thức ngoài sách vở mà Phỉ Tiềm có được đều phải trả giá bằng những lần đổ máu trong cuộc sống xã hội sau này. Còn những lời như đặt ra một mục tiêu nhỏ trước, tuổi trẻ phải thử thách nhiều hơn thì khỏi cần nghĩ tới, vì Phỉ Tiềm không có điều kiện để chịu lỗi. Còn giờ đây, tất cả những người liên quan đến vụ việc ở Hà Đông đều trở thành tài liệu để Phỉ Tiềm sử dụng, nhằm dạy dỗ Phỉ Chân, giúp nó học cách suy nghĩ, học cách thực hành và trưởng thành từ đó. Hương trà thoang thoảng, Phỉ Tiềm từ tốn thưởng thức. Phụ thân. Bỗng nhiên Phỉ Chân nhảy dựng lên, phấn khởi nói, con nghĩ ra rồi. Khi Phỉ Chân hứng khởi nói rằng mình đã nghĩ ra giải pháp, cậu thực sự vẫn chưa ý thức được tầm quan trọng của những gì mình đang đối mặt. Đối với Phỉ Tiềm và Phỉ Chân, xử lý những người liên quan ở Hà Đông một cách nhẹ nhàng hoặc nghiêm khắc hơn cũng không phải vấn đề quá lớn, nhưng đối với những người đang chìm trong sự việc này, thì lại rất khác. Về điểm này, rõ ràng là Phỉ Chân vẫn chưa có một khái niệm đầy đủ. Thái thú Hà Đông Bùi gia, không nghiêm trị thuộc hạ, buôn lậu binh khí, tội cách chức. Phỉ Chân vừa nói vừa đếm trên ngón tay, người trong tộc dính líu đến vụ án, tất cả bị bắt, tịch thu tài sản, xử lý theo luật. Nói xong đoạn này, Phỉ Chân theo thói quen nhìn về phía Phỉ Tiềm để xem phản ứng của cha mình. Điều này gần như là bản năng mà hầu hết trẻ nhỏ đều có. Phỉ Tiềm vẫn cười vui vẻ, không biểu lộ cảm xúc gì nhiều, nói xong chưa. Tiếp tục đi Trương Thị Trung ngang ngược, gây rối địa phương, tội miễn chức Phỉ Chân tiếp tục, còn về dân chúng tin lời kẻ khác, kích động gây rối, phạt 20 roi rồi đuổi đi. Phỉ Tiềm gật gù, chờ đợi thêm một lúc, thấy Phỉ Chân không nói gì thêm, bèn hỏi, còn gì nữa không? Hừ. Còn gì nữa à? Phỉ Chân trả lời theo phản xạ, chẳng phải con đã xử lý xong hết rồi sao? Rồi cậu đếm lại trên tay, thấy không bỏ sót ai, bèn nghi hoặc nhìn cha mình. Phỉ Tiềm nghĩ một lúc, rồi nói, ta có thể nói cho con biết đáp án, nhưng nếu ta nói thẳng, con chưa chắc sẽ nhớ lâu nên bây giờ ta chỉ có thể nói rằng cách xử lý của con giống như bữa cơm thô chúng ta ăn trên đường hành quân, có thể ăn, nhưng không ngon, con hiểu không? Phỉ Chân lưỡng lự hỏi lại, ý phụ thân là cách làm của con không ổn. Phỉ Tiềm khẽ gật đầu, cách làm của con giống như một bát cơm thô, thậm chí có lẽ còn chưa nấu chín dù có thể ăn, nhưng con thấy ngon không? Con có muốn ăn không? Không. Con không muốn. Phỉ Chân lắc đầu mạnh, vậy con nên làm thế nào? Phỉ Tiềm mỉm cười, con quên mất bí quyết mà chúng ta đã nói trước đây sao? Phân người với việc cừ, không vội, con vẫn còn. Phỉ Tiềm ngẩng đầu nhìn trời, khoảng 3 canh giờ nữa ta khuyên con nên lấy giấy bút ra, nghĩ gì thì viết lại, đến canh cuối cùng hãy tổng hợp lại, con cứ từ từ suy nghĩ, có gì cần thì gọi ta. Phỉ Tiềm xoa đầu Phỉ Chân, rồi quay người rời khỏi thư phòng, dọc theo hành lang đến hậu viện. Sao rồi? Hoàng Nguyệt Anh mang theo chút hy vọng, nhìn Phỉ Tiềm hỏi. Phỉ Tiềm cười nhẹ, có thể là một quan lại địa phương rồi. Thật sao? Hoàng Nguyệt Anh vừa thoáng lộ vẻ vui mừng, nhưng chỉ trong nháy mắt lại trầm xuống, vậy tức là vẫn còn kém xa đúng không? Phỉ Tiềm bật cười lớn, chuyện này phải từ từ, không vội được, yên tâm đi, ta bảo nó ở lại thư phòng tự suy nghĩ, nếu chúng ta ở bên cạnh, nó sẽ quen dựa dẫm vào chúng ta. Hoàng Nguyệt Anh quan sát nét mặt của Phỉ Tiềm, phu quân có phải đang lo lắng về Phỉ Chân? Dù Phỉ Tiềm ngoài mặt vẫn cười, nhưng vì đã chung sống một thời gian dài, Hoàng Nguyệt Anh có thể nhận ra đằng sau nụ cười ấy còn có những suy tư khác. Phỉ Tiềm ngạc nhiên một chút, ồ, không phải chuyện của Phỉ Chân. Phỉ Tiềm thở dài, là về đám dân chúng này. Dân chúng? Hoàng Nguyệt Anh hỏi lại, dân chúng thì sao? Phỉ Tiềm lắc đầu, chậm rãi tiến về phía đình rồi ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn trời. Hà Đông, gần kề sông Lạc, từ lâu đã có truyền thống học hành cầu tiến, hơn nữa học cung Thủ Sơn cũng ở gần đây, ta vốn nghĩ rằng dân trí ở đây hẳn đã được khai sáng một phần, ai ngờ quả thật là dân trí. Hoàng Nguyệt Anh có chút khó hiểu với từ ngữ mới lạ này, không phải vì không hiểu ý nghĩa, mà là do thắc mắc về đối tượng mà Phỉ Tiềm muốn nói đến, dân trí. Phu quân đang nói về dân thường sao? Dân thường thì làm gì có trí? Hả? Phỉ Tiềm nhíu mày, trong lòng thoáng không vui, nhưng nhanh chóng loại bỏ cảm xúc đó, bắt đầu suy ngẫm lại. Vùng quan trung tam phủ vốn luôn được Phỉ Tiềm và các cộng sự quan tâm, họ đã không ngừng tuyên truyền và giáo dục, khiến cho dân chúng nơi đây có phần nào tiến bộ hơn. Cũng chính vì lý do này mà Phỉ Tiềm đã có đôi chút kỳ vọng tương tự đối với các vùng khác. Nhưng sau khi đến Hà Đông, Phỉ Tiềm phát hiện rằng kỳ vọng của mình có phần quá cao. Dân chúng Hà Đông vẫn rất u mê, dễ bị lừa gạt, cực kỳ dễ bị kích động và thậm chí không thể tự mình phân biệt điều đúng hay sai. Nói đơn giản, dân chúng Hà Đông vẫn hành động nhiều theo bản năng hơn là lý trí. Phỉ Tiềm nhẹ nhàng gõ trán mình rồi gật gù nói, cũng đúng, có lẽ ta đã suy nghĩ hơi lý tưởng hóa một chút, cố gắng buộc những người dân bình thường phải bắt đầu tư duy theo lý trí có thể sẽ khiến họ càng rút lui về bản năng. Vì vậy, chỉ có thể cho một số ít người tiến hóa trước, còn số đông thì đúng là điều kiện vẫn chưa chín mùi. Hoàng Nguyệt Anh nheo mắt cười, phu quân yên tâm. Phỉ Tiềm hừ nhẹ một tiếng, không nói thêm, rồi bước đến tiền sảnh, người đâu, truyền Bùi Cự Quan đến đây. Không lâu sau, Bùi Mậu đã đến, vẫn hành lễ cung kính với Phỉ Tiềm như thể không có chuyện gì xảy ra. Ngồi đi. Phỉ Tiềm nói, mang trà lên. Bùi Mậu cảm ơn rồi ngồi ngay ngắn uống trà. Sự im lặng bao trùm. Phỉ Tiềm thu ánh mắt khỏi Bùi Mậu, nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay lên bàn. Ta có một điều khó hiểu, muốn hỏi Cự Quan tử sản trí tuệ không? Sao lại bị viên quan nhỏ dùng cá để lừa? Ngu ngốc sao? Nhưng làm tể tướng một năm, trẻ con không dám đùa nghịch, người già không bị bỏ bê, thanh niên không dám lười biếng. Tay Bùi Mậu khẽ run khi đang cầm tách trà. Ai cũng là người hiểu chuyện. Lời của Phỉ Tiềm không chỉ đơn giản là một câu hỏi. Bùi Mậu không phải kẻ ngốc, sao không hiểu được ẩn ý sâu xa trong đó. Thần thần không dám giấu giếm chúa công. Bùi Mậu cúi đầu quỳ lạy, thần có tội xin chúa công giáng tội. Nếu trong quá khứ, khi Phỉ Tiềm chưa có vùng đất rộng lớn thế này, việc ông tự so sánh mình với tử sản có thể sẽ khiến nhiều người chê cười. Nhưng bây giờ, chẳng ai thấy có gì sai khi Phỉ Tiềm nói như vậy. Trước thái độ thẳng thắn nhận tội của Bùi Mậu, Phỉ Tiềm cười nhẹ rồi nói, xưa kia, Thúc Hướng từng gửi thư cho Tử Sản rằng, xưa Tiên Vương bàn việc với chế độ, không vì luật lệ, lo sợ dân sinh lòng tranh đoạt. Dẫu không thể ngăn cấm, nên lấy nghĩa mà hạn chế, lấy chính trị mà chỉnh đốn, lấy lễ mà thi hành, giữ tín nghĩa, hành nhân từ lo sợ dân chưa hiểu, nên dạy bảo bằng lòng trung thành, thúc đẩy bằng hành động, giáo huấn bằng công việc, sai khiến bằng sự hòa hợp, trị dân bằng sự tôn trọng, cai quản bằng sức mạnh, quyết đoán bằng sự cứng rắn để dân chúng có thể yên lòng mà không sinh hỏa loạn. Thúc Hướng có thể coi là kiếm hiệp bàn phím thời Xuân Thu, bởi vì ông không phải là người của nước Trịnh, mà là người nước Tấn, việc công bố luật lệ của nước Trịnh vốn chẳng liên quan gì đến ông, nhưng ông lại cảm thấy việc Tử Sản làm sẽ ảnh hưởng đến mình, vì vậy ông đứng trên lập trường đạo đức, chỉ trích cách làm của Tử Sản. Sau đó, Tử Sản chỉ viết thư trả lời rằng, ngươi nói đúng. Kiếm hiệp bàn phím không chỉ có ở hậu thế, giống như Bùi Mậu trước mắt. Khi gặp tình huống khó khăn, ông ta sẽ tỏ ra khiêm nhường, nhưng khi Phỉ Tìm rời đi, ông ta lại có thể trở thành người đứng đầu một vùng. Phỉ Tìm bây giờ chính là người kéo Bùi Mậu ra ánh sáng, buộc ông ta lộ diện, Cự Quan cho rằng điều đó đúng chứ. Bùi Mậu cúi đầu thấp hơn, thần đây chính là dương mưu của Phỉ Tìm. Bày ra trước mắt nhưng lại khiến người khác không thể chống đỡ. Hiện tại, Bùi Mậu không còn đường lui, chỉ có thể cúi đầu im lặng, không còn gì để nói. Bùi Mậu rất quen với chiêu thức này, vì ông ta cũng thích đặt người khác vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy, rồi đứng nhìn họ vật lộn. Nhưng khi người vật lộn chính là mình, cảm giác ấy thực sự rất tồi tệ. Ngoại trừ Phỉ Tìm, Bùi Mậu chính là địa chủ lớn nhất ở Hà Đông. Vì thế, ông ta không mấy ủng hộ hàng loạt dự án cải cách đất đai, chế độ quan lại và các biện pháp khác của Phỉ Tìm. Mặc dù không dám gửi thư chỉ trích như Thúc Hướng gửi Tử Sản, nhưng trong những năm gần đây, việc ông ta lơ là trong việc cai trị cũng đã phần nào thể hiện thái độ của mình. Vì vậy, sau khi vấn đề buôn lậu binh khí nổ ra và Trương Thị Trung đến Hà Đông để điều tra các đại hộ gia đình, Bùi Mậu vẫn ngồi yên không động đậy. Ngoài việc ông ta và gia tộc không trực tiếp tham gia vào vụ việc, điều quan trọng hơn là ông ta muốn dùng việc này để nhắn gửi đến Phỉ Tìm rằng đây không chỉ là chuyện của riêng nhà họ Bùi, cũng không chỉ là vấn đề của một quận, một huyện, mà là của cả thiên hạ. Nếu xử lý quá mạnh tay, mọi thứ sẽ sụp đổ, xử lý nhẹ thì lại không có tác dụng. Hà Đông không giống với Quan Trung Tam Phụ, mà những vùng khác cũng không giống Hà Đông. Các chính sách của Phỉ Tìm đã gặp nhiều khó khăn ở Quan Trung Tam Phụ, khi đến Hà Đông thì vấn đề còn nhiều hơn, vậy mở rộng ra các nơi khác thì sao? Đó là điều mà Bùi Mậu muốn nói với Phỉ Tìm thông qua vụ việc này. Ông ta cho rằng tình huống nhất định sẽ như vậy, giống như Thúc Hướng cho rằng việc công khai luật pháp của Tử Sản là một hành động sai lầm, nhưng Bùi Mậu không ngờ rằng bây giờ chính ông ta lại bị Phỉ Tìm dùng câu chuyện của Tử Sản để áp đảo. Trừ khi Bùi Mậu có thể chứng minh những gì Phỉ Tìm làm là sai, không giống như Tử Sản. Nhưng làm sao chứng minh được? Những năm qua, Phỉ Tìm tiến bước như vũ bão, khiến cả thiên hạ đều dõi theo, và không chỉ có mình Bùi Mậu đang chờ đợi Phỉ Tìm mắc sai lầm. Ông không thể giống như kiếm hiệp bàn phím mà vô lý tuyên bố rằng Phỉ Tìm chỉ là lính dù, không cần giải thích. Nếu làm vậy, Phỉ Tìm sẽ cho Bùi Mậu biết ai mới thực sự là lính dù không cần giải thích. Chuyện Hà Đông dễ thôi, Phỉ Tìm thản nhiên nói, ta đã bảo đứa con trai ta viết luận giải quyết vấn đề này rồi, nếu Cự Quan có hứng thú, sao không thử viết một bài luận về vấn đề này xem sao? Nghe đến đây, Bùi Mậu cảm thấy một luồng huyết khí sộc thẳng lên đỉnh đầu, như thể sắp bùng nổ, nhưng rồi ông ta phải cố gắng kìm nén, cúi đầu nói, thần nhận lệnh. Phỉ Tìm gật đầu, tốt. Ta sẽ chờ đợi bài luận của Cự Quan, không dám. Không dám, Bùi Mậu cúi đầu lạy rồi từng bước rút lui. Phỉ Tìm nhìn theo Bùi Mậu rời đi, không khỏi lắc đầu, hừ, Thúc Hướng Khổng Tử hừ, kiếm hiệp bàn phím của thiên hạ cũng chẳng khác gì cha ơi, cha đang nói về loại tôm gì vậy? Một giọng nói bất ngờ vang lên từ trong phòng, suýt chút nữa khiến Phỉ Tìm giật mình. Phỉ Tìm quay lại, phát hiện không biết từ khi nào Phỉ Chân đã trốn sau tấm bình phong, hả? Con đến đây từ khi nào? Sao lại trốn ở đây? Phỉ Chân ngẩn ra, không phải cha bảo con là khi cha tiếp khách thì con có thể trốn ở đây nghe sao? Ừ, à, Phỉ Tìm nghĩ một chút, hình như đúng là ông có nói như vậy, đã nghĩ ra đối sách chưa? Đưa ta xem. Cha xem qua, Phỉ Chân cung kính đưa lên, đồng thời lén nhìn sắc mặt của Phỉ Tìm. Phỉ Tìm đọc qua rồi xoa cằm, mỉm cười. Ha ha, luận giải này của con có phải mẹ con đã giúp chỉnh sửa cho không? Phỉ Chân kinh ngạc. Không phải, con không có. Ơ, thưa cha, sao cha biết? Phỉ Chân ban đầu vẫn cố gắng chối, nhưng rồi nhanh chóng từ bỏ. Không cần nói về việc cha phát hiện ra như thế nào. Phỉ Tìm khoát tay, trước hết, con tự nói xem, con nghĩ điểm khác biệt lớn nhất giữa phương pháp hiện tại của con và cách con đưa ra trước đó là gì? Phỉ Chân nghĩ một lúc rồi đáp, trước đây mọi việc quá vụn vặt, những việc vụn vặt có thể giao cho người khác làm, còn con nên tập trung vào những việc quan trọng hơn. Phỉ Tìm gật đầu, đúng rồi, chỉ có điều, đây lẽ ra là điều con tự mình suy nghĩ ra, và sẽ nhớ lâu hơn. Nhưng cuối cùng, con lại để mẹ giúp. Mẹ thường có bản năng không muốn con mình chịu bất kỳ thiệt thòi nào. Con không nhờ mẹ giúp, Vĩ Chân vẫn cố gắng chống chế, con không hề mở miệng. Vậy con chỉ tỏ ra tội nghiệp, và mẹ con không thể chịu được nên mới giúp, phải không? Phỉ Tiềm cười nhẹ rồi quay đầu về phía cánh cửa sau, con nói đúng không, nương tử? Mẹ! Phỉ Chân vội quay lại hành lễ. Hoàng Nguyệt Anh bước ra từ cửa sau, có chút ngượng ngùng, ta chỉ thấy nó tội nghiệp thôi. Phỉ Tiềm cười nhẹ, không tiếp lời Hoàng Nguyệt Anh, mà quay sang Phỉ Chân, được rồi, coi như chuyện này tạm dừng ở đây. Phỉ Chân thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp hết thở thì lại nghe Phỉ Tiềm nói tiếp, còn hai câu hỏi trước đó của con, ta sẽ không trả lời đâu. Con phải tự nghĩ ra, con còn nhớ hai câu hỏi đó không? Phỉ Chân theo phản xạ nuốt nước bọt rồi liếc nhìn Hoàng Nguyệt Anh một cách lo lắng. Hoàng Nguyệt Anh định lên tiếng, nhưng bị Phỉ Tiềm ngắt lời, nương tử, ta nghĩ hôm nay Phỉ Chân đã vất vả suy nghĩ nhiều, liệu có thể phiền nàng xem bữa tối có món gì không? Hoàng Nguyệt Anh thở dài, được rồi, hai cha con cứ ở đây, ta đi xem thử có gì ăn cho các người. Hoàng Nguyệt Anh rời đi. Bây giờ mẹ con đi rồi, chỉ còn lại con thôi, Phỉ Tiềm cười và nói, câu hỏi thứ nhất là câu con đã hỏi hôm qua, vào lúc chạng vạng. À, con nhớ rồi. Là tại sao những người liên quan đến vụ buôn bán binh khí này không trốn chạy? Phỉ Chân vỗ tay, nhưng sau đó lại e dè nhìn Phỉ Tiềm, còn câu kia là. Là câu hỏi con đã đưa ra hôm trước, khi chúng ta còn chưa đến An ấp, Phỉ Tiềm nói. Trên đường đi. Câu hỏi đó là gì nhỉ? Phỉ Chân vẫn chưa nhớ ra. Phỉ Tiềm nói, khi chúng ta chưa đến An ấp, có ai đó đã chặn đường chúng ta, nhớ chứ? À, con nhớ rồi. Là tại sao những người dân thường lại đứng ra cầu xin cho những kẻ đó? Phỉ Chân vội lấy giấy bút, con phải ghi lại ngay, nếu không có thể sẽ quên mất. Hai câu hỏi này thực ra rất đơn giản, Phỉ Tiềm nhẹ nhàng nói, đừng nhìn ta như vậy, với ta thì dĩ nhiên là đơn giản rồi thôi, con đi sang bên đó mà suy nghĩ tiếp đi, đừng hỏi tại sao bây giờ ta lại yêu cầu con suy nghĩ về hai câu hỏi này, vì ta đã từng nói. Trốn tránh và đi đường tắt, muốn nhanh nhưng không đạt. Phỉ Chân buồn bã nói. Phỉ Tiềm cười nhẹ, gật đầu. Bùi Mậu ngồi im lặng trong sảnh. Sảnh của quan thự An ấp đương nhiên không thể so sánh với phủ đệ của Thái Thú Hà Đông, nhưng không gian nhỏ hẹp và có phần cũ kỹ này lại rất phù hợp với tâm trạng của Bùi Mậu lúc này. Nặng nề, nhưng bất lực. Bùi Mậu đã đạt được kết quả mà ông ta mong đợi từ Phỉ Tiềm, nhưng cũng nhận được một thông tin khác mà ông ta không ngờ tới. Giống như những gì Bùi Mậu đã dự đoán trước đó, Phỉ Tiềm thực sự không có ý định tiêu diệt toàn bộ nhà họ Bùi. Một phần vì Bùi Mậu và một số người khác không dính líu trực tiếp đến vụ buôn bán binh khí, một phần khác là vì trong gia tộc họ Bùi vẫn còn một số người đang làm việc cho Phỉ Tiềm. Nói cách khác, dòng họ của Bùi Mậu vẫn chưa phạm tội. Quan trọng nhất là họ vẫn còn hữu dụng. Đó là đánh giá của Bùi Mậu, cũng là lý do khiến ông ta dám giả vờ ngó lơ suốt bấy lâu nay. Nhưng vừa rồi, sự tự tin của Bùi Mậu đã bị Phỉ Tiềm đánh sụp. Những lời của Phỉ Tiềm về Tử Sản còn hàm chứa một tầng nghĩa sâu hơn. Nếu cần thiết, Phỉ Tiềm cũng sẽ như Tử Sản, sẵn sàng bất chấp sự chỉ trích của thiên hạ để làm những gì cần làm. Dù những lời chỉ trích của Thúc Hướng không gì khác ngoài những điều mà Phỉ Tiềm đã nói, ban đầu có thể nghe có vẻ nghiêm trọng và đáng lo ngại, nhưng thực ra cũng chỉ có vậy. Nhưng với Bùi Mậu thì không đơn giản như vậy. Những gì Phỉ Tiềm ám chỉ, Bùi Mậu thở dài sâu, giờ đây ông ta mới thực sự nhận ra rằng Phỉ Tiềm không còn là vị trung lang tướng ở Bình Dương trước đây, cũng không chỉ là Trấn Tây tướng quân hay thậm chí là Phiêu Kỵ tướng quân. Bùi Mậu đã lâu không gặp Phỉ Tiềm, không cập nhật được tình hình cũng là chuyện dễ hiểu. Những gì xảy ra với người khác thường được nhìn nhận như những câu chuyện xa xôi, đứng ngoài nhìn vào sẽ thấy mọi thứ thật đơn giản, nhưng chỉ khi trải qua mới cảm nhận được khó khăn. Và khó khăn của Bùi Mậu chính là Bùi Ngậu. Bùi Mậu hiểu rõ tâm tư của Bùi Ngậu. Chuyện này đã không chỉ là ngày một ngày hai. Từ khi Phỉ Tiềm thay thế việc tiến cử bằng hệ thống thi cử, một số thành viên trong dòng họ Bùi đã tỏ ra bất mãn vì không được Bùi Mậu kịp thời tiến cử. Một số thậm chí đã chạy đến Quan Trung. Nhưng Bùi Mậu có thể làm gì? Chức Thái Thú Hà Đông mà ông ta đang nắm giữ, mặc dù vẫn giữ nguyên danh xưng, nhưng quyền hạn thực tế thậm chí không bằng một nửa so với thời Hán Linh Đế. Và đó cũng là lý do tại sao sau khi biết người nhà dính líu đến vụ buôn bán binh khí, Bùi Mậu vẫn làm ngơ. Vì nếu ông ta không thể đáp ứng nhu cầu của người trong tộc, thì ít nhất không nên chặn mất con đường làm ăn của họ, nếu không sẽ dẫn đến sự phản kháng lớn hơn. Vì vậy, khi Phỉ Tiềm phái Trương Thị Trung đến Hà Đông, nhiều người thấy đó là một nguy hiểm, nhưng Bùi Mậu lại thấy đó là một cơ hội. Bùi Mậu không muốn dính máu người nhà, và quan trọng hơn, ông ta muốn tận dụng Phỉ Tiềm. Vì đã xác định rằng Phỉ Tiềm sẽ không động đến dòng họ của mình, nhưng cũng sẽ phải có một kết quả cuối cùng, vậy thì ai sẽ trở thành vật hiến tế? Bằng cách đó, ông ta sẽ không phải dính líu đến máu me, và sau đó còn có thể đóng vai người tốt, vừa ứng phó được với Phỉ Tiềm, vừa tập hợp lại được gia tộc họ Bùi vốn đang có phần rối ren. như một cái cây có quá nhiều cành nhánh lộn xộn, cắt tỉa đi những cành lá không cần thiết sẽ giúp thân cây phát triển mạnh mẽ hơn. Nhưng bây giờ, Phỉ Tìm lại nói đến Tử Sản. Hoặc là Phỉ Tìm sẽ làm Tử Sản, hoặc là Bùi Mậu phải làm trước. Lừa dối. Còn về con cá kia, Bùi Mậu hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra. Người đâu? Bùi Ngậu đến nơi thì thấy Bùi Mậu đang đứng ở sân sau, cúi đầu nhìn xuống ao cá, chiếc áo xanh phấp phới trong gió, tựa như những gợn sóng mà những con cá chép tạo ra dưới nước. Bọn gia nhân kính cẩn tránh sang một bên, nhưng Bùi Ngậu không để tâm, ánh mắt của ông ta chỉ tập trung vào bóng lưng của Bùi Mậu, không giấu được lòng tham và sự căm hận. Tại sao? Tại sao Bùi Mậu là thái thú Hà Đông, còn ông ta không phải? Tại sao Bùi Mậu là gia chủ của dòng họ, còn ông ta thì không? Tại sao? Chỉ vì cha của Bùi Mậu từng là thứ sử Tịnh Châu sao? Nhưng nếu không phải cha của ông ta đã thay cha của Bùi Mậu, Bùi Diệp, đỡ một nhát kiếm trên chiến trường, thì người chết đã là Bùi Diệp rồi. Cha của Bùi Diệp nợ cha của Bùi Ngậu một mạng sống, điều đó cũng có nghĩa là Bùi Mậu nợ ông ta một mạng sống. Nhưng Bùi Mậu đã cho ông ta được gì? Một cái danh hiệu hiếu liêm là xong sao? Đó là một mạng sống. Ánh mắt của Bùi Ngậu như dao kiếm, đâm vào lưng của Bùi Mậu, rồi dần dần thu lại, trên mặt lộ ra một nụ cười giả tạo, gia chủ đang thưởng thức cá sao? Thật là tao nhã. Bùi Mậu dường như lúc này mới nhận ra sự hiện diện của Bùi Ngậu, quay người lại, nét mặt từ thờ ơ dần dần nở một nụ cười, tam đệ tao nhã thì không dám nói, chỉ là đột nhiên nhớ lại hồi nhỏ hai chúng ta từng có lần ra sông phần bắt cá, hình như cũng bắt được một con cá lớn. Đang nói, một con cá chép nhảy vọt lên khỏi ao rồi rơi xuống, tạo nên những bọt nước tung tóe. Cá. Hồi nhỏ. Ký ức của Bùi Ngậu được khơi dậy, ông ta dường như nhớ ra thực sự có chuyện như vậy, hình như đúng là có chuyện đó, gia chủ tại sao đột nhiên lại nhớ ra. Bùi Mậu khoát tay, đừng gọi ta là gia chủ, ta nghĩ chúng ta gọi nhau là huynh đệ có vẻ gần gũi hơn. Vậy thì tiểu đệ không khách sáo nữa, nhị ca, Bùi Ngậu cung kính đáp. Ha ha, tam đệ. Bùi Mậu ngửa mặt cười lớn. Mọi thứ như trở về thuở nhỏ, nhưng lại có gì đó không giống. Hai người bước vào đình nhỏ trong sân sau ngồi xuống. Người hầu mang lên trà và bánh ngọt. Bùi Ngậu cười tươi, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhị ca gọi đệ tới, chẳng lẽ chỉ là để mời trà sao? Bùi Mậu cười khổ, cầm chén trà lên uống một ngụm, vừa rồi Phiêu Kỵ tướng quân đã triệu ta vào chính sảnh. Bùi Ngậu nghe vậy liền vểnh tai lên, hơi nghiêng đầu như muốn lắng nghe kỹ hơn. Bùi Mậu cúi đầu, dường như không hề nhận ra động tác nhỏ của Bùi Ngậu, chỉ cầm chén trà, chậm rãi nói, tam đệ, thực ra ta vẫn chưa hiểu tại sao đệ lại làm vậy, nhưng vừa rồi ta đột nhiên hiểu ra. Nét mặt của Bùi Ngậu khẽ giật, ta không hiểu huynh đang nói gì. Ta từng nghĩ rằng đệ sẽ không làm quá đáng, dù sao chúng ta cũng là người một nhà, nếu dòng họ Bùi sụp đổ, sẽ không ai được lợi cả, nhưng dường như đệ không lo lắng về điều đó, nên ta đã không hiểu, nhưng vừa rồi, đệ đã cho ta câu trả lời. Bùi Ngậu ngẩn ra, cố gượng cười, nhị ca nói gì mà ta nghe không hiểu gì cả. Không hiểu cũng không sao, Bùi Mậu đặt chén trà xuống, nhìn Bùi Ngậu, nghe ta nói xong, đệ sẽ hiểu những người chặn đường Phiêu Kỵ tướng quân trên đường, và cả những người hôm nay đến phủ nha kêu oan, chẳng phải đều do đệ sắp đặt sao? Không, ta không làm, không liên quan gì đến ta. Bùi Ngậu một mực chối bỏ. Bùi Mậu cười lớn, không để ý đến sự phủ nhận của Bùi Ngậu, tiếp tục nói, thật ra, trước đây ta đã coi thường đệ, lần này thật là đúng rồi, tam đệ, đệ và Trương Thị Trung đã thỏa thuận những gì? Cái gì? Bùi Ngậu suýt đứng dậy, rồi cố kìm nén, nụ cười cũng biến mất, huynh đang nói gì thế? Ta hoàn toàn không biết huynh đang nói gì. Bùi Ngậu muốn quay người bỏ đi, nhưng lại lo lắng rằng nếu không làm rõ vấn đề, các kế hoạch tiếp theo sẽ gặp trở ngại. Ông ta nén lo lắng, nhìn chằm chằm vào Bùi Mậu, hy vọng nghe được điều gì đó để điều chỉnh kế hoạch tiếp theo. Bùi Mậu nhìn Bùi Ngậu một lúc, rồi lại nhìn ra ao cá, nói tiếp, Trương Thị Trung, người này hẳn là không thỏa mãn với việc chỉ bắt những con cá nhỏ, ông ta muốn bắt một con cá lớn, mà trong cái ao này, con cá lớn nhất, ha ha, còn có thể là ai? Sắc mặt của Bùi Ngậu tối sầm lại. Vì vậy, khi đệ tử dâng mình lên, Trương Thị Trung chắc chắn rất vui mừng, Bùi Mậu cười nói, và trùng hợp là, Trương Thị Trung cũng đã thất thế ở quan trung. Làm quan trong triều, phải có ngoại viện mới vững vàng, nếu không thì chẳng khác nào cây không có rễ, vì vậy, Trương Thị Trung hẳn đã hứa rằng nếu bắt được ta, ông ta sẽ che giấu cho đệ một chút, và giúp đệ nắm quyền ở Hà Đông, đúng không? Lông mày của Bùi Ngậu nhíu chặt lại. Đúng rồi, có lẽ đệ còn oán giận ta chỉ tiến cử đệ làm hiếu liêm mà không giúp gì thêm, đúng không? Bùi Mậu không đợi Bùi Ngậu trả lời, lập tức chuyển sang một chủ đề khác, nhưng đệ có biết có một câu thế này không? Câu gì? Nhận thấy Bùi Mậu đã động đến nỗi đau của mình, giọng điệu của Bùi Ngậu trở nên châm chọc, chẳng lẽ gia chủ còn có điều khó nói sao? Bùi Mậu cười nhạt, chuyện khó nói thì không có Tử Hạ khi làm huyện lệnh ở Cự Phụ, hỏi chính sự với Khổng Tử. Khổng Tử nói, đừng mong nhanh chóng, đừng thấy lợi nhỏ. Muốn nhanh chóng thì sẽ không đạt, thấy lợi nhỏ thì việc lớn không thành, Tam đệ nghĩ sao? Muốn nhanh thì không đạt. Bùi Ngậu lẩm bẩm nhắc lại, rồi cơ mặt giật liên tục, cái gì gọi là muốn nhanh không đạt? Từ khi còn trẻ ta đã chịu đựng đến giờ, sắp đến tuổi lục tuần rồi, còn gọi là muốn nhanh không đạt sao? Thật là vô lý. Xem ra nhị ca hôm nay chỉ muốn trách mắng ta ha ha, xin lỗi, ta không tiếp chuyện được nữa. Tam đệ. Bùi Mậu gọi với theo, ta chỉ muốn nói chuyện hôm nay, đệ muốn nhanh nhưng không đạt. Bùi Ngậu quay lại, ý huynh là gì? Đệ muốn ta chết, muốn nắm quyền, muốn nắm trong tay những thứ để kiềm chế Trương Thị Trung, đề phòng ông ta trở mặt đệ, thậm chí còn muốn trước khi ta chết, được nhìn ta đường cùng tuyệt vọng thế nào ha ha, đúng không? Đệ tính toán mọi thứ nhưng thật đáng tiếc là đệ lại quên mất một điều. Bùi Ngậu im lặng một lúc, là điều gì? Bùi Mậu lắc đầu thở dài, đệ không nên nghĩ đến việc lừa dối Phiêu Kỵ tướng quân. Người người sắc mặt Bùi Ngậu lập tức biến đổi, chưa kịp nói hết câu đã vội vàng quay người bỏ đi. Bùi Mậu lắc đầu, khẽ thở dài, rồi cao giọng gọi, người đâu? Chặn hắn lại. Bùi Ngậu không thèm để ý đến tiếng gọi của Bùi Mậu, vì ông ta biết rằng hầu hết người trong quan thự này đều là người của mình, hơn nữa hôm nay ông ta còn dẫn theo đội hộ vệ, Bùi Mậu làm sao giữ nổi ông ta. Điều duy nhất khiến Bùi Ngậu lo lắng là làm động tĩnh quá lớn, sẽ khiến đội cận vệ của Phiêu Kỵ tướng quân chú ý, đáng chết. Sao Bùi Mậu lại chọn ở chỗ này? Chẳng lẽ Bùi Mậu đã sớm nhận ra điều gì bất thường, biết rằng mình đã cài người trong nhà ông ta? Không thể nào, hoàn toàn không thể. Chỉ cần rời khỏi đây, vẫn còn cơ hội. Chỉ cần tìm được Trương Thị Trung, có thể đổ hết tội lỗi lên Bùi Mậu. Trong lúc vội vã, Bùi Ngậu liếc thấy đội hộ vệ của mình đang đứng gần đó, liền giận dữ hét lên, còn đứng đó làm gì? Hộ vệ hừm ư, mấy tên hộ vệ của Phiêu Kỵ quân từ trong bóng tối dưới hành lang bước ra. Những hộ vệ của Bùi Ngậu lập tức run rẩy như cầy sấy. Phía sau họ cũng xuất hiện vài tên hộ vệ khác của Phiêu Kỵ quân. Chân của Bùi Ngậu mềm nhũn, loạn choạng một cái, rồi ngã xuống đất. Hai tên hộ vệ của Phiêu Kỵ quân tiến lên, kỳ chặt Bùi Ngậu và trói lại. Bùi Mậu từ từ bước ra từ hậu viện, chắp tay cúi chào các hộ vệ của Phiêu Kỵ quân, cảm tạ đã không phụ lòng mong đợi tên gian tặc này, xin giao cho chủ công xử lý. Hộ vệ của Phiêu Kỵ quân gật đầu, rồi cười nói, không ngờ hắn lại to gan, tự dẫn xác tới cửa đi thôi. Bùi Mậu khẽ cười, ông ta cũng không ngờ rằng Bùi Ngậu hận mình đến mức sẵn sàng mạo hiểm như vậy, chỉ để được tận mắt nhìn thấy Bùi Mậu vốn nghĩ rằng phải tốn nhiều công sức hơn. À, khoan đã, Bùi Mậu đột nhiên nhớ ra điều gì, vội gọi các hộ vệ của Phiêu Kỵ quân đang định rời đi, rồi bước tới, nhìn Bùi Ngậu và thở dài, Tam đệ, con cá mà chúng ta bắt hồi nhỏ thực ra đã chết rồi, khi đó ta sợ đệ buồn, nên đã nói dối rằng nó đã bơi đi mất. Bùi Ngậu ngây người ra một lúc, sau đó từ từ nhắm mắt lại, một giọt lệ già nua trào ra từ khóe mắt, nhị ca à, sao huynh không nói sớm? Khi thời đại bắt đầu đổi thay, dù là phản kháng hay chấp nhận, thì đối với hầu hết người bình thường, cũng chẳng thay đổi được gì, họ chỉ có thể bị động tiếp nhận. Thủ lĩnh người Đinh Linh đứng trên đỉnh đồi, nhìn về phía xa xôi của sa mạc, ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc và tĩnh lặng. Màn đêm vẫn chưa hoàn toàn bao trùm, những ánh đèn thưa thớt trải dài ra xa ngoài cánh đồng bao la. Người Đinh Linh này sinh ra và lớn lên trên thảo nguyên. Kể từ khi người Tiên Ti bắt đầu suy tàn, hắn đã tàn nhẫn và nhanh chóng chiếm đoạt những thảo nguyên vốn thuộc về họ. Trong sa mạc, gia súc được xem như lúa gạo, còn thảo nguyên thì giống như những cánh đồng. Có được nhiều thảo nguyên hơn nghĩa là có thể sở hữu nhiều gia súc hơn, nhiều người hơn, nhiều của cải hơn và nhiều quyền lực hơn. Tuy nhiên, hệ thống chính trị mong manh của người Đinh Linh giống như một bộ quần áo trong câu lạc bộ thượng lưu, nhìn bề ngoài có vẻ đầy đủ nhưng thực chất lại thiếu sót ở mọi mặt. Thủ lĩnh Đinh Linh còn kiểm soát được tham vọng của mình, không để bản thân phát triển quá nhanh, nhưng những thủ lĩnh của các bộ tộc nhỏ hơn, sau khi mở rộng đột ngột, đã bắt đầu có những thay đổi không mấy tốt đẹp. Nói một cách đơn giản, họ trở nên tự mãn, nghĩ rằng mình đã đủ sức mạnh. Trong những ngày gần đây, thủ lĩnh Đinh Linh đã liên tục gửi đi nhiều mệnh lệnh, cố gắng làm cho các thủ lĩnh bộ tộc bình tĩnh lại, củng cố thế lực của mình, thậm chí cố ý từ bỏ một số vùng thảo nguyên đang tranh giành quyết liệt để tạo ra vùng đệm. Nhưng những nỗ lực đó không mang lại hiệu quả như mong muốn. Những khuyết điểm của chế độ bộ tộc người Hồ đã bộc lộ rõ ràng. Ở một khía cạnh nào đó, hệ thống bộ tộc của người Hồ lại giống với chế độ phong kiến Tây Âu. Ngay cả thủ lĩnh tối cao cũng chỉ có thể quản lý trực tiếp bộ tộc của mình, còn các thủ lĩnh bộ tộc khác, dù phục tùng thủ lĩnh tối cao, vẫn tự đưa ra mệnh lệnh trong bộ tộc của mình. Một khi mệnh lệnh của thủ lĩnh bộ tộc đó mâu thuẫn với lệnh của thủ lĩnh tối cao thì mỗi ngày, vào lúc chạng vạng, thủ lĩnh Đinh Linh đều đứng trên ngọn đồi này ngắm nhìn cảnh vật. Không ai biết ông đang nghĩ gì, ngay cả những người thân cận nhất cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của ông, chứ không thể thấy được ánh mắt sâu thẳm kia chứa đựng điều gì. Ánh hoàng hôn trải dài trên bầu trời, giống như những cơn sóng máu cuộn trào. Dù trận chiến chỉ diễn ra ở khu vực U Châu, dù ông đã cố gắng kiềm chế bộ tộc của mình, nhưng vẫn có những kẻ tự cho mình là thông minh, nghĩ rằng có thể lợi dụng thời cơ để kiếm lợi và tránh nguy hiểm. Nhưng muốn ăn thịt bò, làm sao con dao lại không dính máu được chứ? Lần này có lẽ ngay cả khi muốn trốn, cũng không thể thoát được. Nhìn vào bóng tối đang bao phủ một cách yên bình, trong lòng ông chỉ cảm thấy một cơn rùng mình thoáng qua. Ở U Châu, miền Bắc, đợt tấn công đầu tiên của Công Tôn Độ khi rời khỏi Liêu Đông đã gặp phải sự kháng cự quyết liệt. Cuộc chiến khốc liệt đã kéo dài suốt 5 canh giờ, từ 3 ngày đến lúc trời tối. Màn đêm đã buông xuống, nhưng lửa vẫn cháy ngút trời. Máu cũng chảy thành sông cùng với ngọn lửa. Cả thành Ngư Dương đã bị nhuộm thành màu đỏ thẫm. Những mũi tên mang theo lửa liên tục rực sáng trên bầu trời. Trong ánh sáng mờ mịt, có thể thấy thi thể chất đống khắp nơi. Một số binh lính bị thương nhưng chưa chết, loạn choạng cầm vũ khí, cố gắng đứng dậy từ vũng máu. Trên và dưới thành, cuộc chiến hỗn loạn diễn ra ác liệt. Những tia lửa chiếu sáng không chỉ dòng máu mà còn cả những khuôn mặt dữ tợn của hai bên đang giao tranh. Ít ai có thể ngờ rằng chỉ với hơn 2.000 quân của Tào quân lại có thể chống cự lâu đến vậy dưới làn sóng tấn công của quân Công Tôn. Tiếng ồn ào vang vọng khắp nơi. Trên đài cao trong quân doanh, Công Tôn Độ khoác áo choàng lớn, đứng dưới lá cờ tướng, mắt không rời khỏi toàn bộ chiến trường. Thỉnh thoảng, ông phát ra một mệnh lệnh, điều động quân dự bị hoặc thay đổi đội hình quân sự để đối phó với những diễn biến trên chiến trường. Quân Công Tôn ở Liêu Đông không phải là chưa từng có kinh nghiệm công thành, nhưng những thành trì họ từng đối phó chủ yếu là những nơi như Cao Câu Ly hay Phù Dư, những nơi đó có thành trì nhỏ và yếu. Nhiều khi, không cần phải giao tranh ác liệt, quân trong thành đã đầu hàng. Vì vậy, đối với một thành trì khó nhằn như Ngư Dương, đây là lần đầu tiên họ gặp phải. Công Tôn Độ tất nhiên không biết rằng hệ thống phòng thủ của Tào quân được thiết kế để đối phó với Phỉ Tiềm. Hơn nữa, vì biết rằng Phỉ Tiềm có một loại phép thuật có thể phá vỡ cổng thành, họ đã đặc biệt gia cố cấu trúc phòng thủ của cổng thành, và Công Tôn Độ vô tình đụng phải hệ thống đó. Một sân vận động có thể chứa được 2-3 nghìn người, nhưng lần này, số lượng người tham gia vào cuộc giao tranh trên dưới thành Ngư Dương đã lên đến gần 2 vạn. Quân phòng thủ Tào quân trong thành chỉ có 2.000 người, nhưng trong thành còn có dân chúng. Chính nhờ sự hỗ trợ của những dân chúng này mà Ngư Dương mới giữ vững được đến giờ. Đáng chết! Công Tôn Độ nghiến răng ken két. Năm xưa, chẳng phải Công Tôn Toản từng là chủ nhân của Ngư Dương sao? Chẳng phải ông ta đã từng kiểm soát toàn bộ U Bắc sao? Sao giờ đây, khi lá cờ của Công Tôn bay phấp phới dưới thành, những dân chúng trong Ngư Dương lại làm ngơ, không chỉ thế, còn giúp đỡ Tào quân giữ thành. Những tên dân ngu xuẩn này đang nghĩ gì? Đầu óc của chúng đã hỏng hết rồi sao? Lẽ nào khi lá cờ Công Tôn đến dưới thành, chẳng phải dân chúng trong thành phải reo hò vui mừng, rồi bỏ tối theo sáng, cùng phối hợp cả trong lẫn ngoài ư? Ban đầu, Công Tôn Độ còn nghĩ rằng dân chúng trong thành chưa biết đến sự hiện diện của quân ông nên chưa có động thái gì. Nhưng sau khi phái người gửi thư vào thành mà không có phản hồi, lại thấy dân chúng trong thành hỗ trợ Tào quân giữ thành, ông ta mới hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ chờ đợi. Nhưng điều đó càng làm tăng thêm sự thù hận của ông ta đối với dân chúng Ngư Dương. Đuổi được Tào Thuần đi, nhưng Ngư Dương vẫn mãi không thể chiếm được. Dù có tàu thuyền, có thể vận chuyển nhiều lương thực hơn so với đường bộ, nhưng cũng không phải là vô hạn. Hôm nay, nhất định phải chiếm được Ngư Dương. Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, Công Tôn Độ đã điều động toàn bộ binh lính của mình, trải dài trên chiến tuyến Ngư Dương, liên tục tấn công. Trong suốt 5 canh giờ chiến đấu, cả hai bên đều đã cạn kiệt sức lực, gần 2-3 nghìn người đã ngã xuống. Máu và mạng sống của họ phủ kín cả tường thành. Nếu con số này khó hình dung, thì hãy tưởng tượng một sân vận động đầy ắp thi thể, tất cả các đường chạy và hố cát đều chìm trong máu. Khi Công Tôn Độ phát binh, ông ta đã dự đoán về độ khó của trận chiến này, nhưng không ngờ rằng ngay từ đầu đã gặp phải một thử thách lớn đến vậy. Là một quân phiệt leo lên từ chức quan nhỏ, Công Tôn Độ đã trải qua đủ mọi hạ nhục, thậm chí từng cúi đầu hèn mọn để đạt được mục đích. Ông ta đã trải qua đủ mùi vị của đời người, đến khi trở thành thái thú Liêu Đông, một chư hầu của một vùng đất. Công Tôn Độ khao khát lập công, muốn đứng trên đỉnh cao của thời đại, sánh ngang với các anh hùng trong thiên hạ. Con trai của một tên tội phạm, giờ đây đã trở thành người đứng đầu trên vạn người. Tất cả mọi người đều chỉ nhìn thấy vẻ hào nhoáng của Công Tôn Độ, nhưng có ai nhìn thấy những vết nhơ và vết sẹo dưới lớp áo gấm của ông ta? Những chịu đựng năm xưa, chẳng phải là để hôm nay có thể vênh vang sao? Công Tôn tấn công thành, Tào quân giữ thành. Đối với hai bên giao chiến mà nói, Công Tôn Độ không có nhiều thù hận với Tào quân, nhưng dân chúng Ngư Dương thật không biết điều. Công Tôn Độ nhìn chằm chằm vào ánh hoàng hôn đỏ như máu trên bầu trời, rồi quay đầu nhìn thành Ngư Dương, sau đó lại nhìn những binh lính của mình đã chiến đấu suốt cả ngày trời. Cuối cùng, ông ta hạ lệnh, người đâu truyền lệnh. Nếu hôm nay phá được thành, cho phép tự do 3 ngày. Những gì đoạt được, tùy ý lấy. Mệnh lệnh được truyền đi, những tiếng gào thét vang lên, như những con thú dữ. Lá cờ Tào quân trên tường thành Ngư Dương, dưới những đợt tấn công liên tiếp, cuối cùng cũng đổ xuống. Tại Hà Đông, mùa xuân rực rỡ, ba màu cờ bay phấp phới trong gió. Xem nào, thực ra cũng rất đơn giản phải không? Phỉ Tìm hỏi Phỉ Trân. Phỉ Trân gật đầu. Chuyện ở Hà Đông vốn không phức tạp. Phụ thân Phỉ Trân có chút nghi hoặc hỏi, tại sao những người đó lại làm những việc ngu ngốc như vậy? Gọi là ngu ngốc sao? Phỉ Tìm hỏi lại. Phỉ Trân nghiêm túc gật đầu. Nhưng trong cảm nhận của họ, họ lại không nghĩ mình ngu ngốc, Phỉ Tìm nói, thậm chí ban đầu họ còn nghĩ chúng ta mới là kẻ ngu ngốc. Chỉ sau khi nhìn lại từ kết quả, ta mới thấy có rất nhiều kẻ ngốc. Nhưng chỉ những người có thể tránh sai lầm từ trước mới được coi là trí giả thực sự. Vậy thì Bùi Cự Quan có phải là trí giả không? Phỉ Trân hỏi. Phỉ Tìm nói, con nghĩ sao? Con nghĩ ông ta không phải cùng lắm cũng chỉ được nữa thôi. Phỉ Trân suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu ông ta ngay từ đầu đã làm đúng thì gần như có thể tính là trí giả rồi. Phỉ Tìm gật đầu, làm đúng từ đầu. Nói vậy cũng không sai, nhưng con có biết vì sao ông ta không làm đúng ngay từ đầu không? Phỉ Trân nghĩ ngợi, vì ông ta không nghĩ tới. Có lẽ vậy, nhưng ta nghĩ là do trí tuệ của ông ta đã bị sự kiêu ngạo của chính ông ta nuốt mất rồi. Phỉ Tìm nói chậm rãi, nhưng ông ta may mắn chỉ bị nuốt mất một nửa, vì vậy mới thành ra như thế này. Vậy còn chúng ta thì sao? Phụ thân, người có phải trí giả không? Phỉ Trân lại ngẩng đầu hỏi. Phỉ Tìm bật cười, con nghĩ sao? Chắc chắn là trí giả rồi. Phỉ Trân giơ nắm tay lên hô to. Phỉ Tìm lại lắc đầu, khi có suy nghĩ đó, sự kiêu ngạo sẽ đến. Vì thế, tốt hơn hết là hãy tự coi mình như kẻ ngu, luôn cảnh giác rằng có thể bị người khác lừa. Hãy cẩn thận, luôn đặt câu hỏi tại sao. Dù cho có chậm một chút trước đó, cũng hơn là hối hận về sau. Những người chỉ giỏi phê phán sau sự việc, nói rằng lẽ ra đã biết trước, thật ra có đúng là không thể thấy trước hoặc không nghĩ đến điều đó không? Không hẳn. Người Hoa Hạ đều rất thông minh, nhưng phần lớn những kẻ thông minh lại thích thúc đẩy kẻ ngốc đi trước, còn mình thì đứng sau nhìn. Chính vì thế, một khi tìm ra được những kẻ thông minh đứng sau, toàn bộ vụ việc ở Hà Đông cũng chẳng quá khó giải quyết. Tất nhiên, đó mới chỉ là giải quyết sơ bộ, muốn giải quyết triệt để thì ngay cả thời hậu thế cũng không thể làm được, huống chi là triều đại Hán hiện nay. Đó chính là chính trị. Nhìn có vẻ ai cũng thắng, nhưng thật ra không ai thắng hoàn toàn, cũng không ai thua hoàn toàn. Nói một cách đơn giản, đó chính là sự thỏa hiệp. Hoàng Nguyệt Anh đã cố ngăn Phỉ Tìm dạy Phỉ Trân những điều đó, chính là vì không muốn Phỉ Trân học cách thỏa hiệp quá sớm, nhất là thỏa hiệp trong chính trị, thứ thỏa hiệp dơ bẩn và đê hèn. Vì vậy, lúc đầu Hoàng Nguyệt Anh phản đối, thậm chí cảm thấy lo lắng. Chỉ là Phỉ Tìm cho rằng nếu Phỉ Trân đã sắp phải tiếp quản một phần công việc của ông, thì không thể hoàn toàn né tránh những vấn đề này. Thay vì để đến khi gặp rắc rối mới mơ hồ xử lý loạn cả lên, chi bằng từ sớm để Phỉ Trân tiếp xúc với những vấn đề này. Lá cờ ba màu bay cao trong gió, đội quân hành tiến ngay ngắn, vó ngựa vang lên từng hồi. Phương pháp xử lý cụ thể sau đó, tự nhiên sẽ được đưa vào quy trình. Vì vậy, Phỉ Tìm cũng không muốn ở lại An ấp thêm nữa, quyết định lên đường tới Bình Dương. Trước khi xuất phát rời khỏi An ấp, Phỉ Trân do dự một hồi, vừa muốn đi cùng xe của Hoàng Nguyệt Anh, vừa lo rằng nếu cứ bám theo xe của mẫu thân, thì liệu phụ thân có không vui không? Lúc đó, Phỉ Trân thực sự cảm thấy bối rối, còn khó nghĩ hơn cả khi phải xem xét vụ án buôn lậu vũ khí ở Hà Đông. Phỉ Tìm mỉm cười nói với Phỉ Trân, từ An ấp đến Bình Dương có một đoạn đường, từ Bình Dương đến Âm Sơn cũng có một đoạn. Hay là như vậy, con ở bên xe mẫu thân từ An ấp đến Bình Dương, sau đó từ Bình Dương đến Âm Sơn thì đi cùng ta, thế nào? Phỉ Trân phấn khích vì nghĩ rằng đã giải quyết được vấn đề lớn, nhưng khi leo lên xe của Hoàng Nguyệt Anh, sau khi kể lại câu chuyện, liền bị Hoàng Nguyệt Anh coi thường. Tiện thể, Hoàng Nguyệt Anh cũng chê trách Phỉ Tìm, ngươi đúng là thích lừa cả trẻ con. Hừ, đoạn đường này với đoạn đường kia có giống nhau đâu chứ? Phỉ Tìm cười to, sau đó quay sang Phỉ Trân nói, đây lại là một bài học nữa. Con có nhớ ta vừa nói gì không? Nhớ kỹ nhé, đừng vội vàng đồng ý khi thấy ngay trước mắt có lợi ích gì. Hãy bình tĩnh, suy nghĩ kỹ càng, phân tích rồi mới đưa ra quyết định đó là Phỉ Trân ôm đầu, khổ sở nói, minh lợi ích. Ôi! Vì thế, biết và làm được vẫn còn có khoảng cách. Phỉ Tìm gật đầu, không sao cả, sai lầm vài lần cũng không sao, nhưng không thể sai mãi được. Đừng quên có thời gian thì đọc sách thêm. Con mang theo đây. Phỉ Trân vội vàng lấy quyển Xuân Thu trong ngực ra. Phỉ Tìm gật đầu, sau đó khẽ ra hiệu với Hoàng Nguyệt Anh, rồi thúc ngựa tiến về phía trước. Phỉ Trân ngồi trong xe, ngó đầu nhìn theo bóng dáng của Phỉ Tìm, rồi quay lại kéo tay áo Hoàng Nguyệt Anh, mẫu thân. Hoàng Nguyệt Anh đang nghĩ ngợi về bóng dáng của Phỉ Tiềm nên nhất thời không trả lời Phỉ Trân. Phỉ Trân lại kéo, lại gọi, mẫu thân đại nhân. Ai ia? Thằng nhóc này. Hoàng Nguyệt Anh giật lấy tay áo của mình, đừng kéo nữa. Đây chỉ có hai mẹ con, có chuyện gì cứ nói thẳng ra, gọi lớn thế làm gì. Đối với cái gọi là thằng nhóc này, Phỉ Trân chẳng bận tâm, khi ở bên cạnh Hoàng Nguyệt Anh, cậu rõ ràng hoạt bát và nghịch ngợm hơn nhiều so với khi ở cùng Phỉ Tiềm. Phỉ Trân ghé sát lại gần Hoàng Nguyệt Anh, mẫu thân đại nhân, hồi xưa khi người gặp phụ thân đã là như vậy chưa, cái gì đó con muốn nói gì. Hoàng Nguyệt Anh liếc nhìn Phỉ Trân. Phỉ Trân nuốt một ngụm nước bọt, rồi hạ thấp giọng, như thể sợ rằng từ xa Phỉ Tiềm có thể nghe thấy, là thích tính toán, còn cái kia nữa xảo trá, hiểm độc, lão luyện đời. Hoàng Nguyệt Anh nói. Ai ia? Đúng rồi. Đúng là cái này. Phỉ Trân vỗ tay nói. Bốp. Hoàng Nguyệt Anh không nặng không nhẹ vỗ vào đầu Phỉ Trân, con đang nói cái gì vậy? Đó là cha của con. Thằng nhóc Phỉ Trân ôm đầu, lẩm bẩm, con có nói gì đâu. Tất nhiên, Hoàng Nguyệt Anh không bận tâm đến lời lẩm bẩm của Phỉ Trân, mà đang chìm đắm trong ký ức, năm đó à cha con thực ra nhìn thì có vẻ thật thà chất phác á, khuôn mặt Phỉ Trân lộ rõ vẻ không tin. Hoàng Nguyệt Anh liếc nhìn cậu, ta nói là, nhìn bề ngoài thôi. Ồ, Phỉ Trân như hiểu ra, hiểu rồi hiểu cái gì? Hoàng Nguyệt Anh vừa tức vừa buồn cười, thật là Phỉ Trân ghé sát lại gần, mẫu thân kể tiếp đi hừ. Hoàng Nguyệt Anh ban đầu không muốn kể, nhưng không chịu được trước sự nài nỉ của Phỉ Trân, cuối cùng cũng mở miệng, bắt đầu nói về những chuyện trước kia. Trong xe, mẹ con rút vào nhau, khi nói khi cười, nhìn thoáng qua, không rõ còn tưởng cả hai có vấn đề gì. Càng gần đến Bình Dương, càng thấy nhiều người nam hung nô hơn. Trong vài năm gần đây, số người nam hung nô đã vượt qua con số 2 vạn. Con số này nhìn có vẻ lớn, nhưng thực chất vì âm sơn rộng lớn, phân tán khắp nơi nên thậm chí còn ít hơn trước đây. Chỉ ở vùng lân cận Bình Dương mới có thể cảm nhận rõ sự hiện diện của người nam hung nô. Triều đại Hán và hung nô đã giao chiến hơn 100 năm, nhưng khi gác kiếm, vẫn có thể ngồi lại uống rượu, trò chuyện, buôn bán. Điều đó không thể không nói lên sự bao dung của dân tộc Hoa Hạ. Miền Bắc Bình Dương, vì gần gũi với vùng đất của người Hồ từ sớm, nên đôi khi cách ăn mặc cũng có chút khác biệt. Một số người mặc áo da, nhưng để phân biệt đâu là người Hán, đâu là người Nam Hung Nô, rất đơn giản, ngoài kiểu tóc tết và búi tóc ra, chỉ cần nhìn từ xa cũng có thể nhận ra. Người Hán khi thấy lá cờ ba màu, sẽ lui sang một bên nhường đường. Còn người Nam Hung Nô, không chỉ lui sang một bên, mà còn quỳ xuống. Người Hán chỉ quỳ trước trời, trước đất và trước cha mẹ, còn những điều khác thì thường không quỳ. Còn người Nam Hung Nô thì mẫu thân Phỉ Trân chỉ vào những người Nam Hung Nô đang quỳ bên lề đường, hỏi, tại sao những người Nam Hung Nô này lại phải quỳ? Là chúng ta bắt họ làm vậy sao? Hoàng Nguyệt Anh lắc đầu nói, chúng ta chưa bao giờ yêu cầu họ làm vậy, chỉ là, họ đã quen quỳ rồi, nên không đứng lên được nữa. Vua Ô Hoàng, Lâu Bang, đã chết. Lâu Bang không phải là người đầu tiên chết vì bị ám sát, cũng không phải là người cuối cùng. Ám sát, thậm chí còn tồn tại lâu hơn cả Kim Cương. Giải quyết vấn đề hay giải quyết con người, không phải chỉ đến thời hậu thế mới có lựa chọn này. Thời kỳ Tiên Tần, các sát thủ chủ yếu đến từ một nguồn duy nhất, phần lớn là môn khách được nuôi dưỡng bởi quý tộc. Những người này, nếu được quý tộc tin tưởng, thậm chí có thể theo chủ nhân diện kiến vua, như trường hợp của Tào Mạt, Chuyên Chư. Nhưng đến thời Hán, nguồn gốc của sát thủ trở nên phức tạp hơn nhiều. Trong số họ có môn khách, nô lệ, thậm chí có những đứa trẻ mới mười mấy tuổi. Một số là hậu duệ của tội phạm. Một số còn quá trẻ để hiểu được hiểm ác của xã hội, nhưng đã tham gia hành động ám sát. Tất nhiên, cũng có những sát thủ chuyên nghiệp. Vậy nên, thân phận của họ không chỉ phức tạp mà còn có mối quan hệ lỏng lẻo với chủ nhân, và mục tiêu cuối cùng của họ phần lớn chỉ vì tiền bạc. Đặc biệt là thời Tây Hán, tầng lớp thượng lưu không có tính kiên nhẫn. Ví dụ, Hán Cảnh Đế Lưu Khải khi còn là thái tử, chơi cờ cùng với thế tử Ngô Vương. Vì bị cười nhạo rằng chơi cờ không giỏi, Lưu Khải nổi giận đến mức đập bàn cờ, đánh chết thế tử. Đằng sau vụ việc này, có lẽ không đơn giản chỉ là cười nhạo, nhưng nếu không có Hán Văn Đế xử lý khéo léo, có lẽ Ngô Vương đã phái người giết thái tử. Trong thời Tây Hán, thái tử đích thân giết người, thì quan lại thấp hơn cũng không ngoại lệ. Từ thái thú cho đến quan nhỏ địa phương, việc thuê môn khách, triệu tập du hiệp để ám sát đối thủ là điều thường xuyên xảy ra. Tình trạng này kéo dài cho đến thời Đông Hán, khi Lưu Tú mới công khai phản đối việc ám sát, nhưng vẫn không thể hoàn toàn ngăn chặn, và ảnh hưởng đến cả thời điểm hiện tại. Việc này không chỉ có Viên Thuật, Tôn Quyền hay Tào Tháo làm, mà hiện giờ dường như đã đến lượt Phỉ Tiềm, đại tướng quân Phiêu Kỵ. Đó là người của Phiêu Kỵ. U Yển hét lớn. Ta nhận ra họ. Đó là người của tướng quân Phiêu Kỵ. Nạn Lâu nhìn thi thể của Lâu Bang với vẻ mặt đau thương, nhưng không nói gì ngay lập tức. Vua Ô Hoàng, Lâu Bang, là người mà Nạn Lâu đã chứng kiến trưởng thành. Mặc dù những năm gần đây có một số khoảng cách giữa họ, nhưng tình cảm vẫn còn. Giờ đây, hai người đã vĩnh viễn chia lìa, nỗi đau đớn là không thể tránh khỏi. Thực tế, vết thương của Lâu Bang không quá nặng, nhưng nhiễm trùng sau đó đã vượt quá khả năng y học thô sơ của người Ô Hoàng. Một vết nhiễm trùng nhỏ dẫn đến nhiễm trùng máu, và cuối cùng là cái chết do suy đa tạng. Phải trả thù. U Yển hét lớn. Chúng ta phải báo thù cho vua. Sau đó, một nhóm người Ô Hoàng cũng hô vang theo, tạo nên một làn sóng phẫn nộ. Yên lặng. Nạn Lâu cau mày, nói lớn. Chuyện này cần phải điều tra thêm, còn điều tra gì nữa. U Yển vung tay, như con quạ đang đập cánh. Vua đã chết, điều tra gì nữa? Đây rõ ràng là người của tướng quân Phiêu Kỵ làm. Còn điều tra gì nữa? Chờ đến khi thi thể của vua mục rửa, chúng ta không thể để vua chết oan mà không trả thù. Báo thù. Chúng ta phải báo thù. Lấy máu trả máu, nợ máu phải trả bằng máu. Lời nói của U Yển kích thích sự phẫn nộ của đám đông Ô Hoàng, khiến họ đồng loạt giơ cao vũ khí, hét lên như những con thú săn mồi. Phải báo thù. Báo thù. Lấy máu trả máu. Nạn Lâu nhìn chằm chằm vào U Yển, còn U Yển cũng không chịu thua, nhìn lại ông ta. Chuyện này không đơn giản như ngươi nghĩ. Nạn Lâu nói trong tiếng ồn ào. Ngươi đừng nghĩ mọi thứ quá dễ dàng. Chính ngươi mới nghĩ quá nhiều. U Yển đáp lại. Ta chỉ muốn báo thù cho vua. Hai người đều hừ lạnh một tiếng, đứng đối diện nhau, không ai chịu nhìn mặt đối phương thêm một lần. Với Nạn Lâu, báo thù không phải là ưu tiên hàng đầu. Dù có tình cảm với Lâu Bang, nhưng liệu tình cảm có thể ăn được không? Nạn Lâu đã lớn tuổi, càng lớn tuổi càng nhận ra rằng bữa ăn quan trọng hơn cảm xúc. Đói khát mới là bản chất của con người, còn cảm xúc chỉ là lớp hoa văn tô điểm. Hiện giờ, thứ bữa ăn mà Nạn Lâu muốn, chính là ngai vàng của Ô Hoàng. Trước khi chết, Lâu Bang đã không thể để lại lời dặn dò nào do bị viêm nhiễm nặng, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ thần kinh. Lâu Bang đã chết trong cơn đau đớn, mà không kịp chỉ định người kế vị hay lo liệu hậu sự. Nhưng điều này không thể làm khó Nạn Lâu. Ông ta triệu tập mọi người, dự định sẽ được công nhận và kế thừa ngôi vị vua Ô Hoàng một cách danh chính ngôn thuận. Là Hữu Hiền Vương, Nạn Lâu có quyền thừa kế ngôi vị vua. Ban đầu, Nạn Lâu nghĩ rằng mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ, nhưng không ngờ rằng U Yển lại nhảy ra, kích động đám đông, phá vỡ kế hoạch của ông ta. Liệu có nên báo thù cho Lâu Bang không? Đương nhiên là có, nhưng đó là chuyện sau khi Nạn Lâu đã nắm chắc quyền lực. Trước mắt, việc cần làm là giành lấy ngai vàng. Tuy nhiên, Nạn Lâu không thể công khai thừa nhận điều này. Và thế là, U Yển bám chặt vào lý do báo thù, khiến Nạn Lâu không thể tiến thêm bước nào. Nhưng liệu U Yển thực sự muốn báo thù cho Lâu Bang? Thật là nực cười, U Yển chẳng phải cha hay con của Lâu Bang, hắn chỉ muốn lợi dụng cơ hội này để thu hút những người thuộc về bộ tộc của Lâu Bang. Trong xã hội du mục, dân số chính là sức mạnh, là quyền lực. Lâu Bang đã chết, con trai của ông còn quá nhỏ, và đây chính là cơ hội tốt nhất để U Yển chiếm lấy quyền kiểm soát bộ tộc của Lâu Bang dưới danh nghĩa báo thù. Thậm chí, hắn có thể thôn tính hoặc kết nạp những bộ tộc khác trong quá trình này. Hơn nữa, giữa Lâu Bang và Nạn Lâu đã có những xích mích ngầm từ trước, và sự tranh chấp giữa những người dưới quyền họ đã dần leo thang. Nếu không tận dụng cơ hội này, thì liệu có thể làm gì sau khi Nạn Lâu ngồi lên ngai vàng? Vì vậy, U Yển không ngừng kêu gào báo thù, tỏ ra như thể mọi thứ đều phải đợi đến sau khi báo thù mới có thể bàn tiếp. Trong khi đó, hắn có thể âm thầm thực hiện những kế hoạch riêng của mình. Nạn Lâu thấy tình hình không ổn, bèn tuyên bố hoãn cuộc họp, hẹn mọi người ngày mai sẽ tiếp tục thảo luận, với ý định để tình hình lắng xuống rồi sẽ xử lý sau. Ông ta yêu cầu mọi người giải tán. U Yển không muốn bỏ qua dễ dàng, nhưng Nạn Lâu hiện tại là người có vị trí cao nhất trong Ô Hoàng, vì vậy hắn cũng không thể công khai phản đối. Hắn chỉ cười lạnh vài tiếng, rồi dẫn người của mình rời đi. Những người khác thấy vậy cũng lần lượt giải tán, từng nhóm nhỏ đi về. Nạn Lâu nhìn chằm chằm vào lưng của U Yển, ánh mắt đầy sự căm phẫn. Giá mà trước đây ông ta đã tìm cơ hội để trừ khử hắn. Tuy nhiên Nạn Lâu thu ánh mắt về. Hôm nay, ông ta đã quá tự tin, nghĩ rằng mọi chuyện đã an bài, nên không chuẩn bị kỹ càng. Nhưng ngày mai Nạn Lâu mỉm cười, nụ cười chứa đầy sự tự tin. Muốn ăn thì đôi khi phải biết nhân nhượng, không có gì đáng xấu hổ cả. Thôi Hòa! Tào Hồng quát lớn. Bình tĩnh lại. Ngư Dương đã mất. Tào Thuần mắt đỏ ngầu, hét lên. Đã mất rồi. Tào Hồng nhíu mày, Thôi Hòa. Nếu ngươi không bình tĩnh lại, ta sẽ gọi lính gác vào. Tào Thuần như con thú bị giam cầm, đi quanh trại hai vòng, rồi để đổ một cái bàn, cuối cùng ngồi phịch xuống, thở hổn hển. Bên ngoài, lính gác nghe tiếng động, ló đầu vào nhìn, thấy Tào Hồng phất tay ra hiệu, bèn rút lui. Đặt mình vào vị trí của ngươi, ta cũng sẽ khó mà kiềm chế được. Tào Hồng nhìn Tào Thuần. Nhưng nếu ngươi muốn làm gì đó cho Ngư Dương, ngươi phải bình tĩnh lại. Ta đã hứa với họ không biết từ lúc nào, nước mắt đã chảy tràn trên khuôn mặt của Tào Thuần, hai tay ôm đầu. Ta đã hứa với họ tư sự tuân dân chúng ta đã hứa với họ ta đã hứa từ khi nhậm chức thái thú Ngư Dương, Tào Thuần gần như dành hết tâm huyết cho nơi này. Mỗi ngày tuần tra thành phố, lo liệu cho dân chúng, tham gia xây dựng thủy lợi, thậm chí trực tiếp tham gia sửa chữa thành trì. Mọi việc của Ngư Dương, Tào Thuần đều dẫn đầu, vì vậy mà dần dần được dân chúng Ngư Dương chấp nhận. Nhưng giờ đây Tào Thuần cảm thấy mình không chỉ bỏ rơi Ngư Dương, mà còn bỏ rơi chính bản thân mình. Ngư Dương cô lập, phía đông có Công Tôn, phía bắc là Đại Mạc, phía tây là kẻ địch mạnh, còn Ký Châu thì đã mệt mỏi vì chiến tranh, không có viện trợ. Đây là nơi khắc nghiệt nhất đối với binh gia. Như một vùng đầm lầy, nuốt chửng mọi sinh mạng mà không dừng lại. Tào Hồng chậm rãi nói. Chủ công không màng tới việc mất một thành phố nhỏ, lùi lại để giữ thế phòng thủ. Một là để tiếp tế nhanh chóng, hai là điều động binh lính thuận lợi, ba là gần kề Ký Châu. Nhưng trong Ngư Dương vẫn còn hàng vạn dân chúng, người của họ Tào. Tào Thuần đập tay xuống đất. Nếu đã muốn bỏ rơi, sao không bỏ từ trước? Không làm thế, sao khiến kẻ địch tin tưởng rằng đây là thật? Tào Hồng nói chậm rãi. Hy sinh vì quốc gia là điều không thể tránh khỏi. Ngươi! Tào Thuần quay lại, mắt đỏ rực nhìn Tào Hồng, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của Tào Hồng, cuối cùng cũng nhượng bộ. Anh ta thở dài, đứng dậy và bước ra khỏi lều. Khi bước ra ngoài, Tào Thuần chạm mặt Lạc Tiến, đang tới để báo cáo tình hình quân sự. Thấy Tào Thuần bước qua mà không nói lời nào, Lạc Tiến có chút không hài lòng. Tuy nhiên, anh ta bước vào trong lều, nhìn thấy bàn ghế bị lật đổ, liền ngạc nhiên, tướng quân, chuyện này là Tào Hồng khoát tay, tỏ ý không muốn nhắc tới chuyện đó. Tình hình quân đội thế nào? Mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa. Lạc Tiến lấy ra một tấm bản đồ từ trong tay áo. Đây là bản đồ bố trí phòng thủ. Tào Hồng nhận lấy, nhìn qua rồi gật đầu. Văn Kim, ngươi vất vả rồi. Tướng quân quá lời, đây là nhiệm vụ của thuộc hạ. Lạc Tiến trả lời. Tào Hồng nói, hiện tại, Ngư Dương đã thất thủ, kẻ địch sẽ không sớm thì muộn đến tấn công. Văn Kim, hãy bảo vệ trận địa vững chắc, chờ đợi thời cơ để lập công lần nữa. Lạc Tiến cúi đầu, thuộc hạ không dám không tuân lệnh. Thôi Hòa Tào Tháo ngước nhìn trời, chậm rãi nói. Hãy oán trách ta cũng được vì lợi ích của chiến lược toàn cục, ban đầu Tào Tháo thậm chí không thông báo trước cho Tào Thuần về việc này. Quách Gia đứng bên cạnh nói, kế hoạch này là do ta đề xuất, nếu Thôi Hòa tướng quân có oán trách, thì hãy trách ta, không liên quan đến chủ công. Tào Tháo lẩm nhẩm, thanh nhân tại bành, tứ giới bàn bàn. Nhị Mâu Trọng Anh, Hà Thượng Hồ Ngao Du rồi lại tiếp tục, thanh nhân tại tiêu, tứ giới phiêu phiêu. Nhị Mâu Trọng Kiều, Hà Thượng Hồ Tiêu Giao Thanh ấp chi sư Tào Tháo ngưng lại, rồi nhìn sang Quách Gia. Lỗi của Cao Khắc hay của Trịnh Công? Quách Gia im lặng. Đây là một câu hỏi khó trả lời. Tào Tháo cũng không có ý định làm khó Quách Gia, đây chỉ là một suy nghĩ thoáng qua. Một lát sau, ông chuyển chủ đề, sao rồi, Thôi Quý Khuê. Sau khi quay lại bên cạnh Tào Tháo, Quách Gia đã nhanh chóng trở lại công việc cũ của mình, lo liệu và xử lý các thông tin nội bộ và ngoại bộ. Nghe Tào Tháo hỏi về Thôi Quý Khuê, Quách Gia không cần phải tra cứu tài liệu, lập tức trả lời, Thôi Biệt Giá từ tháng trước đã đi tới khu vực trồng trọt, mỗi 10 ngày mới trở về tắm rửa, không gặp khách ngoại vi. Tào Tháo cười khẽ. Còn lại, không có gì bất thường. Quách Gia nói tiếp. Phía Bắc đã mất, thành lũy đã bị phá, kẻ thù đã tới gần. Nếu có ai còn không biết điều Tào Tháo cười nhạt. Nhưng trong nụ cười ấy, không có sự hài lòng, mà chỉ có một chút cay đắng. Tào Tháo có muốn từ bỏ U Châu không? Không muốn. Nhưng trong cuộc sống, có nhiều việc không thể được quyết định chỉ dựa trên mong muốn hay không muốn của cá nhân. Bỏ U Châu, bỏ Ngư Dương, đó là bước đầu tiên trong chiến lược lớn của Tào Tháo hiện tại. Tướng quân phiêu kỵ, phỉ tìm, quá mạnh. Dù Quách Gia ám chỉ hay Tào Chân nói thẳng, đều cho thấy rằng, trừ khi có biến cố lớn xảy ra, Tào Tháo rất khó để đối đầu với phỉ tìm. Từ chiến mã đến vũ khí, từ kinh tế đến văn hóa. Lợi thế duy nhất còn lại của Tào Tháo, chính là dân số. Nhưng vấn đề nghiêm trọng là, dân số này vừa là của Tào Tháo, vừa không phải của ông. Đó là vấn đề sống còn mà Tào Tháo phải giải quyết. Khi nào nhân dân ở Ký Châu đã đoàn kết lại? Dưới thời Viên Thiệu thì không nói, lần tiếp theo là trong cuộc khởi nghĩa Khăn Vàng. Khởi nghĩa khăn vàng đã bắt đầu ở khu vực giàu dân cư của Ký Châu và Dự Châu. Ban đầu, nhân sĩ Ký Châu và Dự Châu đã dùng nó để ép buộc triều đình bãi bỏ lệnh cấm đảng. Nhưng rất nhanh chóng, nó quay lại cắn ngược khi quân khăn vàng không chỉ cướp bóc mà còn tấn công quan lại và bắt ép dân chúng. Kết quả là các đại tộc ở Ký Châu đã hợp tác với Hoàng Phủ Tung để tiêu diệt quân khăn vàng, dẫn đến sự kết thúc của cuộc khởi nghĩa. Vì vậy, cả Tào Tháo và Quách Gia đều đồng ý rằng, chỉ khi có kẻ thù đến gần, người dân Ký Châu mới thực sự đoàn kết và nghe lệnh của Tào Tháo. Một người chỉ quan tâm đến mảnh đất dưới chân mình, khó mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Người dân Ký Châu đã quen với việc Ký Châu là trung tâm của thiên hạ, với danh tiếng là đệ nhất châu trong suốt một hai thế kỷ. Làm sao có thể thay đổi điều này chỉ trong vài năm hoặc thậm chí mười mấy năm? Vì vậy, một vấn đề tương tự như những gì Tôn Quyền đã gặp phải trong lịch sử lại xuất hiện. Người dân Ký Châu không thích phỉ tìm, nhưng cũng không chống đối quá mạnh mẽ. Nếu phải chọn lựa, họ có thể giống như các đại tộc Giang Đông trong lịch sử, chọn cách nằm im chờ đợi. Dù ai lên nắm quyền, miễn là quyền lợi của họ được bảo toàn, thì họ cũng không quan tâm lắm việc Tào Tháo hay phỉ tìm làm chủ. Thái độ này cực kỳ nguy hiểm. Chỉ vì Phỉ Tiềm đang thực hiện các chính sách cải cách ruộng đất mới ở Quan Trung và các vùng khác, nên đại tộc Ký Châu và các gia tộc Sơn Đông mới không đồng loạt đứng về phía ông ta. Phỉ Tiềm rõ ràng muốn cải cách hệ thống, mở ra con đường mới, nhưng nếu một ngày ông ta thay đổi ý định và đồng ý đáp ứng yêu cầu của các đại tộc Sơn Đông, ban cho họ những ưu đãi thì sao? Tào Tháo nghĩ đến đây, liền cảm thấy gai người. Do đó, ông phải nhanh chóng hợp nhất lãnh thổ của mình, lấy Ký Châu và Dự Châu làm trung tâm phía Nam và phía Bắc, lấy Duyện Châu làm cầu nối, liên kết các vùng Từ Châu, Thanh Châu và Kinh Châu, tạo thành một khối vững chắc với dân số đông đảo, để có thể đứng vững trong cuộc đối đầu cuối cùng với Phỉ Tiềm. Đây là chiến lược của Quách Gia, cũng là sự sắp xếp của Tào Tháo. Với chiến lược này, U Châu trở nên thừa thải. Thứ nhất là vì khoảng cách quá xa, thứ hai là vì quá nhiều tranh chấp. Quan trọng nhất, Tào Tháo hiện giờ không mạnh mẽ như trong lịch sử, và càng không có khả năng tiến quân viễn chinh Ô Hoàng. Vì vậy, ông buộc phải từ bỏ Ngư Dương để tái cấu trúc hệ thống phòng thủ, thoát khỏi vòng xoáy tranh chấp. Giờ chỉ còn chờ xem Tào Tháo nhìn về phía xa. Mưu sự tại nhân, thành bại lại do thiên ý, giọng nói trĩu nặng cảm xúc. Với Tào Tháo, nếu một việc có 4-5 phần thắng, ông đã sẵn sàng đặt cược. Nhưng sau nhiều năm, ông vẫn không ngừng đánh cược hết lần này đến lần khác. Dù có một trái tim sắt đá, Tào Tháo cũng không tránh khỏi những cảm thán. Hiện giờ, chúng ta đã phái người đến Ô Hoàng, lan truyền tin đồn. Quách Gia đứng bên cạnh nhẹ giọng nói. Có thể khiến Ô Hoàng rơi vào bẫy. Một khi Ô Hoàng sa bẫy, quân đội của Phiêu Kỵ sẽ mất đi cánh tay trái. 9/10 sẽ xảy ra chiến tranh. Tính chiếm hữu không cần phải học, nó vốn có sẵn từ khi sinh ra. Tất nhiên, nếu thấy từ chiếm hữu nghe có vẻ khó chịu, ta có thể gói ghém nó thành mong muốn cuộc sống tốt đẹp hơn, sở thích ẩm thực, đồ đẹp, mỹ nữ hay mỹ nam. Của ta. Của ta là của ta. Của ngươi, khi giành được, cũng sẽ là của ta. Trẻ con sẽ dùng sức mạnh để cướp, nếu thành công sẽ cười ha ha, nếu thất bại sẽ khóc quà. Nhưng hầu hết người lớn sẽ không làm như vậy. Ít nhất, họ sẽ hạn chế việc cướp đoạt công khai. Việc cướp đoạt công khai là việc của những kẻ hèn kém. Những người có chút địa vị sẽ thay thế hành động cướp đoạt công khai bằng cách chiếm đoạt ngầm. Nhìn xem, có phải trông đã văn minh hơn nhiều không? Với tư cách là một bậc vương giả, Nạn Lâu, Vương Hữu Hiền, không bao giờ cần phải ra tay công khai cướp đoạt. Nhưng chiếm đoạt ngầm, đó lại là chuyện khác. Sau thất bại trong cuộc công tuyển hôm qua, Nạn Lâu bắt đầu cử tay chân thân tín của mình chạy đi các bộ lạc lớn, trao đổi thông tin và lợi ích. Mọi thứ bắt đầu diễn ra suôn sẻ, một số thủ lĩnh bộ lạc ở gần đã nhận những lợi ích mà Nạn Lâu đưa ra, và gần như cùng đồng thanh khen ngợi Nạn Lâu là một lãnh đạo đầy trí tuệ, xứng đáng thay thế cố vương của Ô Hoàng, Lâu Bang, để trở thành tân vương của Đại Ô Hoàng. Thậm chí, một số thủ lĩnh bộ lạc còn khẳng định, chỉ cần Nạn Lâu đưa ra thêm một chút lợi ích nữa, họ sẵn sàng ngay tại đại hội ngày mai tuyên bố công khai ủng hộ, thậm chí sẽ cắt máu thề thốt mà không hề chần chừ. Nạn Lâu tuy có chút đau lòng, nhưng nghĩ rằng lợi ích bây giờ là tạm thời, rồi sẽ có nhiều phần thưởng lớn hơn trong tương lai, nên đành nghiến răng đồng ý. Ông tin rằng nếu có thể kết thúc chuyện này sớm, tiêu tốn ít hơn, phần thưởng nhận lại sẽ càng lớn. Thế nhưng, khi bình minh ló dạng, bất ngờ đã xảy ra. U Diên, dẫn theo phần lớn những người trong bộ lạc trực thuộc cố vương Ô Hoàng, Lâu Bang, cùng một số người của các bộ lạc khác, bất ngờ rời đi. Tất nhiên, lý do họ đưa ra vẫn là phải báo thù một cách danh chính ngôn thuận. Điên rồi. Tất cả đều điên rồi. Chết tiệt. Nạn Lâu nghiến răng, bọn sói hoang không biết điều này. Nạn Lâu dù đã có tuổi, nghĩ rằng hôm nay mọi chuyện sẽ giống như hôm qua, mọi người cùng ngồi xuống chia thịt. Chỉ cần nắm giữ những cái mui lớn nhất, ông ta có thể phân chia thịt cho mọi người, ai được ăn nhiều, ai được ăn ít đều do ông quyết định. Nhưng ông không ngờ rằng U Diên lại lật đổ cả nồi ngay từ đầu. Và có cả một đám người đi theo U Diên cùng làm loạn. Thực ra, cũng không khó hiểu, càng nhiều người thì càng nhiều ý tưởng, càng khó để thống nhất. Nhất là với người Hồ theo chế độ bộ lạc, đôi khi chỉ cần một lời của thủ lĩnh là có thể xoay chuyển cả cục diện. Trong lúc Nạn Lâu đang bận rộn dàn xếp với các bộ lạc, thì có lẽ U Diên cũng không rảnh rỗi. Đúng là một tình huống khó xử. Nạn Lâu từng nghĩ đến việc ép những người Ô Hoàng còn lại phải công nhận ông làm tân vương, nhưng U Diên đã dẫn đi một phần lớn các bộ lạc, khiến những người còn lại không đồng thuận với Nạn Lâu. Và những bộ lạc đã nhận lợi ích từ Nạn Lâu cũng bắt đầu do dự, lưỡng lự, kéo dài thời gian, cho rằng việc chọn tân vương có thể chờ thêm một thời gian nữa. Đúng lúc này, sứ giả của Công Tôn Độ, kẻ đã chiếm được Ngư Dương, xuất hiện. Phụ thân. Công Tôn Khang rõ ràng không tán thành việc cha mình cử sứ giả kết liên với Ô Hoàng. Tại sao phải tìm Ô Hoàng? Bọn họ không phải là chó săn của Phiêu Kỵ sao? Công Tôn Độ cười nhạt, Ô Hoàng không phải là chó. Ngay cả khi họ trông giống chó, thì cũng chỉ là chó sói. Con đã bao giờ thấy ai có thể nuôi dạy chó sói thành thân quen chưa? Vậy tại sao chúng ta phải liên minh với đám người đó? Công Tôn Khang thắc mắc. Công Tôn Độ nhìn con trai, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Công Tôn Độ từng phải trải qua nhiều khó khăn, thậm chí suýt phải thay đổi dòng họ để leo lên được vị trí hiện tại. May mắn thay, người cha nuôi của ông cũng mang họ Công Tôn, nên ông không cần đổi họ như những kẻ khác. Vì vậy, Công Tôn Độ đã trải qua đủ loại đắng cay, nhưng càng chịu khổ, ông càng không muốn con mình phải chịu đựng như vậy. Điều này khiến Công Tôn Khang không hiểu được những gian khó mà cha mình đã từng trải qua. Trong mắt Công Tôn Khang, cha anh là vua của Liêu Đông, anh là thái tử của Liêu Đông. Người ta phải đến nịnh bợ họ, chứ không phải họ phải đi nịnh bợ ai khác, không cần phải đi liên minh với ai. Vì thế, Công Tôn Khang mới cho rằng người Tiên Ti phải thế này, người Ô Hoàng phải thế kia. Con không hiểu. Công Tôn Độ không muốn giải thích nhiều, chỉ ném lại một câu. Cứ làm theo những gì ta nói. Đi đi. Sau khi chiếm được Ngư Dương, Công Tôn Độ không hề cảm thấy hào hứng như trong mộng tưởng. Vì quá trình đó không hề dễ dàng, thậm chí có thể nói là cực kỳ khó khăn. Nếu không có binh sĩ và tàu thuyền mà Tôn Quyền gửi tới trợ giúp, Công Tôn Độ căn bản không thể tiến hành được cuộc tập kích bất ngờ như vậy. Nhưng ngay cả trong cuộc tập kích, Ngư Dương cũng không dễ dàng sụp đổ. Sau khi tốn bao nhiêu sức lực để nghiền nát Ngư Dương, Công Tôn Độ mới nhận ra rằng, hàm răng của mình không hề sắc nhọn như ông ta tưởng. Muốn giữ được Ngư Dương, ông ta phải liên kết với Ô Hoàng ở phía Nam và liên minh với Tiên Ti ở phía Bắc. Công Tôn Độ không ngại làm con nuôi của bất kỳ ai, miễn là họ có thể giúp ông ta có lợi. Liên minh với đám người Hồ thì có gì mà xấu hổ. Chẳng có gì đáng để mất thể diện cả. Thiên hạ rộng lớn biết bao, Công Tôn Độ chắp tay sau lưng, ngẩng mặt lên trời thở dài. Quý khách tôn kính. Sứ giả người nhu nhiên cúi rạp xuống đất, tóc tai rối bù. Không biết tìm chúng tôi có chuyện gì. Người nhu nhiên không có thói quen đội mũ, cũng không có phong tục cắt tóc hay cạo đầu, nhưng họ thường buộc tóc bằng vải để tiện cho việc săn bắn và sinh hoạt. Đôi khi họ còn tết tóc thành bím, nhưng đa số chỉ dùng vải để buộc. Phong tục này có lẽ bắt nguồn từ việc thiếu các công cụ bằng kim loại như dao kéo. Ngay cả một chiếc dao cạo nhỏ hay kéo cắt cũng cần phải đạt được trình độ luyện kim nhất định. Thời Hán, Trung Nguyên, Hoa Hạ luôn áp đảo về công nghệ so với các nước bên ngoài. Chỉ đến khi có sự kiện Ngũ Hồ loạn Hoa, hàng loạt thợ thủ công người Hán trở thành nô lệ của người Hồ, công nghệ mới được truyền tới phía Nam. Từ thời Tam Quốc trở đi, người Hồ dần dần bắt đầu chuộng các kiểu tóc thời thượng hơn, như cạo trọc, tết tóc, hoặc kết hợp cả hai, và dần dần chúng trở nên phổ biến. Đến thời nhà Thanh sau này, kiểu tóc đuôi sam nổi tiếng trong các bộ phim lịch sử đã qua nhiều lần chỉnh sửa và thay đổi cho phù hợp với thị hiếu. Kiểu tóc thật sự trong thời nhà Thanh chính là một lọn tóc nhỏ bằng đồng xu kết lại thành một bím nhỏ, gọi là kim tiền thử vĩ. Kiểu tóc này duy trì đến thời Càn Long, và đến thời Hàm Phong, kiểu tóc cạo nửa đầu mới bắt đầu xuất hiện. Giờ đây, người nhu nhiên vì thiếu dao kéo nên tóc ai nấy đều rối tung, áo khoác lông thú của họ cũng không được giặt giũ, khiến cho hình ảnh của họ trở nên khá nhếch nhác. Trương Cáp không tỏ ra khó chịu, vì trên chiến trường ông đã từng chứng kiến cảnh tượng tồi tệ hơn nhiều. Chúng tôi đến đây để buôn bán theo thỏa thuận trước đó, tức là trao đổi hàng hóa. Trương Cáp ra hiệu, người ta mang ra một đống lớn hàng hóa, nồi niêu, bát đĩa, kéo, hộp sơn, kim chỉ, vải vóc. Mắt của người nhu nhiên sáng rực lên. Những thứ này, tất cả đều để trao đổi sao? Trương Cáp gật đầu, tất cả đều có thể đổi được. Quân thư tá. Lại đây, giải thích giá cả cho họ nghe. Tuân lệnh. Một tiểu lại trong quân tiến đến, cúi chào Trương Cáp với nụ cười tươi, sau đó quay đầu lại, mặt đột nhiên sầm xuống. Lại đây, nhìn kỹ vào. Hình này đại diện cho cái này, hình kia đại diện cho cái khác. Người nhu nhiên không có chữ viết, hoặc chí ít chưa có hệ thống chữ viết hoàn chỉnh. Họ thường dùng các hình vẽ để biểu đạt ý nghĩa. Đây là thực trạng chung của hầu hết các bộ tộc du mục trên thảo nguyên. Tuy nhiên, giờ đây, chữ Hán dần dần đang thay thế và trở thành văn tự sử dụng trong các giao dịch thương mại ở những vùng này. Có lẽ những người nhu nhiên này không hiểu khái niệm xuất khẩu văn hóa hay chiến thắng văn hóa, nhưng những gì họ đang làm chính là đẩy chữ Hán, tiếng Hán và văn hóa Hán tộc lan rộng, xâm chiếm và thay thế văn hóa bản địa của người Hồ. Mọi thứ diễn ra một cách vô hình, như cơn gió trên thảo nguyên, dù có thể cảm nhận, có thể nhìn thấy dấu vết của gió trên mọi vật thể, nhưng không thể nhìn thấy hình dạng của gió, càng không thể ngăn cản nó. Ba màu cờ cao vút bay trong gió. Trương Cáp đứng dưới lá cờ, nhìn về phía xa, nơi dường như là thảo nguyên vô tận, lắc đầu cảm thán. Nếu không có trinh sát trước đó, không có bản đồ chỉ dẫn, thì trên sa mạc mênh mông này, ai có thể tìm thấy ai? Căng Phong gật đầu, theo bản đồ thì chúng ta mới đi được nửa đường, còn vương đình của người nhu nhiên vẫn nằm sâu trong thảo nguyên. Thật là Trương Cáp liếc nhìn đám người nhu nhiên đang bàn luận giá cả với tiểu lại trong quân, rồi nói, không sao, sớm muộn gì họ cũng sẽ dẫn người của chúng ta đến nơi đó. Căng Phong liếc nhìn theo, rồi cười hì hì. Trước đây tôi còn nghĩ rằng chuyện kinh doanh do chủ công khởi xướng thật là tẻ nhạt, không thú vị gì cả, chỉ cần ra trận giết người là xong. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu không có đám thương nhân này, với một vùng đất rộng lớn như vậy, ta biết đi đâu để tìm người. Trương Cáp chỉ mỉm cười mà không nói gì. Phải rồi, bọn này có tiền không? Căng Phong đột nhiên nhớ ra. Gia Long thì có lẽ không đáng bao nhiêu tiền. Nếu dùng bò và cừu để đổi, chưa chắc họ đã nỡ. Trương Cáp gật đầu, những người Hồ bình thường đúng là không nỡ dùng bò và cừu để đổi, nhưng sẽ luôn có người đồng ý, cũng giống như người Nam Hung Nô trước đây. Thành Bình Dương. Đỏ quá. Wow wow wow. Phỉ Trân kêu to đầy phấn khích, nhưng ngay lập tức bị Hoàng Nguyệt Anh vỗ một cái. Im đi. Ngồi thẳng. Phỉ Trân dù sinh ra ở Bình Dương, nhưng lúc nhỏ đã rời đi, ấn tượng còn lại rất mơ hồ. Vì vậy, khi đến Bình Dương, cảm giác quen thuộc và lạ lẫm đan xen, khiến cậu bé đầy tò mò và hứng thú về thành phố này. Vân Thầm, cùng các quan chức lớn nhỏ của Bình Dương, đã đi ra ngoài thành đón từ xa hàng trăm dặm. Sau khi gặp mặt, họ không khỏi xúc động. Ông đi theo Phỉ Tìm, chỉ vào các vùng xung quanh và báo cáo những thay đổi của Bình Dương trong những năm qua. Xét từ một góc độ nào đó, Phỉ Tìm chính là chủ nhân của vùng đất này. Đây là phong địa của ông, và tất cả con người và vật chất trên mảnh đất này đều thuộc về Phỉ Tìm. Quyền lực này dễ khiến người ta bị cuốn hút và sa ngã mà không hề hay biết. Chỉ có số ít người có thể giữ được cái đầu tỉnh táo trong môi trường như vậy. Trong mắt Tuân Thầm, Phỉ Tìm chính là một trong số những người hiếm hoi đó. Từ thời Hán đến nay, những người được phong quốc phong hầu nhiều vô số, nhưng có rất ít người giữ được sự tỉnh táo, tiếp tục phát triển vươn lên. Phần lớn họ đều sa vào cám dỗ, rồi qua 2, 3, nhiều nhất là 5 thế hệ, vương quốc suy tàn, hầu tước bị bãi miễn, chỉ còn lại cái tên, không thể mang lại bất kỳ lợi ích nào cho con cháu. Tất nhiên, có những người con cháu không cần đến danh hiệu ấy, vì tất cả đã chết, cần gì đến danh hiệu nữa. Trong quá trình này, sắc lệnh triệt phong cũng đóng một vai trò quan trọng. Nhưng điều quan trọng hơn vẫn là việc hậu nhân thiếu năng lực tiến bộ, thậm chí không có cả khả năng duy trì địa vị của mình. Vì vậy, lần này Tuân Thầm không chỉ đơn thuần là báo cáo cho Phỉ Tìm, ông còn chú ý quan sát Phỉ Tìm và Phỉ Trân. Khi thấy Phỉ Trân không có biểu hiện ngang bướng, khóc lóc hay nổi loạn, Tuân Thầm mới phần nào yên tâm. Đối với Tuân Thầm, Phỉ Tìm đại diện cho hiện tại, còn Phỉ Trân tượng trưng cho tương lai. Bây giờ, khi thấy tương lai đã được uốn nắn và có định hướng, ông tự nhiên cảm thấy vui mừng không xiết. Người dân Bình Dương cũng phấn khích không kém. Trong tiếng trống trận trầm thấp và tiếng kèn dài vang vọng, cổng thành chính của Bình Dương từ từ mở ra. Dọc theo hai bên đường là các binh sĩ đứng gác, phía sau là hàng ngàn người dân chờ đợi, ánh mắt họ đổ dồn vào đoàn xe đang từ từ tiến đến, dưới lá cờ ba màu bay phấp phới, dẫn đầu bởi Phiêu Kỵ tướng quân. Đó là vị chỉ huy của họ, huyền thoại của Đại Hán. Đó là người nắm quyền điều hành Tây Kinh của Đại Hán, lãnh đạo nửa Giang Sơn, chính là Phiêu Kỵ tướng quân. Đó chính là chủ nhân của Bình Dương Hầu, Phỉ Tìm. Giữa tiếng hô vang của bách tính và binh sĩ, cổng thành Bình Dương từ từ mở ra, tất cả các cửa hàng và nhà cửa hai bên đường đều mở cửa, đoàn xe hộ vệ đi thẳng vào thành, tiến thẳng đến phủ Phiêu Kỵ tướng quân. Chúc mừng hầu gia hồi phủ. Trên quảng trường trước phủ, các quản gia và gia nhân lớn nhỏ đã quỳ rạp dưới đất từ sớm, đồng loạt chào đón sự trở về của Phỉ Tìm và đoàn tùy tùng. Sau khi nhận được tin Phỉ Tìm sẽ ở lại Bình Dương một thời gian, quản gia trong phủ như phát cuồng, muốn lau từng viên ngói và viên gạch xanh trong phủ ba lần, rồi lau lại ba lần nữa, nếu có thêm thời gian, có lẽ họ còn muốn liếm sạch sẽ thêm lần nữa. Tuân Thầm tiễn đoàn đến trước cửa phủ rồi biết ý cáo từ. Dù biết việc báo cáo công việc không thể chỉ nói đôi ba câu là xong, nhưng ông cũng không gấp gáp. Việc trọng đại của quốc gia là tế lễ và chiến tranh. Đối với một gia đình, cũng tương tự như vậy. Những việc khác có thể tạm gác lại, đợi sau này giải quyết. Việc đầu tiên sau khi đoàn người vào phủ chính là đến từ đường để thắp hương cúng bái tổ tiên của gia tộc Phỉ. Từ đường của nhà Phỉ trang nghiêm và tĩnh lặng. Phỉ Trân là trưởng tử, tất nhiên phải cùng cha vào thắp hương, rồi cúi đầu lạy trước linh vị tổ tiên. Khói trầm hương nhẹ nhẹ bốc lên, không khí trong từ đường vốn có chút u ám, nhưng giờ lại có thêm chút sinh khí. Phỉ Tiềm đứng lặng trước bài vị một lúc, sau đó bước ra ngoài. Ông không dẫn Phỉ Trân về thẳng nội viện, mà dẫn cậu đi vòng qua nhà phụ của từ đường. Phụ thân. Phỉ Trân thắc mắc, chúng ta đang đi đâu? Ta muốn cho con xem một thứ. Phỉ Tiềm chậm rãi nói, đây là thứ mà năm xưa mẫu thân con đã tự tay làm suốt một năm trời. Trong nhà phụ của từ đường, không có chân dung tổ tiên, cũng không có bàn thờ. Nó trông rất trống trải, chỉ có một chiếc bàn lớn hình vuông. Ở giữa bàn, là một tòa thành thu nhỏ. Phỉ Trân vừa nhìn thấy đã bị thu hút ngay lập tức. Cậu bé chạy đến bên bàn, tròn mắt nhìn chằm chằm vào mô hình thành. Ồ, đây là do mẫu thân làm ư? Ồ, con có biết thành này dựa trên thành phố nào không? Phỉ Tiềm cũng bước đến bên bàn, hỏi một cách chậm rãi. Phỉ Trân theo phản xạ định lắc đầu, nhưng đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó. Cậu liền bước đến gần hơn, nhìn chằm chằm vào chữ khắc trên cổng thành thu nhỏ, đây là thành Bình Dương. Làm sao có thể? Tại sao lại không thể? Phỉ Tiềm hỏi. Không phải. Phỉ Trân chỉ vào mô hình thành, thành này trông quá tồi tàn, sao có thể là Bình Dương? Phỉ Tiềm từ từ nhìn vào mô hình, những ký ức về thời gian ở Bình Dương dần hiện lên trong đầu. Những giàn giáo dựa vào tường thành đang sụp đổ và đang được sửa chữa. Những con đường bị tường thành chặn lại vì chưa kịp dọn dẹp. Những cây non được di dời trồng bên lề đường phía đông thành, nhưng chỉ một nửa số cây có thể sống sót. Những giếng nước vừa được khai quật lại. Những mảnh đất rộng lớn vừa được dọn sạch, nhưng chưa kịp xây dựng gì. Đây chính là thành Bình Dương vào thời đó. Phỉ Tiềm nói chậm rãi. Khi phụ thân đến đây, nơi này gần như chỉ là một đống đổ nát. Không có dân chúng làm nông, chỉ có binh lính Bạch Ba đóng giữ. Các con đường thậm chí không có cửa hàng, ngay cả nơi ở cũng chỉ là tàn tích và mái nhà đổ nát. Khi Phỉ Tiềm bắt đầu làm mô hình địa hình, Hoàng Nguyệt Anh đã bị cuốn hút và không thể không tạo ra mô hình thành Bình Dương này. Tất nhiên, khi Hoàng Nguyệt Anh đến Bình Dương, thành phố đã thay đổi rất nhiều, vì vậy có một số chi tiết là Phỉ Tiềm kể lại cho nàng rồi nàng mới làm ra. Phỉ gia. Phỉ Tiềm nhẹ gõ lên bàn, đã đứng dậy từ một thành phố đổ nát như vậy. Đây là nơi bắt đầu, cũng là nơi xuất phát. Còn tương lai sẽ ra sao, thành phố này sẽ trở thành thế nào, phụ thuộc vào những gì ta làm, và phụ thuộc vào con. Phụ thuộc vào con. Phỉ Trân chỉ vào chính mình. Đúng vậy. Vì vậy, ta mới dẫn con đến đây. Phỉ Tiềm gật đầu, nhìn thẳng vào con trai. Là để nói cho con biết bí mật cuối cùng của gia tộc Phỉ. Phỉ Trân khựng lại, sửa sang lại y phục, cung kính chắp tay nghiêm trang nói, xin phụ thân chỉ giáo. Phỉ Tiềm gật đầu, sau đó chậm rãi nói ba chữ. Hết chương 2219. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.